Chương 411 hiển nhiên, đám nam ngư yêu này là đứng đầu trong giới thời trang hồng hoang. Nhóm nữ ngư yêu đối lập với nhóm nam ngư yêu liền tương đối bình thường, không có chỗ dễ thấy đặc biệt gì. Nhóm nữ ngư yêu cứng cáp và phẳng lì kia, dù tu vi hơi cao một chút cũng không ngẩng đầu được ở trong giống loài. Mà những nữ ngư yêu thân hình sưng lên kia, dù tu vi không cao nhất, cũng là ưỡn ngực ngẩng đầu, đi ở vị trí chính giữa nhất đám ngư yêu này. Lại nói, đám ngư yêu này vừa xông ra khỏi đại trận sơn cốc, ở phía đối diện liền có một cơn gió lớn thổi tới. Đám ngư yêu này có tổng cộng 46 vị cao thủ cảnh giới thiên tiên, phần lớn đều là cảnh giới thiên tiên trung kỳ, hậu kỳ, lại không một ngư nào có thể phát hiện ra trong gió lớn mang theo cát đá và lá rụng dị dạng, từng người xông ra bên ngoài, tiến về phía Thử Thiết Thành tiến hành tiếp viện. Khi 46 vị ngư yêu cảnh giới thiên tiên vừa cuốn đi, lại lập tức có hai đạo thân ảnh to lớn mạnh mẽ xông ra từ sâu trong sơn cốc, trong miệng phát ra hai tiếng gọi bò. Ở rung trời, tản mắt ra uy áp cảnh giới kim tiên cường liệt, nhanh chóng tiếp viện Thử Thiết Thành. Lý Trường Thọ không dám khinh thường, kiên nhẫn chờ đợi. Đợi nhóm cao thủ này xông ra một đoạn khoảng cách, ở bên cạnh trong đại trận, có mấy hạt cát đá, vài chiếc lá rụng, chậm rãi dung nhập vào bên trong lòng đất. Những thứ này tự nhiên đều là đạo nhân giấy thi triển hóa hình thuật. Một bước mấu chốt nhất trong kế hoạch chính là ở trong nháy mắt đại trận mở ra, để cho đạo nhân giấy tiến vào bên trong trận từ ngoài trận. Muốn đánh vỡ đại trận nơi đây, đối với Lý Trường Thọ lúc này mà nói cũng không phải là vấn đề hóc búa, nhưng muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào bên trong, thật sự vô cùng không dễ. Cơ hội thoáng một cái liền trôi qua, cũng may là hắn đã nắm bắt thành công. 8 cỗ đạo nhân giấy cấp tốc phân tán đến nhiều nơi khác nhau, nhanh chóng phân loại các loại tình báo trong sơn cốc. Địa hình, sự phân bố của các cao thủ, sơ hở của đại trận. Tâm thần của Lý Trường Thọ cấp tốc bị các loại tin tức tràn ngập, cẩn thận phân tích một hồi, lại hơi ngẩn ra. Bên trong, hình ảnh rất là khác biệt so với suy nghĩ của chính mình. Vốn tưởng rằng chính mình đã xâm nhập vào một chỗ binh doanh thiết huyết, nhưng lấy lại tinh thần, lại phát hiện ra nơi đây lại giống như thế ngoại đào nguyên. Nhà gỗ san sát, cười nói không ngớt. Không có thủ vệ tuần tra sẵn sàng bày trận, chỉ có một đám tiểu yêu vừa biến hóa không lâu chơi đùa trong đồng ruộng, lại bị các gia trưởng ngư yêu ở nơi xa vọt tới kêu gọi về nhà tránh né. Làm cho Lý Trường Thọ có một chút cảm giác tiếc nuối là, nơi đây cũng không có nghiệp chướng, ngược lại là ở bên trong sự an bình, lộ ra một chút ý nghĩa tốt lành. Xác nhận là nơi cất giấu bảo vật. Đã lựa chọn điệu hổ ly sơn, việc thi triển chiến thuật này đến cùng là lẽ đương nhiên. 8 cỗ đạo nhân giấy lẫn vào nơi đây chia thành hai nhóm. 2 cỗ ở gần phụ cận đại trận, chuẩn bị phá trận, dẫn địch, ngoài ra còn có 6 cỗ đạo nhân giấy mai phục ở bên ngoài tiếp ứng. Lại có 6 cỗ đạo nhân giấy đi vào sâu bên trong thâm cốc tìm kiếm, tìm nơi đặt bảo tàng. Đây đã chính là toàn bộ thủ đoạn hắn. Tự nhiên không phải. Ổn tự kinh có lời, chuẩn bị thêm thủ đoạn ở sau, mới có thể ứng biến. Vì để cho hành động của mình càng thêm có tính lừa gạt, Lý Trường Thọ dùng để tầm bảo chân chính là đạo nhân giấy. Kim số 4. Vào giờ phút này đã thi triển hóa hình thuật hóa thành một con phi trùng, đi theo một cỗ đạo nhân giấy cảnh giới thiên tiên ở phía sau xa xa. Đến lúc này, tâm thần của Lý Trường Thọ đã bị chiếm dụng chín thành, vào giờ phút này kéo dài thao tác đa tuyến, nếu như xuất hiện một chỗ sai lầm, sẽ rất dễ dẫn đến sụp đổ toàn bộ. Rất nhanh, Lý Trường Thọ khóa chặt chỗ bảo khố nơi đây. Nói có nhiều cấm chế nhất, trông coi nghiêm mật nhất, trong đó ẩn ẩn có lực lượng công đức lưu chuyển. Sau khi Lý Trường Thọ cân nhắc, liền lựa chọn sử dụng phương án thứ nhất, 6 cỗ đạo nhân giấy mang theo thuốc mê tiếp cận bảo khố dưới mặt đất, sau đó khởi xướng tấn công mạnh đối với bảo khố. Mà đạo nhân giấy kim số 4, thi thổ độn trốn vào dưới mặt đất. Đợi mười mấy vị thủ vệ ngư yêu bên ngoài bị thuốc mê đánh ngã, 2 cỗ đạo nhân giấy lao ra trước, dẫn đi cao thủ của đối phương, sau đó 4 cỗ đạo nhân giấy đột nhiên gây khó khăn, cường công chính diện trận pháp bên ngoài bảo khố, vung ra từng trận pháp cỡ nhỏ sau khi dùng tự hủy đối với đại trận. Ngay ở bên trong hỗn loạn như vậy, đạo nhân giấy kim dưới mặt đất sẽ mò tới rìa bảo khố. Chỉ còn một bước nữa thôi. Lý Trường Thọ bình tâm tĩnh khí, khống chế đạo nhân giấy để bàn tay trái ở trên quang mang cấm chế phía trước, bộc phát tiên lực, trực tiếp đánh nát 2 tầng cấm chế. Tiên thức hỏa tốc hướng về phía trước dò xét, xác định nơi đây cũng không có khí tức sinh linh, thi triển ngũ hành độn, thân hình hóa thành một chùm ánh đỏ dưới mặt đất. Độn hành thiên địa. Cơ hồ trong nháy mắt, Lý Trường Thọ chui vào khu vực hạch tâm bảo khố. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, lao qua lớp đất đá dày của bảo khố với tốc độ cực nhanh, xâm nhập vào động phủ lóng lánh ánh vàng kia. Đi vào, trên tường treo một ít vũ khí tản ra hung khí, một đống bảo vật tản ra ánh vàng chất thành đống như ngọn đồi. Lý Trường Thọ tập trung nhìn vào, sắc mặt đại biến. Có người ở chỗ này. Không chỉ có người, tu vi của người này, Lý Trường Thọ hoàn toàn không có cách nào nhìn thấu, trước đây càng là không có một chút phát hiện ra nào. Hơn nữa, đạo nhân có một chút hơi mập này đang nằm ở phía trên đống bảo vật, phát ra một hồi âm thanh thì thào say mê, thân thể đang không ngừng nhúc nhích bên trong những bảo tài này, trọng điểm là không có quần áo che thân. Đột nhiên, đạo nhân hơi mập giống như đang say ngồi dậy, mắt lớn chừng mắt nhỏ cùng với Lý Trường Thọ. Dòng sông thời gian, phẳng phất như kẹt tại nơi đây. Hừ, xem pháp bảo. Đạo nhân hơi mập này hét to như sấm, dựng thẳng lông mày giống to. Hào quang óng ánh lấp lánh quanh người gã, ngưng tụ thành đao, thương, kiếm, kích, rìu, móc và nĩa, đập loạn về hướng cỗ đạo nhân giới cảnh giới kim tiên này của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ chỉ có thể hô lên một tiếng, vãn bối là đệ tử nhân giáo. Thân hình của cỗ đạo nhân giới này liền bị mấy chục kiện linh bảo bao phủ, đảo mắt đã mất đi liên hệ cùng với bản thể, sợi lực lượng nguyên thần kia cũng đều hóa thành cặn bã. Tại Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ ngơ ngác đứng ở đó, vô thức thao túng đạo nhân giới các nơi, trong lúc nhất thời cũng có một chút không bình tĩnh nổi. Đạo nhân vừa dối kia, chính mình đã lờ mờ nhìn thấy. Đại hội nguồn gốc tam giáo, tiếp khách bên người Huyền Đô Đại Pháp Sư, không phải chính là vị đạo nhân có một chút mập này. Nhân giáo lời thô tục, chuyện này là sao? Khóe miệng của Lý Trường Thọ điên cuồng run rẩy, mà một tia tiên thức cường hoành, đã là khóa chặt ở trên người các đạo nhân giới khác của chính mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Loại sự tình tầm bảo này, vừa trang nghiêm lại thần thánh. Năm đó nhiều linh bảo chỗ tốt trên phân bảo nhai bị ta nhặt được như vậy, ta thật sự còn thiếu bảo vật hay sao? Đa bảo đạo nhân thường tự hỏi mình câu hỏi này, và tự nhiên không thiếu câu trả lời. Không những không thiếu, còn rất giàu có. So sánh với bất kỳ sinh linh nào dưới thánh nhân cũng đều là như vậy. Y kết giao bằng hữu ở bên trong tiệt giáo, cũng chưa từng nhìn tu vi của bọn hắn cao hay thấp, có nhiều linh bảo hay không, dù sao thì cũng không thể nhiều bằng y, mà đa bảo đạo nhân cũng không keo kiệt. Không ít môn nhân đệ tử ưu tú bên trong tiệt giáo đều đã từng đạt được linh bảo y đưa ra ngoài. Nhưng bản thân của chuyện tầm bảo này lại là luôn khó có thể ức chế, giống như là bị nghiện vậy. Vào lúc tu vi thấp, dựa vào thần thông tìm kiếm bảo vật. Tu vi cao thâm, thần thông cũng có bước nhảy vọt, có thể trực tiếp ngửi được thiên cơ báo trước, tìm kiếm được bảo vật sắp xuất thế. Ngày hôm nay, chính là như vậy, y phát giác ra được có bảo vật sắp xuất thế, chạy tới tiếp cận cuộc vui. Tu vi bây giờ của đa bảo đạo nhân đã bước đến trước cửa Trảm Tam Thi một bước, mà đa bảo cũng tự biết, chính mình chỉ cần hiểu được sự tình có quan hệ đến bảo, liền có thể bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Nhưng, chuyện này cũng đâu phải nói ngộ ra, liền có thể ngộ ra. Cơ hồ mọi người trong Hồng Hoang đều biết, bản thể của đa bảo đạo nhân y là tầm bảo thử đầu tiên trong thiên địa. Tam Thanh Phân Ly, ngòi nổ chính là Thông Thiên giáo chủ mang đa bảo trở về Tam Hữu Tiểu Viện, còn thu đa bảo làm đại đệ tử, làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy bản thân bị mạo phạm. Đối với lai lịch của chính mình, đa bảo đạo nhân chưa từng cảm thấy có gì không tốt, nguyên nhân chính là như thế mới có thể gặp được sư tôn, đây là phúc vận và cơ duyên lớn nhất của chính mình. Nhưng hai chữ tầm bảo lại như là tâm ma y không bước qua được, làm cho y tầm bảo từ viễn cổ cho đến ngày hôm nay. Không có cách nào, quá trình tầm bảo tràn đầy mị lực say lòng người, có thể khiến cho y quên bản thân, cảm nhận được rung động đại đạo ban sơ nhất. Mà sự gian nan trong khi tầm bảo cũng là bởi sự thỏa mãn và mừng rỡ vì tìm kiếm được bảo vật trong một cái chớp mắt kia. Khi ôm bảo bối, cảm nhận được mạch đập của đại đạo, lúc say đắm ở trong đạo bản thân. Trên đời này không có chuyện gì có thể khiến ta hài lòng hơn thế này. Đa bảo đạo nhân than thở từ trong tận trong đáy lòng. Tiếp xúc thân mật với bảo vật là sai sao? Có vấn đề gì không? Đây là cảnh giới. Ừng khục. Đa bảo đạo nhân ngồi ở trên núi bảo vật, cúi đầu lau mặt, trên người đã xuất hiện quần áo ngưng tụ thành từ tiên lực, bên ngoài còn có một tầng đạo bào chân thực. Được rồi, thật xấu hổ. Tiểu Hải Thần Nhân giáo không phải còn đang ở bên ngoài sao? Làm sao lại đột nhiên liền xuất hiện ở đây rồi? Ai, không đúng, người vừa rồi bị mình đập thành cho bụi, giống như là cảnh giới kim tiên. Hít hà. Sẽ không phải là bản thể Tiểu Hải Thần Nhân giáo đó chứ? Nếu như lúc này vì xấu hổ mà tức giận giết chết tiểu đệ tử, mà đại sư bá coi trọng thì vui lắm. Đa bảo đạo nhân nhanh chóng nhảy xuống từ núi bảo vật, phát hiện ra chính mình diệt đi chẳng qua chỉ là một tờ người giấy. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi hơn 300 kiện linh bảo mới vung ra vừa rồi vào trong tay áo. Đều là do vừa rồi chính mình quá say mê. Thật sự quá mất mặt. Đa bảo đạo nhân đã tìm thấy nơi đây nửa canh giờ trước, vị pháp sư tầm bảo này, rất nhanh liền phát hiện ra Lý Trường Thọ đang âm thầm bố trí từng tờ người giấy. Lúc ấy, đa bảo đạo nhân liền rõ ràng, bảo vật xuất thế lần này, hẳn là có quan hệ cùng với hải thần. Hiện nay, thần thông cắt giấy thành người cơ hồ đã trở thành tiêu chí của hải thần. Lại thêm việc đa bảo đạo nhân âm thầm khóa chặt một tờ người giấy, thử thôi diễn một phen, sau khi phát hiện ra thái cực đồ cảnh cáo, tự nhiên cũng liền nghiệm chứng thân phận người thao tác phía sau nhóm người giấy. nhưng Đa Bảo đạo nhân cũng không có quan tâm nhiều. Y thích nhất chính là niềm vui thú tầm bảo, tìm kiếm cảm giác lúc chính mình vẫn là một sinh linh nhỏ yếu. Kế hoạch lúc đầu của Đa Bảo đạo nhân là sau khi tìm được bảo vật, say mê một chút liền tự động rời đi, không quấy rầy Tiểu Hải thần nhân giáo tầm bảo. Thậm chí, y sẽ còn để lại cho Tiểu Hải thần nhân giáo một chút lễ vật nhỏ, kết một chút thiện duyên. Lập tức, Đa Bảo đạo nhân vô thanh vô tức tiến vào trong bảo khố nhóm ngư yêu, tập hợp bảo vật vào một chỗ, nằm ở trên đó, say mê lấy, say mê để, chờ đợi đến trước một cái chớp mắt người giấy hải thần đến nơi đây. Đa Bảo đạo nhân tự nhiên có nắm chắc, làm cho Lý Trường Thọ không thể bắt giữ thân ảnh bản thân rời đi. Nhưng y phân một tia tâm thần nhìn chăm chú, vẫn là tám cỗ đạo nhân giấy bên ngoài kia. Vạn lần không nghĩ tới, chính mình đưa kinh hỉ ra ngoài, đối phương đưa kinh hãi tới. Hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện từ dưới đất? Đa Bảo đạo nhân vỗ đầu một cái, trong đáy lòng nhanh chóng tính toán việc này nên kết thúc như thế nào, nhưng y phiền lòng lại ý loạn, trong lúc nhất thời cũng không có ý kiến gì hay. Thế là, trước tiên bất chấp tất cả, Đa Bảo đạo nhân lấy ra một cái bình bát máu tím vàng từ trong ngực, bàn tay lớn giơ lên, bình bát này nhẹ nhàng chấn động biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một tòa bình bát đường kính ngàn dặm giáng xuống từ trên trời, trực tiếp bao phủ Thử Thiết Thành, sơn cốc này. Kỳ thật, vì lần tầm bảo này, những gì Lý Trường Thọ bố trí đâu chỉ những thứ trước mắt này. Lúc này ở các nơi Trung Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, còn có 7-8 địa hình vô thủ sơn sông lớn sơn cốc, chôn giấu số lượng đạo nhân giấy và đậu tiên binh không giống nhau. Những địa phương này đều ở chỗ hoang tàn vắng vẻ, nhưng Lý Trường Thọ sẽ chế tạo ra tình cảnh sau khi đại chiến, lưu lại một ít vết tích tông môn bị hủy. Đây là tất cả các biện pháp bảo vệ. Lý Trường Thọ đã cân nhắc rất kỹ vào trước đó. Chỉ cần chính mình tầm bảo, liền sẽ để lại dấu vết, hơn nữa muốn không kinh động đến ngư yêu tộc mà lấy đi bảo vật của ngư yêu tộc, độ khó là quá lớn. Mà bốn vị đại lão Phục Hy, Hiên Viên, Thần Nông, Đại Vũ là biết được tuyến đường tầm bảo. Không thể tránh né để lại dấu vết, không thể tránh né làm cho người biết, như vậy nguy hiểm bản thể của chính mình bại lộ, liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Cho nên, sau khi cân nhắc toàn diện, Lý Trường Thọ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là từ bỏ tầm bảo, tìm những phương thức khác làm mạnh chính mình. Như nghiên cứu một số huyền công diệu pháp mà Hiên Viên tiền bối cho. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hoặc là làm nhiều thêm một ít bố trí, trực tiếp dùng thân phận hải thần thiên đình tầm bảo tại nhiều khu vực, để lại một ít tin tức quấy nhiễu, giảm khả năng lai lịch bản thể của chính mình bại lộ xuống đến thấp nhất. Kể từ đó, người không biết tuyến đường hắn tầm bảo, chỉ biết đây là hải thần thiên đình đang làm chuyện gì đó. Người biết tuyến đường hắn tầm bảo, cũng vô pháp trực tiếp vào lúc Lý Trường Thọ tiến vào Hỏa Vân Động, phán đoán bản thể ở nơi nào. Mặc dù còn phải cân nhắc nhân tố như độ tiên môn là đạo thừa nhân giáo, nhưng kế tiếp Lý Trường Thọ cũng có kế hoạch Tiểu Quỳnh Phong di động. Lý Trường Thọ không phải là không tin được bốn vị nhân hoàng về hưu này, trọng điểm là bên trong Hỏa Vân Động cũng không chỉ có Tam Hoàng Ngũ Đế, còn có hơn 3.000 người bên gối kia. Để phù hợp với bố cục tổng thể, Lý Trường Thọ tại Thử Thiết Thành và Sơn Cốc Ngư Yêu, không thể khiến cho quá nhiều yêu tộc thương vong. Thậm chí là trong nháy mắt nhìn thấy những bảo tài binh khí trong ngư yêu bảo khố kia, Lý Trường Thọ cũng đều đã hạ quyết tâm không động vào, chỉ tìm mệnh chung cơ duyên của chính mình. Nhưng bây giờ, những bố trí chu toàn, an bài tỉ mỉ các nơi này, bởi vì đại sư huynh Tiệt Giáo hiện thân một cách quỷ dị, đã triệt để biến mất. Vì cái gì? Hiện tại Lý Trường Thọ đang tự hỏi mình ba từ này lặp đi lặp lại. Đây rốt cuộc là vì sao? Chính mình vận dụng nhiều tài nguyên như vậy, phát động đánh nghi binh toàn phương vị. Còn tổn thất một cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên, thu hoạch duy nhất chính là đinh, người phát hiện ra đam mê của đại lão tiểu quái Tiệt Giáo phải đi tìm ai, để nói rõ lý lẽ này. Ở kiếp trước, Lý Trường Thọ đã thấy nhiều tình huống kỳ lạ ở dưới áp lực xã hội, cũng không cảm thấy loại sự tình này có gì mất mặt, đại lão cũng là sinh linh, và tất cả sinh linh đều không hoàn hảo, đây là đại đạo tự nhiên. Nhưng kể một ngàn nói một vạn, vì sao Đa Bảo sẽ xuất hiện? Chính mình chỉ tìm kiếm một kiện bảo vật hậu thiên mà thôi. Độ khó làm sao lại lớn như vậy? Còn nhất định phải đánh bại Đa Bảo đạo nhân hay sao? Lý Trường Thọ ngâm khẽ hai tiếng, phát giác ra chính mình thoáng có một chút bực bội, lập tức mặc niệm thanh tâm chú, làm cho tâm thần cấp tốc giảm nhiệt độ. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tự nhiên có phương án khẩn cấp. Trước đó không phải là chưa từng cân nhắc. Mà thôi, trước đó là thật sự không thể cân nhắc đến loại tình huống này. Đúng vào lúc này, bình bát vàng tím chụp xuống đầu, phong tỏa phạm vi ngàn dặm. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức làm ra quyết định lý trí nhất tự hủy. Vào giờ phút này khoảng cách của đại quân đậu tiên binh vẫn còn cách một đoạn so với Thử Thiết Thành. Đậu tiên binh giống như một bộ đếm thời gian, trước khi bọn hắn đi đến trước Thử Thiết Thành, chính là thời gian gây án của Lý Trường Thọ. thật không may, nó không được sử dụng nữa. Lý Trường Thọ ra lệnh cho những đậu tiên binh đứng im bất động, hơn 20 cỗ đạo nhân giấy trà trộn ở bên trong đậu tiên binh, thực hiện một động tác chỉnh tề và thống nhất. Hai tay chống trời. Một cỗ tam muội chân hỏa tuôn ra từ trong lòng bàn tay của các đạo nhân giấy, hóa thành từng con hỏa long hoành hành chung quanh, đảo mắt một cái, liền nhóm lửa hoàn toàn mấy vạn đậu tiên binh. Cỗ đại quân phụ trách đánh nghi binh tạo áp lực này, vốn đều là sản phẩm của một số thần thông. Vào giờ phút này bị tam muội chân hỏa Lý Trường Thọ, ngưng tụ ra từ tiên lực cảnh giới kim tiên thiêu đốt, đảo mắt liền bị ánh lửa nuốt hết, tính cả 20 cỗ đạo nhân giấy kia, tất cả đều hóa thành cho tàn đầy trời. Tổn thất như vậy, Lý Trường Thọ ngược lại cũng sẽ không đau lòng gì. Đậu tiên binh chỉ có thể tồn tại nhiều nhất 12 canh giờ, tiên lực đến thời gian ấn định sẽ tản mất, tự động tiêu hủy. Không phải là đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên, hao phí cũng chỉ là linh thụ trên tiểu quỳnh phong mà thôi. Ngay sau đó, thừa dịp cơ hội bình bát vàng tím buông xuống, đậu tiên binh tự hủy, chúng yêu trong thành rối loạn, ba vị đại yêu cảnh giới kim tiên ngoài thành hoảng loạn. Ba cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên dây dưa với ba vị đại ngư yêu, cùng nhau bộc phát tiên lực, chấn lui ba vị đại ngư yêu. Ba cỗ đạo nhân giấy này trực tiếp quay đầu thi triển phong độn, biến mất ở bên trong ánh mắt và tiên thức của đối phương trong nháy mắt. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ có một đặc điểm rõ rệt, thực lực đấu pháp bình thường, nhưng độn pháp tuyệt đối khinh thường cùng cấp. Trong gió, chỉ để lại một câu nói cứng của nữ tử nhân tộc kia, coi như các ngươi lợi hại. Ba vị cao thủ ngưu tộc đều sửng sốt. Bọn hắn lợi hại ở chỗ nào? Chưa giao thủ được mấy hiệp, không phải vẫn còn đang ở trong giai đoạn đấu pháp thăm dò nhau hay sao? Không chỉ là tại Thử Thiết Thành, tại Sơn Cốc Ngư Yêu kia, đạo nhân giấy chưa có hiện thân lập tức thi triển thổ độn, ẩn nấp vào sâu trong lòng đất, trốn vào trong địa mạch. Đạo nhân giấy đã hiện thân, đều thời mở ra cấm chế tự hủy, đảo mắt liền hóa thành tro tàn, nước đọng, lôi quang, phi vũ. Thế là, nhóm ngư yêu rơi vào nghi hoặc thật sâu. Trước một cái chớp mắt, Thử Thiết Thành và Sơn Cốc bảo khố tràn ngập nguy hiểm, luyện khí sĩ nhân tộc khí thế hùng hổ. Sau một cái chớp mắt, cho tàn đầy trời không ngừng phất phới, cường địch biến mất không còn tăm tích, một chiếc bình bát vàng tím bao phủ ngàn dặm. Là mộng sao? Hay là đại trận huyễn thuật gì đó? Nhân tộc rốt cuộc có âm mưu quỷ kế gì? Mấy vị trí giả ngư yêu tộc không nhịn được đỡ chán, cảm giác cái đầu trâu của bọn hắn đã sắp nổ tung. Mẹ ơi, những nhân tộc này đang làm cái gì? Ta hiểu rồi. Mấy vạn nhân tộc hy sinh, mới bày ra thần thông quỷ dị như vậy. Một con trâu già chỉ vào bình bát to lớn như lao tù, lớn tiếng la lên, ngư tộc chúng ta nguy rồi. Thử Thiết Thành nguy rồi. Thế là, các nơi trong thành truyền đến âm thanh kêu khóc thê thảm một lần nữa. Chúng yêu cảm thụ được uy áp bình bát vàng tím tản ra, phát giác ra được pháp lực mênh mông làm yêu tuyệt vọng ẩn chứa trên đó. Toàn bộ Thử Thiết Thành, Sơn Cốc ngư yêu, lại rơi vào một vòng khủng hoảng mới. Những chuyện này liền không có quan hệ gì cùng với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ vào lúc này đã tập hợp 5 cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên vào một chỗ, do một cỗ đạo nhân giấy thu hồi 4 cỗ đạo nhân giấy khác, trốn ở sâu trong lòng đất. Không có cách nào, những người giấy này của Lý Trường Thọ cũng bị vây ở bên trong bình bát. Vốn dĩ, Lý Trường Thọ là chuẩn bị cùng nhau tự hủy 5 cỗ đạo nhân giấy, cảnh giới kim tiên này. Nhưng vào trước khi hắn động thủ, cảm thụ được tiên thức khóa chặt ở trên người chính mình, lại nhìn một chút đỉnh đầu bình bát. Nếu như chính mình tự hủy, như vậy nhân quả cùng với Đa Bảo đạo nhân liền chính thức kết. Đa Bảo đạo nhân là ai? Đại sư huynh Tiệt giáo, đại đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, chính là đại lão đạo môn, có thể ngồi trên một cái bàn uống rượu cùng với đại pháp sư nhà mình. Chính mình trong lúc vô tình nhìn trộm một chút ham mê cá nhân của y, làm sao có thể sống yên ổn được? Hơn nữa, hành động lần này của chính mình đã trực tiếp dùng thân phận hải thần, Đa Bảo đạo nhân hơi suy tính liền sẽ bị Thái Cực Đồ ngăn lại, tự nhiên có thể khóa chặt hải thần thiên đình. Nghĩ biện pháp, nhanh chóng nghĩ biện pháp. Nếu không được mình liền tự lập lời thề đại đạo, cam đoan sẽ không tuyên dương việc này ra ngoài. Không, không thể đơn giản như vậy. Ai? Đào Bảo nghèo ba đời, Tầm Bảo hủy cả đời. Về sau vẫn là đừng lộn xộn với ý nghĩ làm mạnh chính mình, an an tâm tâm làm tu luyện thần thông trận pháp đan dược là được. Bài học thật sâu sắc. Sau đó chép 9.000 lần ổn tự kinh. Được rồi, 3.000 lần, cũng mời sư muội giám sát. Ngẫm nghĩ tại sao mình lại đột nhiên có ham muốn đối với loại vật linh bảo này. Chuyện kia. Đột nhiên, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ nghe được một tia truyền âm. Tiểu hải thần, à không, hải thần tiểu hữu, sao ngươi không đi vào bảo khố một lần nữa? Lý Trường Thọ khống chế đạo nhân giấy vái chào, liếc nhìn đại trận bên ngoài Sơn Cốc ngư yêu. Trong khi đang lúng túng, truyền âm của Đa Bảo đạo nhân lọt vào tai một lần nữa. Lần này, lại là chỉ điểm cho hắn một con đường ẩn nấp. Chính là con đường Đa Bảo đạo nhân đào bới ra để tầm bảo trước đây. Lại một lát sau, trong bảo khố của ngư yêu tộc, hai thân ảnh cách ba trượng nhìn nhau, dòng sống thời gian dường như lại ngưng kết tại nơi đây. Nhìn bên trái, thân hình một trung niên luyện khí sĩ thẳng tắp được bao bọc trong đạo bào màu đen, đây dĩ nhiên chính là đạo nhân giấy Lý Trường Thọ. Lại nhìn phía bên phải, đa bảo đạo nhân mặc đạo bào vàng nhạt, bưng một cây phất trần, trên dưới toàn thân tản ra đạo vận nồng đậm, ở trên khuôn mặt hơi mập kia, duy trì một nụ cười có một chút cứng ngắc. Bọn họ một lần nữa, rơi vào xấu hổ không hiểu. Mà đệ tử nhân giáo rất có thành tích ở trong bầu không khí sinh động này, vào giờ phút này lại tìm không thấy một lời nói hợp với tình hình lại nhẹ nhõm. Đa bảo đạo nhân, hải, ai? Biểu tình của Lý Trường Thọ hơi có vẻ kinh ngạc, cười hỏi một câu, tiền bối làm sao lại ở đây vậy? Ta, a ha ha. Đa bảo đạo nhân ngửa đầu cười to, nhẹ nhàng vung vẩy phất trần, cười nói, bần đạo đây không phải là trùng hợp đi ngang qua nơi đây hay sao? Hải thần đạo hữu, ngươi đang tầm bảo ở chỗ này sao? Ha ha, quả nhiên là đúng dịp, tiền bối ngài cũng phát hiện ra nơi đây có bảo vật. Ngẫu nhiên ngửi thấy. Đa bảo đạo nhân híp mắt cười, bưng phất trần tiến đến bên người Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ vô thức liền muốn lui lại nửa bước, nhưng lúc này lại cưỡng ép để cho chính mình chủ động tiến về phía. Trước nửa bước tiếp đón, nếu tiền bối đã vừa ý bảo vật nơi đây, như vậy vãn bối xin cáo từ. Ha ha. Đa bảo cười cười, đưa tay nắm chặt cánh tay của Lý Trường Thọ, ngày hôm nay chúng ta gặp nhau, cũng là hữu duyên. Bần đạo dù sao cũng là đại đệ tử của lão sư, đại sư huynh tiệt giáo, làm sao có thể đoạt bảo vật cùng với hải thần đạo hữu. Đến, bần đạo tương trợ ngươi đôi chút, không thể để cho ngươi tay không mà về. Đám yêu tộc này mặc dù không có danh khí gì, nhưng nơi đây xác thực ẩn giấu mấy món bảo bối tốt. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nói thầm một hồi. Xem ra, đa bảo đại lão không định truy cứu sự tình trước đây. Đa bảo đạo nhân nói xong, phất trần vung lên một cái đối với đống bảo vật như núi kia. Những bảo vật này lập tức hóa thành những tia sáng, bay về phía những góc trống của bảo khố và trở lại vị trí ban đầu. Thậm chí, không cần Lý Trường Thọ nhiều lời, đa bảo đạo nhân đã chủ động nói, đủ loại pháp khí và pháp bảo ở đây, chắc hẳn ngươi cũng không để vào mắt, đến, hãy đến đây nhìn kiện trọng bảo này. Lý Trường Thọ cũng không khỏi nâng cao tinh thần, nhìn về hướng phất trần của đa bảo đạo nhân chỉ, lập tức thấy được một bức tượng châu đồng cao nửa trượng. Bức tượng châu đồng này duy trì tư thế ngửa đầu, đuôi châu cũng vểnh lên, bốn vó dẫm lên đám mây đồng, hai con mắt châu lồi ra hai bên trái phải. Đây chính là chí bảo của ngư yêu tộc, ngư yêu vui chơi, khục, kim thanh ngư. Đa bảo đạo nhân cười nói, ngày xưa yêu tộc có cao thủ, chính là yêu thú thử thiết hồng mông biến. Thành, bản lĩnh đắc ý nhất của y, chính là nuốt một ít bảo tài bình thường vào trong bụng, sau đó đạt được các loại tinh kim. Sau khi thử thiết vẫn lạc tại thượng cổ, yêu đan của y được giữ lại, ở ngay bên trong bức tượng đồng này. Cho nên, bức tượng đồng này cũng có công dụng như vậy. Mặc dù không phải là bảo vật đấu pháp hộ thân, nhưng cũng là một kiện bảo vật phát tài cực kỳ hiếm thấy. Lý Trường Thọ, bảo bối này tuy tốt, nhưng chính mình cũng không thể mang về Tiểu Quỳnh Phong, cho nên chỉ là vật vô dụng. Chuyện này, Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, hỏi, tiền bối, nơi đây có còn những bảo vật khác? Thực không dám giấu giếm, vãn bối là được cao nhân chỉ điểm, biết được nơi đây có một bảo vật có duyên với ta, lúc này mới phí hết tâm tư, xâm nhập nơi đây. Ồ, đa bảo đạo nhân nháy mắt mấy cái, tinh thần lập tức tỉnh táo, ngươi muốn tìm bảo vật nào? Nếu nói đến sự tình tầm bảo, ở trong ngũ bộ châu, dưới thánh nhân lão gia, bần đạo cũng coi như là sở trường. Chuyện này, vãn bối cũng không biết. Lý Trường Thọ nhìn tượng đồng thanh ngưu nói, nhưng hẳn là bảo vật hộ thân. Đừng lo lắng, bần đạo sẽ giúp ngươi một tay. Lập tức, tay trái của đa bảo đạo nhân thăm dò vào trong tay áo quay cùng một hồi, bên trong truyền đến âm thanh leng keng, đa bảo đạo nhân rất nhanh liền lấy ra mấy con bươm bướm màu băng lam. Đây là mịch bảo linh điệp. Giới thiệu sơ lược một câu, đa bảo đạo nhân liền tế những con mịch bảo linh điệp này lên, một con bay về phía tượng đồng thanh ngưu, hai con bay về phía góc trái phải, rơi vào bên trên một kiện bảo giáp, một chiếc trường cung. Mà con mịch bảo linh điệp thứ tư lại bay ra bên ngoài bảo khố. Lý Trường Thọ liếc nhìn bảo giáp và trường cung kia, vội nói, tiền bối. Đừng lo lắng, bần đạo sẽ đánh ngất các sinh linh ở nơi này trước. Đa bảo đạo nhân lắc lắc phất trần, phía trên phất trần tuôn ra một làn sóng màu lam nhạt. Làn sóng chậm rãi nhộn nhạo, toàn bộ sơn cốc ngưu tộc trở nên vô cùng yên lặng trong nháy mắt. Tiên thức của Lý Trường Thọ nhô ra, phát hiện ra yêu tộc các nơi, vô luận tu vi cao thấp, tất cả đều nằm mê man, không khỏi líu lưỡi một hồi. Lập tức, đa bảo hứng thú bừng bừng đi ra khỏi sơn động, Lý Trường Thọ đi theo phía sau. Mịch bảo linh điệp không sợ trận pháp, không nhìn cấm chế, bay qua sân bãi có một chút lộn xộn trước bảo khố, lướt qua vượt qua những ngôi nhà bằng đá, trôi giặt đến một ngôi nhà gỗ ở rìa sơn cốc, và cuối cùng chìm vào ngôi nhà gỗ. Đợi Lý Trường Thọ và đa bảo chạy tới, phát hiện ra mịch bảo linh điệp dừng ở trên một bao vải bẩn thỉu, Lý Trường Thọ ra tay cầm lấy bao vải, khẽ đổ ra phía ngoài, một vài món đồ chơi con rối rơi xuống, và hai đồng tiền rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đây là... Thật sự là... Vào giờ phút này, đạo tâm của Lý Trường Thọ chấn động, đối với thuật bói toán của Phục Hy đại lão, bội phục đến đầu rạp xuống đất. Nào, cho bần đạo nhìn với. Đa Bảo đạo nhân thò đầu từ bên cạnh. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhanh chóng xẹt qua mấy cái ý nghĩ, đặt hai đồng tiền trên lòng bàn tay, nói, xin tiền bối đánh giá. Đa Bảo đạo nhân lộ ra sắc mặt vô cùng ngưng trọng, cầm đồng tiền lên, quan sát tỉ mỉ đồng tiền một hồi, sau đó liền tán thán nói, đồ tốt, đồ tốt. Đây là hai đồng tiền bản mẫu nhân tộc các ngươi làm ra đầu tiên, nhờ vào đó để thiết lập giao dịch mua bán, ở trên đó cất giấu một lượng lớn công đức. Chẳng qua là bây giờ bảo vật bị phủ bụi, không hiện ở trước mặt người khác, về sau chỉ cần dùng công đức của bản thân uẩn dưỡng, liền có thể khiến cho nó hiện ra hình dáng ban đầu. Đa Bảo đạo nhân đặt đồng tiền lại vào lòng bàn tay của Lý Trường Thọ, chúc mừng tiểu hữu, bảo vật này có thể dùng để hộ đạo. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức an ổn trở lại. Vái chào đối với Đa Bảo đạo nhân, tất cả là nhờ sự giúp đỡ của tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích. Ai, cái gì tương trợ hay không tương trợ, khách khí. Đa Bảo đạo nhân híp mắt cười, bần đạo mạo muội, cũng gọi ngươi một tiếng Trường Canh. Trường Canh ngày hôm nay đạt được bảo vật, là đại hỷ sự. Bần đạo như thế nào cũng phải cấp một phần hạ lễ mới được. Lý Trường Thọ vội nói, vãn bối được tiền bối tương trợ, làm sao có thể lấy thêm hạ lễ của tiền bối. Đa Bảo trừng mắt, làm sao, ngươi thế nhưng là xem thường bần đạo. Danh hào Đa Bảo này chính là do sư tôn ban thưởng. Lý Trường Thọ, đây là quyết tâm cấp cho chính mình phí bịt miệng. Tới. Đa Bảo đạo nhân mở ra ống tay áo của chính mình, hãy tùy ý lựa chọn bên trong mấy ngàn kiện linh bảo này. Nếu ngươi không thể lấy đi bảo vật ngang bằng chiều cao, đó chính là không cho bần đạo mặt mũi. Bần đạo cũng sẽ nổi giận. Vào lúc có đại lão tuyệt đối đánh không lại muốn dùng loại phương thức tặng bảo này để bịt miệng của chính mình nên làm cái gì? Phản ứng đầu tiên của Lý Trường Thọ thật ra chính là cự tuyệt. Chính mình đã đạt được bảo vật ngưỡng mộ trong lòng, nếu lại cầm nhiều bảo vật hơn, liền thiếu Đa Bảo đạo nhân. Nhân quả. Nhưng Đa Bảo đạo nhân, thực sự quá hào phóng. Thấy Lý Trường Thọ ngượng ngùng đưa tay, Đa Bảo đạo nhân lắc ống tay áo một cái, toàn bộ sơn cốc lập tức bị bảo quang chiếu sáng. Các loại linh bảo hậu thiên dư thừa linh tính, chậm rãi nhộn nhạo ở quanh người Lý Trường Thọ, từ trên xuống dưới, trái phải, hoàn toàn bao vây Lý Trường Thọ, kín không kẽ hở. Lý Trường Thọ suýt nữa bị bảo quang làm cho chói mù mắt, yên lặng đưa tay ôm chặt ngực. Nơi này, rất đau. Nên là dạng đại thúc bảo tàng gì, mới có thể bình tĩnh lấy ra hàng trăm hàng ngàn kiện bảo vật như thế, nói với chính mình tùy ý lựa chọn, ít nhất cũng phải lấy đi ngang bằng chiều cao. Ngang bằng chiều cao. Ý tứ chính là muốn bảo vật chính mình lấy ra, chồng lên nhau cao bằng người mình. Có một sự khác biệt lớn giữa việc đặt nó theo chiều ngang và chiều dọc, liệu nên sử dụng loại quả cầu hay loại tháp? Làm sao? Không thích những thứ này. Đa Bảo đạo nhân bình tĩnh cười nói, nếu như không thích, vậy thì bần đạo sẽ thay đổi cho ngươi thêm vài đống nữa, cứ chậm rãi lựa chọn. Lý Trường Thọ. Hắn phẳng phất như thấy được Đa Bảo đạo nhân đeo một sợi dây chuyền vàng lớn trên người, tay đeo đồng hồ vàng lớn, người mặc bảo y tơ vàng, ngồi ở bên trong ghế bành, thân hình ngửa ra sau. Thợ săn kho báu chuyên nghiệp là gì? Điều này cũng quá kích thích. Sau đó, Lý Trường Thọ bi ai phát hiện ra. Trước đây hắn để cho đoàn người giấy tầm bảo ở các nơi trung thần châu, sau khi nhàm chán làm một bản hồng hoang linh bảo lục, ghi chép các loại linh bảo có danh khí nổi bật, lúc ấy còn cho rằng chính mình đã nhận biết 7-8 phần linh bảo trong hồng hoang. Hôm nay nhìn thấy ra bảo Đa Bảo đạo nhân phóng ra, Lý Trường Thọ mới phát hiện ra, những gì chính mình biết, quá nhỏ bé, quá ít. Hết vòng này đến vòng bảo vật khác bay lơ lửng, chỉ cần lấy ra một kiện, cũng đều là linh bảo hậu thiên, trong đó lại còn có mấy món linh bảo hậu thiên cực phẩm. Không có tiền tố hậu thiên, hoặc là linh tính không đủ, có một chút khuyết điểm, căn bản không có khả năng xuất hiện ở bên trong bộ sưu tập của Đa Bảo đạo nhân. Phẩm chất của những bảo vật này không thấp, uy năng không nhỏ, cực ít hiển lộ ở trước mặt người khác, tuy nhiên lại bị Đa Bảo đạo nhân dùng như cục gạch, cho nên không có danh khí gì, không được nhiều người biết đến. Quyển hồng hoang linh bảo lục chỉ là đệ đệ mà thôi, trở về liền thêm một cái chữ nhỏ ở phía trước đi. Tiền bối. Lý Trường Thọ vái chào, mặc dù rất muốn vung tay lên. Năm ngón tay nắm thành quyền, bá khí gọi một câu ta muốn tất cả, nhưng cuối cùng lý trí của hắn đã dập tắt được xúc động. Chính mình và nhân quả tiệt giáo, vạn lần không thể lại gia tăng. Lý Trường Thọ nói, đại pháp sư có răn dạy, đệ tử tu hành còn không được tính là thâm hậu, không thể ỷ lại vào pháp bảo, để tránh bỏ bê tu hành. Nếu tiền bối khăng khăng tặng lễ, không bằng tặng cho đệ tử một bộ linh bảo ngũ hành có phẩm cấp cùng cấp, gần đây vãn bối đang suy nghĩ một ít đại trận ngũ hành, vừa vặn có thể dùng tới. Đại pháp sư đã từng nói, bảo vật lại nhiều hơn, cũng không thể dung nhập vào bên trong đại đạo của chính mình, không tăng thêm đối với việc của tu hành đệ tử. Đệ tử sẽ lập lời thề đại đạo, vào lần đầu tiên gặp mặt tiền bối, vãn bối cái gì cũng đều không nhìn thấy. Tấm mộc chữ thiên số 1. Huyền Đô Đại Pháp Sư. Lập tức, Lý Trường Thọ cao giọng đọc lời thề đại đạo, nói chính mình nếu lan truyền sự tình thấy trước đây ra bên ngoài, liền sẽ bị thiên đạo hạ xuống thiên phạt. Đa Bảo trầm ngâm vài tiếng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lý Trường Thọ đứng bên trong bảo quang, thở dài nói, Trường canh ngươi đừng có như vậy, ta vẫn còn tin được đối với nhân phẩm của ngươi. Trong lúc nói chuyện, Đa Bảo đạo nhân đột nhiên cười, ống tay áo lắc một cái thu hồi những linh bảo này, trong ánh mắt nhìn Lý Trường Thọ, nhiều hơn mấy phần áy náy. Tu vi của Trường canh ngươi không cao, tuổi tác không dài, sao lại nói những lời giả dặn như vậy? Xác thực, bảo vật lại nhiều hơn cũng vô dụng, có một hai kiện linh bảo tiên thiên hộ đạo trấn áp khí vận như vậy, cũng đã đủ rồi. Thủy chung là vẫn không thể dung nhập chúng nó vào bên trong đạo bản thân. Đa Bảo thở dài thật sâu, lại nói, ngươi lại chờ thêm một lát, ta nhớ được có một bộ bảo vật ta sưu tập mấy ngàn năm, vừa lúc là thuộc tính ngũ hành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Trường Thọ cầm Lạc Bảo Kim Tiền, cũng không khỏi có một chút chờ mong. Đa Bảo đạo nhân tìm tòi một hồi trong tay áo, nguyên cả cánh tay đều sắp đưa vào, rồi vớt ra 5 viên bảo châu màu sắc khác nhau. 5 viên bảo châu này rõ ràng là một bộ pháp bảo đầy đủ, ẩn chứa lực lượng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, hơn nữa lực lượng ngũ hành này vô cùng thuần túy, không chứa nửa phần tạp chất. Viên bảo châu thổ hành lúc trước Hữu Cầm Huyền Nhã đưa cho chính mình kia, chẳng qua chỉ là ngũ hành châu sơ cấp, mà 5 viên bảo châu hôm nay này, đã là cực hạn bảo vật hậu thiên có thể đạt tới. Đa Bảo đạo nhân đưa tay đẩy một cái, 5 viên bảo châu này chậm rãi bay tới, nhẹ nhàng xoay tròn ở quanh người Lý Trường Thọ. Cũng không biết Đa Bảo đạo nhân dùng thần thông nào, 5 viên bảo châu này đã là tự động nhận chủ, truyền ra ý niệm thân thiết đối với Lý Trường Thọ, lại có rất nhiều cảm ngộ đạo pháp ngũ hành hiện ra ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ giang tay ra 5 viên bảo châu chậm rãi bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay của Lý Trường Thọ, nổi lơ lửng trên dưới. Vừa định thu hồi bảo vật và nói lời cảm tạ đối với Đa Bảo, Lý Trường Thọ đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, ở chính giữa 5 viên bảo châu này, cảm nhận được một tia đạo vận linh hoạt kỳ ảo phiêu phiêu miểu miểu, phảng phất như ẩn chứa ý cảnh siêu thoát. 5 viên hạt châu tạo thành một bộ, có thể được tính là linh bảo tiên thiên. Lý Trường Thọ cảm thấy nhức đầu, dùng linh bảo tiên thiên như vậy để làm trận pháp chủ yếu của Tiểu Quỳnh Phong, như vậy cũng quá phí của trời. Tiền bối, những hạt châu này quá mức quý giá. Ai? Đa Bảo đạo nhân nhướng mày nói, Trường canh ngươi thế nhưng là coi thường bần đạo sao? Chỉ là một chút đồ chơi mà thôi, nhận đi, đã nói đây là để bồi thường cho hóa thân bị hủy của ngươi. Đa tạ tiền bối ban bảo vật. Lý Trường Thọ vái chào, cất ngũ hành này bảo châu, và đôi Lạc Bảo Kim Tiền kia vào bên trong 2 cái bảo nang, giấu kỹ trong người. Nửa năm công phu này, cũng coi như không uổng phí. Đa Bảo đạo nhân như là buông xuống một bầu tâm sự, trong mắt toát ra mấy phần thoải mái, cười nói, Trường canh, hãy đi với ta ồ. Sao y lại tới đây? Ai? Trong lòng Lý Trường Thọ sinh cảnh giác, mà Đa Bảo đạo nhân đưa tay đối với bầu trời một chút, bình bát vàng tím bao phủ phạm vi ngàn dặm khẽ run lên biến mất không thấy gì nữa, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Đa Bảo, hóa thành bình bát đường kính 5 tấc, bị Đa Bảo thu vào trong tay áo. Sau đó, Đa Bảo đưa tay giữ chặt cánh tay của Lý Trường Thọ, nói một tiếng, đi. Nói xong nhẹ nhàng nhảy một cái, hoàn cảnh xung quanh 2 người biến hóa, xuất hiện ở trong động do Đa Bảo đạo nhân moi ra mà Lý Trường Thọ mới đi qua một lần. Động đất này không tầm thường, đây chính là bảo động đại đệ tử Tiệt giáo chui ra ngoài, tính ẩn nấp có thể xưng tuyệt hảo. 2 người ngồi xổm ở một góc bảo động, Đa Bảo đạo nhân lấy ra một chiếc bảo kính từ trong ngực, hà hơi đối với bảo kính, trong kính lập tức hiện ra một đóa mây trắng nhanh như điện chớp. Một lão đạo ngồi phía trên mây trắng, quanh người lão đạo có mây mù nhàn nhạt bao phủ. Nhưng Đa Bảo đạo nhân lại phi một tiếng đối với bảo kính, những mây mù kia chậm rãi phiêu tán, lộ ra hình dáng của lão đạo. Đạo bào màu nâu, khuôn mặt ngay ngắn, tai cụp buông thõng, trên vai đeo một ngọn đèn đồng, không phải chính là phó giáo chủ xiển giáo, Nhiên Đăng đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân còn sợ Lý Trường Thọ không biết, chủ động giới thiệu, đây là phó giáo chủ xiển giáo, theo lời chính y nói, chính là có cùng bối phận với 3 vị lão gia của chúng ta. Bình thường bần đạo thấy y, cũng phải hô một tiếng sư thúc. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên một chút hiểu ra, vội nói, tiền bối, nếu như y cách còn xa, chúng ta đi trước là được. Y thấy được bình bát của ta, hơn nữa trước đây cũng đã thấy ta dùng bình bát này. Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm vài tiếng, nói, cứ thong thả, trước tiên nhìn y tới nơi đây làm gì, y tuy là tiền bối của chúng tiên đạo môn chúng ta, bần đạo ngược lại cũng không sợ hắn. Ngươi cứ yên tâm, cho dù Nhiên Đăng đạo nhân là phó giáo chủ, bất quá cũng chỉ là người ngoài, ba vị lão gia coi trọng nhất vẫn là đạo thừa đạo môn, đệ tử nhà mình. Nếu như phó giáo chủ Nhiên Đăng cũng đến tầm bảo, ta sẽ âm thầm phóng mấy món bảo vật ở chỗ này, để cho y cầm đi là được. Chẳng biết tại sao, Lý Trường Thọ ở trong giọng nói của Đa Bảo đạo nhân, nghe được bất mãn nồng đậm đối với Nhiên Đăng đạo nhân. Thế là trong đáy lòng an ổn hơn phân nửa. Căn cứ theo suy đoán của Lý Trường Thọ, Nhiên Đăng có phải là tới vì Lạc Bảo Kim Tiền? Nếu đúng như vậy, bên trong Cố Sự Phong Thần, một màn Tiêu Thăng Tào Bảo kia dùng Lạc Bảo Kim Tiền cướp đi Định Hải Thần Châu, tuyệt đối chính là một trận trò hay do Nhiên Đăng đạo diễn, đẩy Triệu Đại Gia vào trong hố. Ngày hôm nay chính mình lấy đi Lạc Bảo Kim Tiền, sẽ đoạn tuyệt sự tình sau này, càng làm cho Nhiên Đăng mất đi cơ duyên đoạt Định Hải Thần Châu. Hẳn là, Nhiên Đăng bởi vậy mà có cảm ứng. Lý Trường Thọ nói, tiền bối, vãn bối cũng từng có tiếp xúc cùng với vị phó giáo chủ Nhiên Đăng này, trước đây chỉ sợ là còn đắc tội y. Ồ, Đa Bảo đạo nhân hào hứng không có nguyên do, người làm sao còn có thể sinh khoảng cách với y. Dăm ba câu, Lý Trường Thọ đã truyền âm nói đơn giản cho Đa Bảo, đạo nhân nghe chuyện thương lượng cùng với Nhiên Đăng lần trước. Hắn tự nhiên không thể ăn ngay nói thật, chỉ có thể nói chính mình ban đầu không biết vị tiền bối xiển giáo này, không cẩn thận mắng Nhiên Đăng vài câu, cũng không nói. Triệu Công Minh và Hoàng Long chân nhân ở bên cạnh nhìn lúc ấy. Đa Bảo đạo nhân cẩn thận lắng nghe, trên khuôn mặt hơi có vẻ phúc hậu lộ ra mấy phần giật mình, lại không nhịn được vỗ tay cười to, đưa tay đánh nhẹ hai lần đối với Lý Trường Thọ. Ngươi làm sao lại có nhiều trò hay như vậy? Ha ha, không thể tận mắt nhìn thấy một màn này, quả nhiên là việc đáng tiếc, việc đáng tiếc. Lý Trường Thọ thấp giọng hỏi, tiền bối ngài dường như đối với vị phó giáo chủ tiền bối này. Ai? Đa Bảo lắc đầu nói, có một số việc không đề cập tới cũng được. Bình thường nếu nghe được giọng điệu như vậy, vậy cho thấy rằng người nói chuyện đang muốn phàn nàn. Lý Trường Thọ thuận nước đẩy thuyền, nghiêm mặt nói, vãn bối tóm lại là muốn hiểu nhiều hơn một ít, tránh cho về sau xảy ra sai lầm gì. Thế là Đa Bảo than nhẹ vài tiếng, êm tai nói, ở trong mấy vạn năm gần đây, hai nhà không ngừng ma sát, xiển giáo bên kia thường xuyên có đạo hữu vô cớ gây sự, có khi bên này cũng sẽ có đồng môn lỡ lời ngoài miệng. Mỗi lần xảy ra những việc này, phần lớn đều là bần đạo tiến đến hòa giải. Một tới hai đi, cũng liền tiếp xúc nhiều hơn với vị tiền bối này. Ách! Trường canh ngươi sau này vẫn nên ít tiếp xúc cùng với vị tiền bối cao nhân này. Muốn nói gì với y cũng cần phải chú ý một chút, đừng có nói lời sai lầm gì, bị y bắt được cái chuôi. Vị tiền bối cao nhân này, hừ hừ, tâm tư rất phức tạp. Lý Trường Thọ đã rõ ràng. Thuận đường nhắc tới, cao thủ như Đa Bảo, Nhiên Đăng, tiên thức dò xét rốt cuộc có thể dò xét bao xa. Bây giờ cũng đã nói nửa ngày, hình ảnh trong gương vẫn là như vậy. Nếu như không phải có những đám mây nhanh chóng lùi về phía sau kia, Lý Trường Thọ thật sự cho rằng gương linh bảo đã xảy ra sai sót. Đang muốn hỏi ý, ở rìa tiên thức của Lý Trường Thọ bắt được thân hình của Nhiên Đăng. Mà tiên thức của chính mình vừa bắt được thân hình của Nhiên Đăng, bất quá chỉ một chớp mắt, Nhiên Đăng đã là xuất hiện ở trên Không Sơn Cốc Ngư Yêu, một cỗ uy áp đại năng phô thiên cái địa tản ra. Ngư Yêu tộc còn đang ngủ mê ở phía dưới, lập tức run lẩy bẩy trong mộng. Phạm vi dò xét của Đa Bảo đạo nhân, phạm vi dò xét của chính mình. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ không hiểu sao có một chút cảm xúc bất đắc dĩ, nguyên bản cảm thấy chính mình tu thành kim tiên, có đùi nhân giáo làm chỗ dựa, cũng coi như có thể mưu đồ một chút linh bảo tại Hồng Hoang. Vẫn phải viết ổn tự kinh 9000 lần đi. Để sư muội làm thay một nửa, sư huynh có nhu cầu thì sư muội phải gánh vác. Đến rồi, Đa Bảo đạo nhân thấp giọng nói hai câu, trong đáy mắt lộ ra một chút hào quang sáng tỏ, cùng nhau ngừng thở với Lý Trường Thọ. Chú ý tình huống biến hóa trong kính. Lúc này hai người vẫn chưa thả tiên thức ra, bảo kính này tự nhiên cũng là loại linh bảo dò xét, tính ẩn nấp và phản điều tra vô cùng xuất chúng. Chỉ thấy Nhiên Đăng ngồi ở trên mây, chuyển hai vòng ở chỗ này, sau đó lấy ra lưu ly bảo tháp, đưa tay ném ra, bảo tháp này đảo mắt liền hóa thành cao mấy trăm trượng, ngọn tháp tuôn ra đạo đạo tiên quang đảo mắt lại bao phủ phạm vi ngàn dặm vào bên trong. Bầy yêu thử thiết thành. Hừ. Nhiên Đăng lại cong ngón tay búng ra đối với thử thiết thành, đại trận thử thiết thành vỡ tan trong nháy mắt. Người chủ trì nơi đây mau tới đây trả lời. Giọng nói lãnh đạm này, cộng với uy áp mà Nhiên Đăng triển lộ ra lúc này, làm cho đám yêu tộc thử thiết thành, còn chưa lấy lại tinh thần khi bị bình bát vàng tím chấn áp, rơi vào hỗn loạn một lần nữa. Không bao lâu, ba vị ngư yêu cảnh giới kim tiên chạy tới trước mặt Nhiên Đăng. Nhiên Đăng hừ nhẹ một tiếng, đầu gối của ba lão ngư này khuỵu xuống, vô thức quỳ gối trên không trung. Bái kiến tiền bối. Đừng có nói nhảm. Nhiên Đăng lãnh đạm nói, nơi đây thế nhưng là tộc địa của các ngươi. Là tộc địa của chúng ta. Nhiên Đăng lại hỏi, trước đây nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Nếu có nửa câu nói ngoa, ngày hôm nay bộ tộc các ngươi cũng không cần tồn tại. Lập tức, ba vị ngư yêu ngươi một lời ta một câu, cuống quýt nói ra sự tình phát sinh trước đây. Ở trong miêu tả của ngư yêu, bọn hắn đầu tiên là không may bị một đám binh mã nhân tộc lai lịch không rõ tiến đánh, nhưng đối phương xuất hiện chỉ chốc lát liền lập tức thối lui, dường như là dùng chướng nhãn pháp gì. Sau đó bình bát vàng tím kia hiện thân, bao phủ phạm vi ngàn dặm. Nhiên đang ngồi trên mây trắng, không ngừng bấm ngón tay suy tính, lông mày càng nhăn càng sâu. Trước đây y đang tu hành bên trong Ngọc Hư Cung, trong đáy lòng đột nhiên hiện ra một chút báo động, dưới sự suy tính, bảo vật dường như có liên quan cực sâu với đạo quả của chính mình sau này, đã bị người khác lấy mất. Cảnh báo như vậy, thuần túy là đạo bản thân cộng minh với thiên cơ, sẽ chỉ để cho y biết được việc này đang phát sinh, cụ thể như thế nào thì hoàn toàn không biết. Nhiên đang lập tức dựa vào lưu ly chản của bản thân cẩn thận thôi diễn, lần theo một tia thiên cơ, suy tính ra phương vị cụ thể việc này, phát sinh, lập tức chạy đến nơi đây. Nhưng mà, điều Nhiên đang không biết vào giờ phút này chính là, trong khi y đến tòa sơn cốc này, Lý Trường Thọ đã là phân ra một bộ phận tâm thần, bắt đầu ở 6 nơi địa giới trong Trung Thần Châu có địa hình tương tự, ngụy trang ra vết tích đấu pháp. Tiện thể, bản thể của Lý Trường Thọ cũng cưỡi mây bay ra khỏi Tiểu Quỳnh Phong, đi tới bên trên Phá Thiên Phong, lại đến dâng hương cho thánh nhân lão gia. Lý Trường Thọ chân trước vừa bay đến Bách Phàm Điện, Nhiên Đăng ở phía trên sơn cốc ngư yêu cũng đã suy tính ra đại khái. Nhiên Đăng đầu tiên là quét mắt 3 vị ngư yêu cảnh giới kim tiên kia, lãnh đạm nói, đi đến bảo khố tộc địa các ngươi thẩm tra xem có dấu vết để lại nào không, lại đánh thức tộc nhân của các ngươi, lần lượt hỏi xem mất vật gì. Cho các ngươi nửa canh giờ, nếu như hơi trễ một chút, chớ trách bần đạo lòng dạ ác độc. 3 vị ngư yêu này nhanh chóng cúi đầu xưng phải, vội vàng bay vào trong sơn cốc. Từ trong ánh mắt của đối phương có thể xác định, đó là một kẻ tàn nhẫn, có thể giết tộc bọn hắn bằng một ngón tay. Mà khi 3 vị ngư yêu rời đi, lưu ly chản trên vai Nhiên Đăng nở rộ ánh sáng, Nhiên Đăng mở miệng một lần nữa, tiếng nói truyền khắp bên trong không trung và mặt đất ngàn dặm. Đa bảo sư điện, sao không hiện thân gặp nhau? Ngươi lấy đi bảo vật hữu duyên với bần đạo nguyện dùng ân tình trao đổi. Trong bảo động, Đa bảo đạo nhân cong khóe miệng lên, lập tức muốn đi ra giằng co, còn truyền âm nói đối với Lý Trường Thọ, thấy không, phó giáo chủ chính là có lực lượng như vậy, bảo vật cũng đều không nỡ bỏ ra, một câu ân tình liền muốn lấy bảo ở trong tay của ta. Cho rằng bần đạo là bại gia tử hay sao? Hừ, đã phát hiện ra bần đạo ở chỗ này, ra ngoài chiếu cố y thì thế nào? Tiền bối. Lý Trường Thọ kịp thời bắt lấy cánh tay của Đa bảo đạo nhân, truyền âm nói, tiền bối, đây bất quá chỉ là lời lừa dối. Không tin thì tiếp tục xem, sau một lát y chắc chắn sẽ nói một câu. Nếu không phải như thế nào, còn muốn bần đạo đích thân mời ngươi đi ra hay sao, thì chính là sư điệt không phải là muốn làm lớn việc đó chứ. Đa bảo đạo nhân nháy mắt mấy cái, thoáng có một chút hồ nghi. Nhưng mà Nhiên Đăng có thể là thật sự có một chút nóng nảy. Lý Trường Thọ vừa mới dứt lời, Nhiên Đăng đạo nhân liền cao mày nói. Sao thế, còn muốn bần đạo mời ngươi đi ra hay sao? Trong bảo động, Đa bảo đạo nhân nghe lời nói của Nhiên Đăng đầu tiên là trừng mắt nhìn. Sau đó chính là cười to không tiếng động một hồi, không ngừng vỗ nhẹ vào sau lưng Lý Trường Thọ. Ha ha, Trường canh ngươi thật sự rất được. Tiếp theo y sẽ còn nói cái gì? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đạo nhân giấy bị chụp, tiên lực có một chút không thoải mái. Truyền âm nói, đằng sau vị tiền bối này sẽ nói cái gì liền không dễ suy đoán. Nhưng chắc hẳn có hai loại tình huống, hoặc là dùng tình cảm đả động, hoặc là uy bức lợi dụng. Đại khái sẽ là cái trước, vị phó giáo chủ này sẽ nói một câu tam giáo quan hệ như ruột thịt. Đa bảo đạo nhân lập tức nghiêng tai lắng nghe. Trên sơn cốc, Nhiên Đăng đảo ánh mắt qua các nơi, lưu ly chản dò xét các phương, nhưng vẫn không có gì. Lần này chỉ dừng lại chốc lát, Nhiên Đăng thấy trong sơn cốc một mảnh im lìm, mở miệng lừa dối một lần nữa. Lần này mở miệng, tiếng nói của Nhiên Đăng giống như sấm rền, làm cho những ngư yêu kia có một chút choáng váng. Người có tu vi thấp hơn cảnh giới kim tiên, căn bản là không có cách lý giải Nhiên Đăng đang nói cái gì. Lý Trường Thọ tất nhiên là nghe được rõ ràng, kịch bản của Nhiên Đăng đạo nhân, so với suy nghĩ của hắn xác thực không sai biệt lắm. Nhiên Đăng nói chính là, Đa bảo sư điện, ngày xưa nếu như bần đạo có chỗ đắc tội, còn xin tha thứ nhiều hơn, nhưng thiên cơ báo trước, bảo vật này có đại cơ duyên với bần đạo, không thể thất lạc vào ngày hôm nay. Tam giáo vốn là một thể, khí vận đạo môn liền xương. Bần đạo hổ thẹn làm phó giáo chủ xiển giáo, cùng với sư điện cũng coi như tương giao thâm hậu, ngày hôm nay sao phải làm khó nhau. Bên trong bảo động, Đa bảo đạo nhân quay đầu nhìn Lý Trường Thọ, sau khi tươi cười, lại không nhịn được có một chút buồn bực, cười hỏi, Trường canh ngươi thế nhưng là có thần thông suy tính lòng người gì? Lại có thể đoán đúng như vậy? Kỳ thật, vãn bối chẳng qua là quen thuộc những kịch bản này mà thôi. Kịch bản? Chính là một ít thủ pháp quen dùng. Ở dưới tình hình như vậy, kịch bản vị phó giáo chủ này có khả năng dùng cũng chỉ có mấy cái này. Vào giờ phút này y căn bản không xác định được chúng ta đã rời đi hay chưa? Nếu đã phát hiện ra tung tích của chúng ta, hẳn là sẽ lập tức làm cho chúng ta hiện thân, sau đó nói lời đe dọa. Lý Trường Thọ cười khẽ vài tiếng, truyền âm giải thích một hồi cho Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân nghe được không ngừng gật đầu, hồi tưởng lại mười mấy lần tình huống trước đây chính mình liên hệ cùng với Nhiên Đăng, khuôn mặt hơi có vẻ phúc hậu của vị đại sư huynh tiệt giáo này mang theo sự tức giận, truyền âm mắng đối với Lý Trường Thọ, bần đạo quả nhiên đã bị y lừa dối quen. Chẳng trách mỗi lần đều ăn một chút thua thiệt ngầm. Vị Nhiên Đăng này, tâm cơ thật sự thâm trầm. Lừa dối bần đạo đến trình độ như vậy, hiện tại còn có mặt mũi gọi bần đạo một tiếng sư điện. Nghe vậy, Lý Trường Thọ cũng thoáng có một chút xấu hổ. Đa Bảo đạo nhân lập tức nghĩ đến điều gì, cười khẽ hắc hắc, nói, Trường canh ngươi đừng có suy nghĩ nhiều. Hậu bối có nhân phẩm thượng giai giống như ngươi, chính là cực kỳ thông minh, vô cùng khác biệt cùng với vị Nhiên Đăng đạo nhân này. Thôi, nói chuyện khác, kế tiếp y sẽ còn nói thế nào? Lý Trường Thọ cười cười, tiếp tục suy tư. Người am hiểu kịch bản, tự nhiên sẽ hiểu kịch bản. Lý Trường Thọ chẳng qua là đặt chính mình vào góc độ của Nhiên Đăng, trong đáy lòng liệt kê ra mấy cái kịch bản có thể sử dụng lúc này, phân tích khả năng kịch bản nên sử dụng. Nhiên Đăng lại lừa dối 5-3 câu, Lý Trường Thọ cũng bắt đầu nắm bắt được kế tiếp Nhiên Đăng sẽ làm việc như thế nào. Dù sao thì kịch bản cũng có lúc hết, mà chính mình từ đầu đến cuối không phải là Nhiên Đăng, ý nghĩ và tính toán cũng có khác biệt. Nhưng Đa Bảo đạo nhân đã là cười nghiêng ngả. Sảng khoái, sảng khoái. Đây quả thực là còn muốn sảng khoái hơn, dùng bao bố trùm vị phó giáo chủ này đánh cho một trận. Lý Trường Thọ nghe vậy cười khẽ, sau đó liền cau mày trầm tư, nói, tiền bối, chúng ta trốn ở nơi đây như vậy, từ đầu đến cuối cũng không thể giải quyết việc này. Y đã nhận biết bình bát của tiền bối, lại có một chút chú ý đối với bảo vật này, nói không chừng kế tiếp sẽ đi đến tiệt giáo. Đa Bảo tiến tới từ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Trường canh ngươi am hiểu mưu am hiểu tính, hãy tùy tiện đưa ra một chủ ý đuổi y. Lý Trường Thọ, thật sự coi hắn là người nhiều mưu trí tại Hồng Hoang Tam Giáo Gia Cát Thọ. Có thể tùy tiện ra một cái chủ ý liền đuổi Nhiên Đăng. Trước đây Lý Trường Thọ đã từng giao thủ với Nhiên Đăng đạo nhân, biết rõ chỗ lợi hại của vị lão tiền bối này. Mà ở dưới điều kiện phục hy thần quẻ, Đa Bảo ngẫu nhiên gặp giao thoa, hắn giành trước một bước lấy đi Lạc Bảo Kim Tiền, người chân đúng vào lúc này Nhiên Đăng muốn tìm. Nhưng thật ra là hắn, Đa Bảo đạo nhân tự nhiên rõ ràng việc này, dù sao thì trước đây bảo vật hắn và Lý Trường Thọ lấy được trong sơn cốc ngư yêu, chỉ có 2 đồng tiền uy năng không rõ kia. Nhưng Đa Bảo đạo nhân hoặc là trượng nghĩa, hoặc là bất mãn đối với Nhiên Đăng, vào sau khi pháp bảo tử kim bát của bản thân bại lộ ở trong mắt Nhiên Đăng, thuận thế liền thay Lý Trường Thọ nhiễm nhân quả như vậy. Vì thế, Lý Trường Thọ tự nhiên không thể đi thẳng một mạch. Hắn đang cẩn thận mưu đồ, vừa không muốn để cho tiệt giáo ăn thiệt thòi như vậy. Chính mình thiếu tiệt giáo nhân quả, cũng không muốn chính mình bại lộ ở trước mặt Nhiên Đăng, từ đó càng bị Nhiên Đăng nghi hận. Tốt nhất là ngày hôm nay có thể mượn thế tiệt giáo ngăn cản Nhiên Đăng, không thì vì lý do ổn thỏa, chính mình lại đi đến Động Xuất Cung một chuyến, đặt Lạc Bảo Kim Tiền ở chỗ của Đại Pháp Sư để bảo đảm an toàn. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ tính toán tốt những chuyện này, đã là có đối sách. Hắn truyền âm nói đối với Đa Bảo đạo nhân, theo ý kiến của vãn bối, lúc này nên yên lặng theo dõi kỳ biến. Xem vị phó giáo chủ này có thể tra được bảo vật y muốn tìm là gì hay không, lại nhìn y phải chăng muốn đi đến đạo trường tiệt giáo hay không. Nếu như y ngay cả bảo vật chính mình muốn tìm là gì cũng không biết, vậy liền để cho y tùy ý đi náo động. Tiền bối, vãn bối cả gan, có một kịch bản nho nhỏ muốn hiến. Đa Bảo chấn động tay áo, ha ha, mau nói đi. Lý Trường Thọ truyền âm, nói chính là chết không nhận như thế nào, ngược lại còn phản kích, nói rằng nói chuyện phải có chứng cứ. Như thế như thế, như vậy như vậy. Đa Bảo đạo nhân nghe được liên tục gật đầu, bên trong mắt to mày rậm tràn đầy lương thiện. Lại sau một lúc lâu, Lý Trường Thọ hơi nhẹ nhàng thở ra, tâm thần phấn chấn. Không có gì khác, 3 vị ngư yêu cảnh giới kim tiên kia bay đến trước mặt Nhiên Đăng đạo nhân, hồi bẩm kiểm kê trước đây. Bọn hắn phát hiện ra trong sơn cốc cũng không mất đồ gì, trong bảo khố cũng không có thiếu bảo vật gì, chẳng qua là có không ít bảo vật bị đặt hơi lệch. Nhiên Đăng hơi nhíu mày, nhẹ nhàng hừ một tiếng, một chút đạo vận lưu chuyển. 3 vị ngư yêu cảnh giới kim tiên này cùng nhau miệng phun máu tươi, ngã rơi xuống từ không trung, đã bị chấn cho trọng thương. Đa Bảo, Nhiên Đăng chậm rãi nheo 2 mắt lại, trong đáy mắt toát ra mấy phần do dự, một chút suy tư. Rất nhanh, Nhiên Đăng tiếp tục bước lên con đường Lý Trường Thọ đã dự đoán. Nếu sư điệt đã không muốn hiện thân, Nhiên Đăng lạnh nhạt nói, như vậy bần đạo sẽ đi tìm các đệ tử thánh nhân tiệt giáo khác, nói thật kỹ chuyện hôm nay. Nhiên Đăng nói xong, cưỡi mây chọn tuyến đường đi thẳng về phương hướng đông nam, biến mất trong nháy mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Trong bảo động, Đa Bảo đạo nhân giơ ngón tay cái đối với Lý Trường Thọ, liền lôi kéo Lý Trường Thọ đào hang rời đi, âm thầm theo dõi ở phía sau Nhiên Đăng. Nhắc tới thần thông đào hang của Đa Bảo đạo nhân, đó cũng là tương đối bất phàm. Đây không phải là độn pháp, cũng không phải bí thuật không gian, mà là phát huy đào hang đến cực hạn. Bảo động này không còn ở giữa thiên địa, lại phụ thuộc vào thiên địa, ngược lại là cùng với lúc đại pháp sư dùng thái cực đồ hành tẩu ở bên ngoài ngũ hành, lại nhảy trở về trong ngũ hành, có công hiệu khá giống nhau. Đại khái, đây chính là tông sư đào hang chuyên nghiệp. Không có ai có thể bắt trước. Sau khi Nhiên Đăng, Đa Bảo, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ cảnh giới kim tiên rời đi. Trong sơn cốc Ngư Yêu, trong căn nhà gỗ không đáng chú ý kia. Một lòng bàn tay từ từ nhô ra trên mặt đất, với một cái búng tay, ném hai đồng tiền bình thường vào bao vải nhỏ trong thế tục Nam Thiệm Bộ Châu. Sau đó, bàn tay này bị ánh lửa vờn quanh, hóa thành cho tàn trong nháy mắt, hòa vào mặt đất, nửa điểm khí tức cũng đều không có lưu lại. Y muốn đi đâu? Rời khỏi sơn cốc Ngư Yêu bất quá chỉ chốc lát, trong đáy biển sâu, Đa Bảo đào hang mà đi nhìn chăm chú gương đồng trong tay, có một chút buồn bực hỏi một câu. Lý Trường Thọ cười nói, xem phương hướng như vậy, hẳn là đi đến Kim Ngao đảo. Có vẻ như vậy. Đa Bảo hơi nhíu mày, nói, ngày hôm nay trên Kim Ngao đảo còn có hai vị đồng môn mở yến chiêu đãi tân khách, chính thức kết thành đạo lữ. Ách, còn giống như mời bần đạo đi làm chứng. Lúc ra cửa người được có bảo vật sắp xuất thế, lại là quên đi việc này. Lý Trường Thọ. Đa Bảo đạo nhân cười nói, ngày hôm nay làm xáo trộn chuyện tốt của bọn họ, cũng là không có cách nào, sau đó cho bọn họ nhiều thêm một chút lễ vật là được. Lý Trường Thọ có một chút cảm khái đối với việc này. Chỉ sợ rằng, lúc luyện khí sĩ tiệt giáo kết đạo lữ, đều sẽ chủ động mời vị đại sư huynh tiệt giáo này làm chứng hôn nhân. Lễ vật khẳng định không thiếu được. Đoạn đường này, xuyên qua đáy biển, đuổi sát Nhiên Đăng, không bao lâu Kim Ngao đảo đã hiện trong tầm mắt. Nhiên Đăng vẫn khí thế hùng hổ như cũ, phảng phất như có người trộm đi lưu ly chản của y, cướp đi quan tài bản mệnh của y. Vào trước khi đến Kim Ngao đảo, Nhiên Đăng lại là thu liễm lại đại bộ phận uy áp của bản thân, cất cao giọng nói một câu đối với trên đảo. Nơi đây có môn hạ đệ tử của thánh nhân lão gia không? Còn xin ra ngoài gặp mặt với bần đạo. Tiên nhân tiệt giáo trên đảo lập tức bị kinh động, bóng người trong điện nhốn nháo, đảo mắt liền có mấy trăm đạo thân ảnh bay ra, còn có càng nhiều thân ảnh đứng tại chỗ nhìn. Đây không phải là phó giáo chủ xiển giáo Nhiên Đăng hay sao? Y đến làm gì? Bần đạo nhớ là không có mời tiền bối như vậy đến xem lễ. Có mời cũng chưa chắc đã được, y tới nơi đây nhất định có dị dạng. Trong bảo động, Lý Trường Thọ cùng với Đa Bảo liếc nhìn nhau. Đa Bảo nói một câu, lại đúng như dự đoán của trường canh ngươi, ngươi lại chờ một lát ở chỗ này, ta sẽ lên đảo từ phương hướng khác, đến gặp y một lần. Lý Trường Thọ chắp tay nói, tiền bối kỳ khai đắc thắng. Oa ha ha. Đa Bảo đạo nhân vô cùng hào khí cười to vài tiếng, thân hình nhất chuyển, tâm niệm vừa động, trước mặt đã xuất hiện một cái hố đất sâu. Tùy tâm mà động, theo hố mà đi. Thần thông như vậy cũng là những người tu hành khác khó mà tu được, thuần túy là thiên phú dị bẩm. Trong chốc lát, Đa Bảo đến phía đông nam Kim Ngao đảo ngàn dặm, thay một bộ đạo bào, chải vuốt kiểu tóc, bưng phất trần liền muốn thi triển thần thông, xuất hiện bên trong ở trời cao. Đúng vào lúc này, Đa Bảo còn chưa nhảy lên, tiên thức đột nhiên bắt được, trên Kim Ngao đảo xuất hiện hai cỗ đạo vận quen thuộc lại có một chút lạ lẫm. Mà Lý Trường Thọ truyền âm la lên, đã là từ thổ động, truyền vào trong tai Đa Bảo. Tiền bối chậm đã, mau nhìn trên đảo. Không cần Lý Trường Thọ nhắc nhở, Đa Bảo đạo nhân đã phát hiện ra dị dạng trên đảo. Mây mù đột ngột nổi lên trên Kim Ngao đảo, mấy trăm tiên nhân tiệt giáo bay lên không trung kia, dưới chân đều nhiều hơn một đóa mây trắng noãn, ẩn ẩn bảo vệ bọn họ. Mây mù chậm rãi phân tán, một vệt bóng hình xinh đẹp bay ra từ trong đại điện, chúng tiên nhân tiệt giáo tránh lui sang hai bên, không ngừng hành lễ. Trên gương mặt già nua của Nhiên Đăng lộ ra mấy phần từ bi, nhìn chăm chú và đánh giá người bay tới, lông mày lại càng nhăn càng sâu. Không cần phải nói thêm về ngoại hình xinh đẹp của người tới, dáng người mảnh mai quá đỗi tuyệt vời. Nếu bắt buộc phải nói, chỉ có thể nói nàng giống như thác lụa xanh biếc, mây lam đẹp đẽ, bộ váy trắng trơn, đôi giày vải tươm tất toát lên vẻ đẹp thanh tao, mềm mại. Lý Trường Thọ không khỏi thì thào, tại sao nàng lại đến đây? Mà Đa Bảo đạo nhân cách xa ngàn dặm, cũng là trầm ngâm vài tiếng, cao mày nói, hai vị sư muội Vân Tiêu Quỳnh Tiêu đã lâu không ra khỏi cửa, tại sao lại ở chỗ này? Trường canh. Đa Bảo đạo nhân truyền âm hỏi, bần đạo hiện thân được chưa? Tiền bối đừng vội. Lý Trường Thọ truyền âm trả lời, cứ để cho Vân Tiêu tiền bối xử trí, vào thời khắc mấu chốt tiền bối ngài lại xuất hiện, hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Đa Bảo đạo nhân lập tức gật đầu, nhìn bóng lưng của Vân Tiêu, không nhịn được lộ ra mấy phần cười khổ, còn truyền âm oán trách hai câu đối với Lý Trường Thọ, Triệu sư đệ làm sao lại không có ở đây vào lúc vị Vân Tiêu, sư muội này mắng người, bần đạo có thể không chống đỡ được. Lý Trường Thọ nhớ tới uy lực một tiếng quỳ xuống trên Tam Tiên đảo kia, không khỏi mỉm cười một hồi lại nói vào lúc Vân Tiêu. Tiên tử đến phía trước chúng tiên tiệt giáo, cách Nhiên Đăng 300-400 trượng, đầu tiên là nhàn nhạt vái chào, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Tiếng nói của nàng không lạnh không nhạt, không nhẹ không nặng, phiêu miểu linh hoạt kỳ ảo lại dịu dàng động lòng người. Phó giáo chủ Nhiên Đăng đột nhiên tới đến thăm, không biết cần làm chuyện gì. Nhiên Đăng lãnh đạm nói, đại sư huynh của ngươi đã làm chuyện tốt. Đại sư huynh, Vân Tiêu lạnh nhạt nói, đa bảo sư huynh thế nhưng là đã mạo phạm tiền bối chuyện gì. Hừ, Nhiên Đăng mắng, y ỷ vào thần thông tầm bảo của chính mình, cưỡng đoạt cơ duyên trọng bảo của bần đạo. Nếu như bần đạo đi tới muộn nửa bước, chỉ sợ là ngay cả cái bóng của y cũng đều không thấy được. Ồ, Vân Tiêu nghe nói lời ấy, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng trao lại. Nếu đổi thành 8 đại đệ tử tiệt giáo khác, thấy Nhiên Đăng nói năng hùng hồn như vậy, thật sự sẽ cho rằng, chuyện này là đa bảo đại sư huynh ra tay đoạt cơ duyên của Nhiên Đăng, dẫn đến vị phó giáo chủ Nhiên Đăng này nổi trận lôi đình. Nhưng Vân Tiêu lại là khẽ ngâm vài tiếng, hỏi một cách bình tĩnh. Việc này cụ thể như thế nào ta cũng không hiểu, nhưng lời nói, lại không thể nói như thế. Xin hỏi phó giáo chủ Nhiên Đăng, bảo vật kia thế nhưng là đa bảo sư huynh cướp đi từ trong tay của phó giáo chủ. Nhiên Đăng hơi nhíu mày, mà Vân Tiêu đã đến ngay trước mặt y, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lắc lư, tiến hành bấm ngón tay suy tính. Nhiên Đăng nói, dù chưa đến tay của bần đạo, nhưng bảo vật kia xác thực hữu duyên cùng với bần đạo. Vân Tiêu lại hỏi, nếu như thế, bảo vật kia thế nhưng là phó giáo chủ vào trước đây liền biết ở nơi nào, mà chưa đi lấy. Đúng vậy. Nhiên Đăng lạnh nhạt nói, ta đã sớm biết bảo vật kia ở nơi nào, chẳng qua là chưa đến thời cơ xuất thế, cho nên vẫn luôn lặng lẽ chờ. Đã sớm biết ở nơi nào, phó giáo chủ Nhiên Đăng vì sao không đi đến đó chờ đợi, mà phải chờ đa bảo sư huynh tiến đến lấy, mới đến nơi đây hỏi tội. Vân Tiêu nhẹ giọng hỏi, lời nói không vội vã, khí định thần nhàn. Không đợi Nhiên Đăng trả lời, Vân Tiêu lại nhẹ nhàng nói một câu, phó giáo chủ Nhiên Đăng, bây giờ đã không phải là thời viễn cổ. Cũng không phải là thấy bảo vật không tệ, nói một câu hữu duyên cùng với chính mình, liền có thể ra tay cướp đoạt. Nếu nói đến duyên phận, bảo vật kia nếu như đã rơi vào trong tay của đa bảo sư huynh, tất nhiên là càng thâm hậu hơn một ít cùng với duyên phận của sư huynh ta, phó giáo chủ Nhiên Đăng cần gì phải hùng hổ dọa người như thế. Nhiên Đăng lập tức liền muốn mở miệng phản kích, mà Lý Trường Thọ ở bên trong bảo động, đã là truyền âm căn dặn đối với đa bảo đạo nhân, lên sân khấu đi tiền bối, Vân Tiêu tiền bối thật sự lợi hại. Lúc này tiền bối chỉ cần nói một câu định càn khôn. Ha ha. Đa bảo đạo nhân cười to vài tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện ở trên mây không trung, đảo mắt lại đến trên không kim ngao đảo, rơi vào trước người Vân Tiêu. Đa tạ Vân Tiêu sư muội giải thích một hai, bần đạo ở bên cạnh cũng đã nghe một hồi. Phó giáo chủ Nhiên Đăng, ta còn muốn hỏi một chút, nếu như ngươi có thể trả lời được, chúng ta sẽ bàn lại sự tình bảo vật ngày hôm nay. Trong mắt Nhiên Đăng lập tức có một chút kiêng kỵ, lại vẫn bình tĩnh hỏi như cũ, hỏi gì? Đa bảo cười hắc hắc, bảo vật mà phó giáo chủ Nhiên Đăng nói tới, là vật gì? Nhiên Đăng nói, tất nhiên là vật hữu duyên cùng với bần đạo. Suy, phía sau Vân Tiêu truyền đến một tiếng cười khẽ, lại là Quỳnh Tiêu đứng ra. Quỳnh Tiêu cười nói, phó giáo chủ Nhiên Đăng, ngài ngay cả vật kia là gì cũng không biết, làm sao biết được vật đó ở nơi nào? Chỉ sợ không phải là ngẫu nhiên đi ngang qua phát hiện ra đa bảo, sư huynh đang tầm bảo, sau đó nổi lòng tham. Ai nha nha, diệu pháp đụng một cái liền ngã của đại ca ta. So với da mặt của phó giáo chủ Nhiên Đăng ngài, thật đúng là kém xa tít tắp. Sắc mặt của Nhiên Đăng đạo nhân lập tức đen như đáy nồi. Y chậm rãi gật đầu, đã biết chuyện ngày hôm nay không thể làm, lại là không nổi giận một chút nào, chỉ nói, nếu như thế, bần đạo sẽ ghi lại việc này. Sau đó tự nhiên sẽ báo cáo với giáo chủ, lại đến tìm các vị đòi một lời giải thích. Nói xong, Nhiên Đăng đạo nhân cưỡi mây quay người, để lại một câu hăm dọa liền trực tiếp rút đi. Đa bảo đạo nhân nhìn bóng lưng của Nhiên Đăng đạo nhân, mặt mày không khỏi hớn hở, đứng chắp tay, lòng dạ vô cùng thư sướng. Đợi Nhiên Đăng đi xa, một đám mây mù bao trùm kim ngao đảo, tạm thời ngăn cách kim ngao đảo. Đại sư huynh, tiếng nói của Vân Tiêu đến từ sau lưng, đa bảo vô thức run run, nụ cười lập tức lộ ra đắng chát nhàn nhạt, chậm rãi quay đầu nhìn sang. Vân Tiêu vừa muốn nói chuyện, đa bảo đạo nhân cũng đã nhanh tay lẹ mắt, hất tay áo lên. Tay trái khẽ vung, quang ảnh trước mắt Lý Trường Thọ trong bảo động lay động. Không gian chuyển rời, Lý Trường Thọ đã là xuất hiện ở bên người đa bảo đạo nhân, bị đa bảo đạo nhân giữ chặt cánh tay. Đa bảo đạo nhân cười nói, Vân Tiêu sư muội mau nhìn. Bản sư huynh lần này, hắc, thật sự nhặt được bảo. Nhặt được bảo. Lý Trường Thọ còn chưa kịp phàn nàn, đôi mắt đẹp của Vân Tiêu liền nổi lên một chút ánh sao. Vân Tiêu phảng phất như đang nói sao đến lại là đạo hữu, hỏi hắn vì sao lại có quan hệ cùng với đa bảo sư huynh. Lại còn bị đa bảo sư huynh chụp đến nơi đây. Hai vị tiên tử, lại gặp mặt. Lý Trường Thọ tuy có một chút trở tay không kịp, nhưng thực sự biết, không thể để cho các đại lão tiệt giáo sinh ra khoảng cách đối với chính mình. Vái chào đối với Vân Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu, nói, việc này cũng là ly kỳ khúc chiết, sau này xin phép nói rõ thêm. Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt tóm lại là toát ra mấy phần ôn nhu. Ngược lại là Quỳnh Tiêu người nào đó không xứng đáng để mô tả ngoại hình hừ một tiếng, nói, ngươi là ai? Chúng ta đã từng gặp sao? Chờ một lát, chờ một lát. Lý Trường Thọ cười xấu hổ, lấy ra một cỗ đạo nhân giấy từ trong tay áo, hóa thành bộ dáng lão thần tiên hải thần chuyên dụng. Cỗ đạo nhân giấy tướng mạo đạo sĩ trung niên này hóa thành bộ dáng người giấy, chui vào trong cổ tay áo của lão thần tiên. Lý Trường Thọ lại vái chào, miệng nói, tiên tử chớ trách. Đa Bảo đạo nhân ở bên cạnh lập tức có một chút hăng hái đánh giá người giấy của Lý Trường Thọ, Vân Tiêu cũng lộ ra mấy phần ý cười. Ngược lại là Quỳnh Tiêu dùng một tay đỡ trán, khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy, lại là tên gia hỏa thích đóng vai người già nhà ngươi. Như thế nào? Đa Bảo đạo nhân cười nói, các ngươi đều biết. Quỳnh Tiêu hừ một tiếng, trả lời, Hải Thần và Tam Tiên đảo chúng ta thế nhưng là người quen, bốn người huynh muội chúng ta cũng được Hải Thần chiếu cố không ít, đại tỷ còn đích thân thủ quan 12 năm cho hắn. Đại sư huynh, người nói xem chúng ta quen biết hay không quen biết. Thủ quan 12 năm. Ồ, đôi mắt to của Đa Bảo đạo nhân đột nhiên sáng lên. Tam muội, đừng có nói như vậy. Vân Tiêu ôn nhu nói, Hải Thần đạo hữu rất có duyên phận cùng với bốn người huynh muội chúng ta, chiếu cố Hải Thần đạo hữu cũng là chuyện đương nhiên. Chúng ta trở về điện đi, đừng có để cho các vị đồng môn đợi lâu. Thiện, Đa Bảo đạo nhân gật đầu đáp ứng một tiếng. Lý Trường Thọ nói, vậy thì vãn bối cáo từ. Hắc, cáo cái gì mà từ? Đa Bảo đạo nhân lập tức ra tay, trực tiếp kéo lại cánh tay của đạo nhân giấy Lý Trường Thọ. Trường canh ngươi chạy đi đâu? Tới cũng đều đã tới, làm sao cũng phải tham gia cuộc vui một phen. Lại có, vạn nhất vị phó giáo chủ nhiên đang kia mai phục ngươi trên đường, pháp lực của ngươi không đủ. Linh bảo không đủ, hóa thân này sẽ ứng đối ra sao? Đi đi đi, đi xuống uống chút trà, ăn chút đồ, bần đạo còn có rất nhiều kịch bản, muốn nói kỹ càng với ngươi. Chờ ăn uống no nê ngươi lại cáo từ, vừa vặn có Vân Tiêu sư muội ở đây, để nàng tiễn ngươi về thiên đình, cũng không cần sợ vị nhiên đăng kia. Lý Trường Thọ nhìn về phía Vân Tiêu tiên tử, đã thấy Vân Tiêu tiên tử mỉm cười gật đầu, hắn cũng không tiện tiếp tục chối từ. Thế là vái chào, đi theo phía sau Đa Bảo đạo nhân, cùng với Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu. Rời khỏi mây mù trên đảo, đi về phía chúng tiên tiệt giáo ở phía dưới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một phen chào hỏi hàn huyên, vài tiếng cười nói giải đáp nghi vấn. Lui tới nghênh đón đều là khuôn mặt tươi cười, ngồi đầy các nơi đều là tiên anh. Các tiên nhân tiệt giáo đúng là tùy tâm tùy ý. Đa Bảo đạo nhân muốn nói chuyện lâu cùng với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ liền được an bài tại chủ bàn tiệc cưới nơi đây, chỗ ngồi còn là ở bên người Đa Bảo đạo nhân, ở một bên khác chính là Vân Tiêu nương nương. Nếu đây là yến hội xiển giáo, bối phận của Lý Trường Thọ không đủ, chủ bàn cũng đều không ngồi được. Bọn họ vừa mới ngồi xuống, Lý Trường Thọ liền nghe một tiếng truyền âm mang theo sự ngạc nhiên, giáo chủ ca ca. Trước đây không phải nói là bậc việc hay sao? Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại, đã thấy nhị giáo chủ Ngao Ất nhà mình đang đứng ở bên trong xó xỉnh đại điện. Ngao Ất lập tức liền muốn đi đến đây, nhưng vừa thấy Lý Trường Thọ ngồi xuống ở chủ bàn, lại không khỏi dừng chân lại. Khí tức quá mạnh, khiến cho Tiểu Long sợ. Lý Trường Thọ truyền âm nói, ngẫu nhiên gặp mặt Đa Bảo tiền bối, bị kéo đến nơi đây, chốc nữa ta sẽ đi tìm ngươi và đệ muội nói chuyện. Ngao Ất đáp ứng một tiếng, cúi đầu trở về chỗ ngồi của chính mình, kề tai thấp giọng nói vài câu với Khương Tư Nhi, Khương Tư Nhi cũng quay đầu lại nhìn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tán thưởng. Hai vị nhân vật chính của tiệc cưới ngày hôm nay không quan trọng. Lúc này, nghi thức kết thành đạo lữ đã hoàn thành, đôi tiên nhân tiệt giáo kết thành đạo lữ kia tiến về phía trước. Đa Bảo đạo nhân lấy ra 3-4 kiện linh bảo hậu thiên trong tay áo, làm quà chúc mừng. Lý Trường Thọ cũng không thể làm mất cấp bậc lễ nghĩa, lấy ra 2 bình linh đan ở trong tay áo. Lợi ích của việc nhân giáo am hiểu luyện đan cũng đã được phản ánh, tứ phẩm, ngũ phẩm linh đan vốn dĩ không tính là xuất chúng ở trong mắt của Lý Trường Thọ a, ở bên trong tiên nhãn của chúng tiên tiệt giáo cũng coi như một phần lễ không nhẹ. Đưa tặng hạ lễ, ăn tiệc cưới cũng liền trở nên nhiều hơn mấy phần tự tin. Nhưng Lý Trường Thọ ngồi ở giữa Đa Bảo đạo nhân cùng với Vân Tiêu tiên tử, thật sự có một chút câu thúc, cũng không dám động đũa, chẳng qua là mỉm cười ngồi ở kia, như tượng gỗ vậy. Thình lình nghe truyền âm lọt vào tai. Vân Tiêu tiên tử ở bên trái hỏi, đạo hữu, đây là có chuyện gì? Đa Bảo đạo nhân ở phía bên phải cũng hỏi, trường canh ngươi cùng với Vân Tiêu sư muội đã xảy ra chuyện gì? Đại khái, đây chính là sự ăn ý của đại lão. Lý Trường Thọ trả lời Vân Tiêu tiên tử trước. Nói, lúc ta tầm bảo, ngoài ý muốn gặp phải Đa Bảo tiền bối, sau đó lại gặp vị phó giáo chủ nhiên đăng kia, giải thích việc này cũng có một chút phức tạp. Sau đó lại đáp lời Đa Bảo đạo nhân, tiền bối ngài chớ nên hiểu lầm, ta cùng với Vân Tiêu tiên tử chỉ là từng có mấy lần gặp nhau mà thôi. Vân Tiêu truyền âm nói, không cần vội, ngươi hãy chậm rãi kể. Đa Bảo đạo nhân ở một bên khác mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm cười khẽ một hồi, có mấy lần gặp nhau. Không hẳn là vậy đi. Vừa rồi bần đạo thế nhưng là nghe được, sau khi Vân Tiêu sư muội thấy ngươi, cũng không chỉ là thần sắc có một chút biến hóa, đạo vận bản thân cũng đều trở nên ôn nhu như mặt nước, hương vị bản thân của nàng cũng thay đổi. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn ghét bỏ Vân Tiêu sư muội? Muốn tìm hiểu Chu Tiên tứ kiếm một chút. Chu Tiên. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ chạy qua từng đầu cự thú hồng mông. Cái quỷ gì? Từ trên xuống dưới tiệt giáo đều sợ Vân Tiêu tiên tử không tìm thấy đạo lữ sao? Tồn tại như thơ như họa giống như Vân Tiêu tiên tử, hai chữ đạo lữ không phải là đang vũ nhục nàng sao? Lý Trường Thọ cũng không kịp phàn nàn, đã là bắt đầu truyền âm trái phải. Nhất là, nói chuyện cùng với cao thủ như vậy, mỗi một câu nói đều phải cẩn thận suy nghĩ, châm trước, sợ gây ra hiểu lầm, mất phong độ. Nếu đây chỉ là nói về một việc thì cũng thôi đi. Đa Bảo đạo nhân ở bên này điên cuồng nói chuyện phiếm, Vân Tiêu thì là cẩn thận hỏi sự tình có quan hệ đến Nhiên Đăng cùng với Đa Bảo, ngày hôm nay. Không bao lâu, Quỳnh Tiêu ở bên cạnh lại chạy tới tham gia cuộc vui, hỏi hắn trong khoảng thời gian này có đường đi mới gì, còn nhờ Lý Trường Thọ năn nỉ Vân Tiêu tiên tử một chút, để nàng cùng với Bích Tiêu có thể ra ngoài hoạt động một chút. Chuyện này hoàn toàn khác biệt với điều khiển đạo nhân giấy, Lý Trường Thọ bất quá chỉ trong chốc lát liền cảm thấy tâm thần mệt mỏi, suýt nữa nổ tung. Cũng may, Vân Tiêu kịp thời phát hiện ra dị dạng của Lý Trường Thọ, cảm thấy Lý Trường Thọ trả lời mình chậm chạp, sẽ còn nói những từ ừm, chuyện này biểu thị đang suy tư ngôn ngữ. Vân Tiêu ôn nhu hỏi, Đa Bảo sư huynh cũng đang truyền âm với ngươi. Ai, đúng vậy. Vì sao không nói cho ta một tiếng? Vân Tiêu nói khẽ, ngươi trước tiên ứng đối với Đa Bảo sư huynh, không được khinh mạn, sau đó ngươi và ta lại nói chuyện là được. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cảm thấy ấm áp, nói tiếng cảm ơn đối với Vân Tiêu tiên tử, bắt đầu chuyên tâm truyền âm cùng với Đa Bảo, chậm rãi nói. Nửa ngày sau, trên màn đêm đầy sao trời, một đóa mây trắng bay qua từ trên biển, chở hai thân ảnh, đi về phương hướng độ tiên môn. Vân Tiêu tiên tử đã biết được nội tình của Lý Trường Thọ, trước đây vào lúc ra khỏi Kim Ngao đảo, cưỡi mây mang Lý Trường Thọ bay lên thiên đình, nhưng nửa đường lại đi gấp về hướng Đông Thắng Thần Châu. Trên đường đi, Lý Trường Thọ cũng không có một chút giấu giếm nào, nói chính mình được Phục Hy tiền bối chỉ điểm, đi đến sơn cốc chỗ đó tầm bảo, ngoài ý muốn bắt gặp Đa Bảo đạo nhân, ở dưới sự quan tâm và trợ giúp của Đa Bảo đạo nhân, lấy được hai đồng tiền nho nhỏ. Sau đó vị Nhiên Đăng kia chạy tới, Đa Bảo mang theo chính mình ẩn nấp trong bảo động, một mạch đuổi theo đến Kim Ngao đảo. Giấu giếm việc này cũng không có gì tốt. Thứ nhất, Lý Trường Thọ vẫn chưa chủ động tính toán Đa Bảo. Thứ hai, từ góc độ người biết trước tương lai của Lý Trường Thọ mà nói, nếu như Lạc Bảo Kim tiền bị Nhiên Đăng lấy đi, ăn thiệt thòi cuối cùng vẫn là tiệt giáo. Sau khi Vân Tiêu nghe xong, hơi suy tư, nhân tiện nói, việc này ngược lại cũng không trách ngươi được, vị phó giáo chủ Nhiên Đăng kia thật sự có một chút quá phận. Bí pháp đạo nhân giấy này của ngươi, cũng có thể đột phá cảnh giới kim tiên sao? Như vậy ngược, lại là rất có tăng thêm đối với thực lực của ngươi, cần phải chúc mừng ngươi. Ai? Sao thế? Không có việc gì không có việc gì, chỉ là nghĩ đến bị thiên phạt trước đây. Lý Trường Thọ yếu ớt thở dài, ta hiện tại ngược lại là đang nghĩ, chính mình chỉ sợ không phải là được thiên đạo lão gia yêu mến. Độ kiếp bị thiên phạt, luyện đan chế bảo cũng bị thiên phạt, bổ ta đến mức da chóc thịt bong, nhưng vì lý do ổn thỏa, vẫn chỉ có thể cảm ơn. À, hình như có tiếng cười khẽ như có như không. Lý Trường Thọ không khỏi nhìn về phía Vân Tiêu, đã thấy Vân Tiêu hé miệng cười khẽ. Trong một nháy mắt kia, tinh mang chiếu vào trên da thịt trắng như ngọc không tì vết của nàng. Khục, nhân quả, bình tĩnh bình tĩnh. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ dựng lên một tấm thẻ gỗ màu đỏ, lập tức tập trung ý chí, bảo trì tâm cảnh không hề bận tâm, tiếp tục đàm tiếu cùng với Vân Tiêu tiên tử. Giữa mây và sương, núi và sông được kết nối. Lý Trường Thọ chưa hề cảm thấy, Kim Ngao đảo lại cách độ tiên môn gần đến như vậy, lúc này mới nói chuyện được một lúc, đã là đến phụ cận sơn môn độ tiên môn. Vân Tiêu nhìn đại trận hộ sơn kia, hỏi, có cần ta đưa ngươi vào trận? Không cần, không cần, ta dùng đạo nhân giấy tiếp dẫn là được. Lý Trường Thọ vái chào, đa tạ tiên tử đã tiễn ta đoạn đường này. Vân Tiêu hơi hạ thấp người, nói, vậy ta sẽ trở về Tam Tiên đảo tu hành. Tiên tử đi thong thả. Ừm. Lập tức, Vân Tiêu tiên tử cưỡi mây quay người mà đi, thân ảnh bất quá đảo mắt liền biến mất ở dưới sao trời. Lý Trường Thọ đi về phía rừng rậm dưới, sau đó thi triển thổ độn, biến mất vô tung vô ảnh. Chật, nhân quả này, làm như thế nào chảm? Lạc Bảo Kim Tiền, Định Hải Thần Châm, Đại Vũ Trị Thủy Đồ, Tương Tư Bảo Thụ, Ngũ Hành Linh Châu. Trong mật thất dưới đất, Lý Trường Thọ kiểm kê trọng bảo chính mình đoạt được gần đây, cũng có một chút cảm giác thỏa mãn. Thực lực bản thân nhận được tăng cường khá lớn. Bất quá, Ngũ hành linh châu là phải dùng ở trên đại trận chủ yếu của Tiểu Quỳnh Phong, mặc dù năm viên bảo châu này hợp thành một bộ có thể miễn cưỡng coi như là bảo vật cấp linh bảo tiên thiên, dùng ở nơi đây là có một chút lãng phí. Nhưng thay một góc độ khác để cân nhắc, điều này cũng làm cho khả năng con đường phát triển sau này của Tiểu Quỳnh Phong tăng lên cao hơn. Dù sao thì kế hoạch Tiểu Quỳnh Phong di động chẳng qua chỉ là giai đoạn sơ cấp, hình thái cuối cùng hẳn là cùng loại với cục gạch đập người như phiên thiên ấn, cùng với động phủ vững như thành đồng có thể di động. Đại vũ trị thủy đồ chính là chuyên môn của hải thần, đây cũng là át chủ bài trọng đại của đạo nhân giới cảnh giới kim tiên sau này. Định hải thần châm thì không cần phải nói, chính mình cũng không thể dùng để lấy giấy tai như con khỉ kia. Mệnh trung chú định của cây côn sắt này chính là phải đi đến Đông Hải, chỉ cần nghĩ biện pháp rút lực lượng công đức ở phía trên ra là được. Chân chính có thể sử dụng, chính là lạc bảo kim tiền. Cầm hai đồng tiền ở trong tay, Lý Trường Thọ quan sát kỹ lưỡng, chữ viết, đường vân phía trên đồng tiền bên phải, lúc này cũng đều có một chút mơ hồ. Dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ mấy lần, phát hiện ra rằng lớp phủ này tương tự như lớp bao tương, nhưng thật ra là hình thành bởi chọc khí của thế tục qua nhiều năm. Đúng như lời nói của Đa Bảo đạo nhân, chỉ cần dùng công đức bản thân quẩn dưỡng, liền có thể làm cho bảo vật này tái hiện quang huy. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, trước tiên quyết định vững vàng, chờ lần sau khi đi đến dâng hương cho thánh nhân lão gia, sẽ mang đến thiên đình dùng công đức tế luyện. Theo lý thuyết, nhiên đăng hẳn là sẽ không lại có cảm ứng, nhưng để đề phòng vạn nhất. Sư huynh, bên ngoài đan phòng truyền đến tiếng hô hoán của Linh Nga. Đạo nhân giấy canh giữ ở bên trong đan phòng lập tức đứng dậy, hô đối với Linh Nga, theo chỉ dẫn của ta, thi triển hóa hình thuật để tiến vào qua lỗ nhỏ ở đây. Vâng, Linh Nga đáp ứng không chút nghĩ ngợi, làm theo lời. Rất nhanh, cửa gỗ mật thất dưới đất bị nhẹ nhàng đẩy ra, Linh Nga có một chút hiếu kỳ đánh giá nơi đây, nhẹ nhàng nhảy vào. Sư huynh, có chuyện gì thế? Lý Trường Thọ cười nói, muội đã sắp độ kiếp, có một số việc cũng nên nói với muội. Lập tức, cửa gỗ đóng lại, Lý Trường Thọ phất tay, một chiếc ghế bành xuất hiện ở sau bàn đọc sách. Linh Nga chậm rãi đi đến, mặc dù cũng chỉ là trang điểm nhàn nhạt ngày bình thường kia, nhưng cũng có thể là bởi vì nguyên nhân gần tới độ kiếp, toàn thân nàng tản ra cảm giác như ảo như thật. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lý Trường Thọ sẽ không lại hối hả ngược xuôi, sẽ chuyên tâm bồi ở bên người sư muội, trợ giúp nàng thuận lợi độ kiếp phi tiên. Nếu như có thể phi thăng, đó cũng là sự tình không thể tốt hơn. Bất quá chuyện như vậy cũng không thể cưỡng cầu. Linh Nga, muội hiểu bao nhiêu đối với nhân giáo chúng ta? Linh Nga nháy mắt mấy cái, lông mi thật dài khẽ rung, trên khuôn mặt trắng noãn không hiểu sao hơi đỏ ửng. Nhắc tới nhân giáo, đó tất nhiên là tập tục đạo lữ. Nàng cắn môi dưới, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, nơi này có vẻ rất bí mật, sẽ không bị người khác dò xét phải không? Không sai, nơi này là nơi trận pháp Tiểu Quỳnh Phong vây quanh, trận pháp hiện nay đang không ngừng thăng cấp, dù là kim tiên bình thường, nếu không mở ra ngọn núi này, cũng tìm không được nơi đây. Gương mặt xinh đẹp của Linh Nga lập tức đỏ thấu, ngậm miệng, trên đỉnh đầu lại có xu thế xương trắng tràn lan, cũng không biết trong đáy lòng nghĩ đến chuyện gì. Lý Trường Thọ yên lặng lấy ra hai bộ phiến đá và đao khắc. Một bộ bò vào trước mặt Linh Nga, một bộ đặt ở trước người chính mình. Tới đi, ngày hôm nay Vi Huynh cũng làm một chút sự tình không ổn thỏa ở bên ngoài, vừa vặn chịu phạt với muội. Mỗi người 4.500 lần. Khục, khí tức của Linh Nga run lên, điềm đạm đáng yêu mà nhìn sư huynh nhà mình, ủy khuất khuất nói. Sư huynh, những cái ta tự phạt kia, cộng lại chỉ còn hơn 900 lần. Ta cần viết 9.000 lần. Hì hì, sư huynh, ta giúp huynh viết một nửa. Nhớ rõ cộng 900 lần kia vào, ta viết 4.000 năm, muội viết 5.004, bắt đầu đi. Hai mắt của Linh Nga lập tức đẫm lệ, Lý Trường Thọ lại là híp mắt cười khẽ, cúi đầu cầm lấy đao khắc, bắt đầu cẩn thận khắc họa. Chuyên tâm viết, tập trung ý nghĩ, không được suy nghĩ nhiều, ta sẽ giúp muội tăng đạo cơ lên một lần, gia tăng thêm nửa phần nắm chắc cho muội. Vậy sư huynh có thể bỏ đi những pháp thuật che lấp trên người kia hay không? Lần này có thể, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Trường Thọ gật gật đầu, giải trừ mấy tầng pháp thuật trên người. Vài ngày sau tiệc cưới Kim Ngao Đảo, giáo chủ ca ca hiện nay, xa xa đã không phải là chúng ta có thể bằng, ai. Tại Long Cung Đông Hải, trong cung điện của nhị thái tử, ở trong góc giường lớn hơn 10 trượng, hai thân ảnh đang ôm nhau. Nghe Ngao Ất nói cảm khái như vậy, Khương Tư Nhi cũng không biết nên an ủi ra sao, chỉ có thể ôm phu quân chặt hơn một chút, nhẹ nhàng nói, tại sao phu quân lại thở dài như vậy. Giáo chủ đối với chúng ta đã là cực kỳ chiếu cố. Đối với Long tộc càng là tận tâm tận lực. Trước đây không phải còn có trưởng lão nói, vào lúc phu quân tiến vào thiên đình lúc, khí vận Long tộc rõ ràng đã tăng trở lại một chút, mà sau khi 16 vị tiểu thần tuần biển kia quy vị, khí vận Long tộc lại tăng thêm một đoạn. Những điều này đều là chỗ tốt giáo chủ cho chúng ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cái này gọi là cười cảm thán, ta là vui vẻ thay cho giáo chủ ca ca. Ngao Ất cười nói, bây giờ giáo chủ ca ca đã là tồn tại có thể ngồi cùng bàn, mà uống với đại năng đỉnh tiêm trong thiên địa, nhớ ngày đó, giáo chủ ca ca bất quá. Phu quân, Khương Tư Nhi đột nhiên đánh gãy lời nói của Ngao Ất, thấp giọng nói, người đã từng dặn dò, không thể để lộ sự tình có quan hệ đến lai lịch của giáo chủ ca ca, đối với ta cũng là không thể. Ngao Ất lập tức tỉnh táo, lập tức kiểm tra rất nhiều trận pháp bên ngoài đại điện, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ Tư Nhi đã nhắc nhở. Khương Tư Nhi ôn nhu nói, giáo chủ bị cường địch ghen ghét bởi vì sự tình long tộc, chúng ta vạn lần không thể có sai lầm như vậy. Ngao Ất ôm phu nhân của chính mình chặt hơn một chút, ấm áp nói những lời mình có thể nói. Khởi bẩm nhị điện hạ, Tây Hải Ngao sự thái tử đã đến trong cung, Long Mẫu mời nhị điện hạ đi tới gặp nhau, nói là có việc thương lượng. Thình lình nghe ngoài điện có hải nữ bẩm báo, Khương Tư Nhi anh một tiếng chui vào bên trong chăn mỏng. Ngao Ất nhẹ nhàng co quắp khóe miệng mấy lần. Biết rồi, ta sẽ lập tức tới. Phu quân, Khương Tư Nhi lộ đầu ra từ trong chăn, nhỏ giọng nói, vạn sự nhớ rõ thương lượng cùng với giáo chủ, gần đây Tứ Hải tuy không đại sự, nhưng trong đáy lòng Tư Nhi tóm lại là có một chút bất an. Được. Ngao Ất cho Khương Tư Nhi một cái ánh mắt yên tâm, cấp tốc mặc chỉnh tề, đi ra ngoài điện. Sau nửa canh giờ, Ngao Ất nhíu mày quay về, Khương Tư Nhi đã trang điểm tốt bước nhanh tới nghênh đón. Phu quân, làm sao vậy? Ngược lại là không có quan hệ gì với chúng ta. Ngao Ất nói, Ngao sự biểu huynh mời huynh trưởng của chúng ta tiến đến Long Cung Tây Hải dự tiệc, lần này là đại thái tử Long Cung Tứ Hải tề tụ. Đại khái là tầm hoan tác nhạc, cũng không phải là chính sự gì. Vậy vì sao phu quân lại mặt ủ mày trao? Luôn cảm thấy có một chút không đúng. Ngao Ất trầm ngâm đôi chút, hồi tưởng đến những gì chính mình thấy trước đây, ngày hôm nay không chỉ là Ngao sự biểu huynh đi đến, còn có Nam Hải Ngao Mưu biểu huynh. Ngươi có khả năng không biết tính tình của Ngao Mưu biểu huynh, hắn không quá ưa thích quy củ cấu thúc, có một chút hành vi phóng túng, hơn nữa ngày bình thường có một chút phóng túng đối với bản thân, thường xuyên lăn lộn với thị nữ. Khương Tư Nhi nháy mắt mấy cái, Long tộc ngược lại cũng có không ít đệ tử như vậy. Chậc, Ngao Ất thấp giọng nói, lần trước thấy Ngao Mưu biểu huynh là vào 2 năm trước. Tinh thần hắn uể oải, dương khí thâm hụt, long nguyên bất ổn, khí tức phù phiếm. Nhưng ngày hôm nay thấy Ngao Mưu biểu huynh, hai mắt có thần, khí tức chìm lại ổn, sắc mặt hồng nhuận, long nguyên thâm hậu, hoàn toàn như là biến thành người khác. Người đó, Khương Tư Nhi sẵn giọng, người còn không thể sửa lại tính tình hay sao, hoặc là ăn đan dược thuốc bổ gì đó. Có vấn đề. Ngao Ất lắc đầu, đứng dậy không ngừng dạo bước ở bên giường, cẩn thận suy nghĩ, chẳng qua là phát hiện như vậy, cũng không thể đi quấy nhiễu giáo chủ ca ca. Khương Tư Nhi vội nói, phu quân không cần thiết động ý niệm mạo hiểm, giáo chủ đã từng nói, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nói đối với giáo chủ. Yên tâm, Ngao Ất cẩn thận ngẫm nghĩ, nếu ta là giáo chủ ca ca, nên ứng đối với việc này ra sao? Rất nhanh, trong đáy lòng Ngao Ất đã có chủ ý, trước tiên phải vững vàng. Ta đi tìm mấy vị trưởng lão thương nghị việc này một chút, xem thử có thể mời được mấy vị cao thủ hay không, âm thầm đi đến Tây Hải nhìn. Nói xong, Ngao Ất lại vội vàng đi ra ngoài điện. Khương Tư Nhi có một chút muốn nói lại thôi, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Tại Tiểu Quỳnh Phong, trong phòng bài bạc phía sau núi, ván bài vừa mới chơi được một nửa bày ở trên bàn, thiếu nữ Vũ Thi vừa mới bắt đầu tu hành không lâu đã tọa tu hành, trong phòng sát vách. Hai bóng hình xinh đẹp cùng với một thân hình giống như cột điện, tập trung trên cầu thang gác mái, lo lắng mà nhìn phía trên. Không bao lâu, Tửu Cửu rón rén đi xuống từ trên bậc thang, dùng tiên lực đánh ra một tầng kết giới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hữu Cầm Huyền Nhã hỏi, Linh Nga sư muội đang tu hành. Không, trực tiếp ngủ rồi. Tửu Cửu nhíu mày thở dài, thật là đáng sợ. Giang Lâm Nhi vội hỏi, sao vậy? Vừa rồi nhìn nàng cưỡi mây trở về, cả người kiệt sức như là mất hồn phách. Ta cũng không biết. Tửu Cửu cho mày, nghiêm trang nói, ta liền nghe nàng nói thầm cái gì, sư huynh muốn nàng 5.400 lần gì đó. Hữu Cầm Huyền Nhã có một chút không rõ ràng cho lắm, 5.400 lần. Phốc. Giang Lâm Nhi suýt nữa cười phun ra ngoài, Huyền Nhã ngươi đừng có nghĩ lung tung, Tiểu Cửu nói đùa đó. Hữu Cầm Huyền Nhã nghẹo đầu, rơi vào nghi hoặc càng sâu. Hắc hì hì. Tiểu Cửu nhảy xuống hai bước, sợi tơ áo gai đoản sam nhất thời báo nguy. Tiểu Cửu cười nói, là sao chép kinh văn 5.400 lần, sư nâng ngươi đã suy nghĩ nhiều rồi, Linh Nga nàng còn bị sư huynh của chính mình ghét bỏ bởi vì đạo cơ bất ổn. Nhắc tới độ kiếp, Giang Lâm Nhi thân là sư tổ của Linh Nga, cũng không khỏi lộ ra mấy phần nghiêm mặt. Linh Nga đã sắp độ kiếp, nếu đạo cơ thật sự bất ổn, vậy thì phải chịu một chút đau khổ. Chẳng qua là, sao chép kinh văn làm sao có thể củng cố đạo cơ? Nếu như Trường Thọ sư huynh bảo Linh Nga sư muội làm, vậy dĩ nhiên là sự tình có tăng thêm đối với Linh Nga. Hữu Cầm Huyền Nhã ở bên cạnh nói, tin tưởng Trường Thọ sư huynh là được. Hùng Linh Lị ở bên cạnh gật đầu đồng ý, biểu huynh của ta rất lợi hại. Vấn đề là, đạo cơ của Linh Nga làm sao lại bất ổn? Tửu Cửu nhếch khóe miệng, nói, trước đây ta đã từng nhìn thấy Linh Nga có điều cảm ngộ mấy lần. Đạo cơ bản thân tràn ra, thanh liên đạo cơ kia cũng đều đã có 8 cánh hoa. Đạo cơ như vậy, so với ta năm đó cũng đều vững chắc hơn mấy lần. Ai? Giang Lâm Nhi đột nhiên đánh gãy lời nói của Tửu Cửu, chỉ lên trên trần nhà, nhìn đi. Mấy người ngửa đầu nhìn lên, đã thấy trên trần nhà, có một đóa hoa sen màu xanh đường kính 2 thốn chậm rãi bay xuống. Màu xanh nhàn nhạt, 9 cánh hoa ẩn chứa ánh sáng, mang theo mùi thơm ngát, khuếch tán khắp nơi. Tửu Cửu trừng mắt hạnh, kinh hô, 9 cánh. Không đúng. Thần quang nở rộ bên trong hai mắt của Giang Lâm Nhi, thấy được tình huống của Linh Nga lúc này. Trong tĩnh thất lầu 2, Linh Nga nguyên bản đang nằm nghiêng trên giường đã bị linh quang bao khỏa, ngồi xếp bằng trong không trung, quanh người là từng kiểu chữ mơ hồ. Những kiểu chữ này đang hội tụ ở phía sau Linh Nga, nơi có bóng mờ của một cuốn sách sắp thành hình. Nhanh! Giang Lâm Nhi lập tức bắt đầu nói, Linh Nga đã sắp độ kiếp rồi. Nhanh! Nhanh! Tửu Cửu vội la lên, mau làm cái gì đi sư nương? Hữu Cầm Huyền Nhã thì là không nói một lời, lập tức liền muốn tiến lên trên lầu. Các vị không cần sốt ruột, nàng lúc này là đang ngộ đạo trước khi thành tiên. Đúng vào lúc này, một làn gió nhẹ thổi tới từ ngoài cửa. Thân hình của Lý Trường Thọ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mấy người. Nhanh như vậy liền hiểu. Lý Trường Thọ cũng hơi có một chút kinh ngạc, còn tưởng rằng Linh Nga muốn nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể có đột phá. Không đúng. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú lên chỗ lầu 2 của Linh Nga, ánh mắt rơi vào trên hư ảnh quyển sách phía sau Linh Nga kia, mơ hồ, thấy được một chữ ổn ở phía trên. Ách, nhập đạo tự ổn tự kinh. Lý Trường Thọ co giật khóe miệng mấy lần, cũng thoáng có một chút bối rối. Cũng may, hắn quan sát kỹ một hồi, phát hiện ra sư muội nhà mình đúng từ trên cơ sở vô vi kinh, đi, ra một con đường bất đồng. Đạo này cũng không sai, cũng có thể mong đợi trong tương lai. Sư tổ, Lý Trường Thọ nói, làm phiền ngài nói cho trong môn phái một tiếng, sau đó Linh Nga sẽ đi ngoài sơn môn độ kiếp. Còn xin môn nhân đệ tử trong môn phái không được tới gần quấy rầy, để tránh bị thiên kiếp ngộ thương. Giang Lâm Nhi nói, được, ta sẽ đi đến Bách Phàm Điện, liền nói là Phú Quý Nhi nhà ta nói. Hữu Cầm Huyền Nhã ở bên cạnh hỏi, sư huynh, ta có thể làm gì hay không? Độ kiếp chính là sự tình của bản thân. Lý Trường Thọ cười nói, yên tâm, Linh Nga đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, tiếp đó ta cũng sẽ hộ pháp cho nàng. Tửu Cửu chủ động xin đi, ta sẽ nổi trống trợ uy cho Linh Nga. Hùng Linh Lị nhỏ giọng hỏi, ta có thể giúp đỡ gì không? Được. Tửu Cửu vung tay nhỏ lên, ngươi làm trống. Hùng Linh Lị đồng ý một cách cay đắng, trong lầu các cũng nhiều thêm vài tiếng cười nói. Không giật gân giống như thiên kiếp của sư phụ Tề Nguyên lão đạo, cũng khác biệt với thiên kiếp lặp đi lặp lại của Lý Trường Thọ. Thiên kiếp của Linh Nga đến vô cùng nhu hòa. Sau khi kết thúc một lần ngộ đạo cuối cùng trước khi thành tiên, Linh Nga chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt tràn đầy ánh sáng rực rỡ, toàn thân được bao bọc trong một làn mây mờ mờ ảo. Lý Trường Thọ truyền âm một câu, thiên kiếp sắp đến, đã chuẩn bị xong chưa? Linh Nga nhẹ nhàng gật đầu, tất nhiên là đã có cảm ứng. Nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ có một chút bận tâm sợ hãi, nhưng nghe được tiếng nói của sư huynh, trong đáy lòng liền an bình hơn rất nhiều. Coi như là thiên kiếp, lại có thể thế nào? Vượt qua thiên kiếp, chính mình liền có càng nhiều thọ nguyên, có thể làm bạn cùng với sư huynh trên núi. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Linh Nga nhanh chóng kiểm tra mấy túi chữ vật trên người chính mình, nhìn các loại bảo nang phân loại độ kiếp chuyên dụng cất kỹ trong đó, càng thêm lòng tin. Thay đổi một chiếc váy pháp bào đặc chế, bề ngoài lại mặc thêm một bộ váy lụa. Tóc dài rối tung rũ xuống, lại buộc lên đơn giản. Đeo một thanh đoản kiếm, cầm một chiếc sáo ngọc, xuống lầu cười với sư huynh, vừa mở cửa ra, bên ngoài đã có mây đen. Linh khí vô tận cuồn cuộn mà đến, mây mù phía trên mây đen quay cuồng. Mọi nơi trong sơn môn đều chấn động, đạo đạo tiên thức hội tụ đến nơi đây. Lý Trường Thọ vung vẩy ống tay áo, một đóa mây trắng nâng chính mình cùng với Linh Nga lên, cưỡi mây tiến về hướng sơn môn. Lý Trường Thọ hỏi, đã kiểm tra xong các nơi chưa? Linh Nga nhẹ nhàng gật đầu, sư huynh yên tâm, đều đã được chuẩn bị xong. Ngậm thứ này vào trong miệng. Lý Trường Thọ lấy ra một viên đan dược bị tiên lực màu vàng bao bọc. Linh Nga không suy nghĩ chút nào, cũng không hỏi thứ này là gì, bốc đan dược lên, đặt ở trong miệng, khóe miệng lập tức phồng lên. Lý Trường Thọ dặn dò, nhưng chớ có trực tiếp nuốt đan dược này, đây là át chủ bài đề phòng vạn nhất sau cùng, dùng để bảo mệnh, một viên rất đắt. Cảm ơn sư. Chớ nói chuyện. Vâng. Linh Nga khéo léo đáp ứng một tiếng, ngẩng đầu nhìn mây đen đầy trời một chút, đạo tâm lại là một mảnh an bình. Ở chỗ sơn môn, hơn mười mấy đạo thân ảnh chờ đợi đôi sư huynh muội này đến đây. Sư tổ Giang Lâm Nhi, sư phụ Tề Nguyên lão đạo, tiểu sư thúc Tử Vũ Thi, sư bá Tử Ô, Tử Thi, cùng với bốn vị tiên nhân chữ Tử khác, còn có Nhạn Nhi sư tỷ, Kỳ Kỳ sư đệ. Linh Nga hướng về phía trước vái chào. Giang Lâm Nhi cười nói, vượt qua thiên kiếp, ta sẽ để cho vong tình tổ sư bá của ngươi ra tay, đánh cho sư huynh ngươi bất tỉnh ném vào phòng ngươi. Gương mặt xinh đẹp của Linh Nga lập tức phiếm hồng, muốn cúi đầu lại không dám, chỉ có thể yếu ớt liếc nhìn sư huynh. Lý Trường Thọ đứng ở bên cạnh mỉm cười. Tề Nguyên lại là không yên tâm dặn dò, loại sự tình độ kiếp này, vi sư có kinh nghiệm, nếu như không thể ngạnh kháng, liền không ngạnh kháng, đan dược kia của Trường Thọ ngươi, đã chuẩn bị cho sư muội chưa? Chuẩn bị một loại khác. Lý Trường Thọ vội nói, sư phụ yên tâm, lúc ấy sư phụ độ kiếp, tu vi của đệ tử không đủ, bản lĩnh không đủ, sự tình sư muội độ kiếp, đã được chuẩn bị ổn thỏa. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tề Nguyên lão đạo tràn đầy cảm khái. Lập tức, Giang Lâm Nhi cùng với Tề Nguyên một trái một phải tránh ra, Lý Trường Thọ mang Linh Nga cưỡi mây bay qua sơn môn. Xung quanh lập tức truyền đến lời nói cổ vũ, Linh Nga lần lượt hành lễ, vào giờ phút này lại là không thể nói được lời nào. Ra khỏi sơn môn, nơi độ kiếp ở ngay trên núi hoang kế tiếp. Tề Nguyên cưỡi mây đi theo, dừng ở ngoài 10 dặm. Lý Trường Thọ đi về phía trước 5 dặm, nói rõ chỗ độ kiếp cho Linh Nga, nói một câu, đi thôi. Sư huynh. Ổn. Linh Nga nhẹ nhàng gật đầu, tay trái đưa về phía trước, dáng người bồng bềnh, váy phiêu diêu, tóc dài bay múa, giống như tiên tử bay vút lên trời, bay về phía núi hoang tràn đầy vết tích độ kiếp. Ầm ầm, tiếng sấm vang động trên đỉnh đầu, Linh Nga ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy mây đen đầy trời đã bắt đầu xoay tròn. Đúng rồi, tiểu sư thúc đâu? Đúng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một hồi khua chiêng gõ trống vang động, Linh Nga quay đầu nhìn lại, đã thấy trên một đám mây bên ngoài vài dặm, Tử Cửu mặc đoản sam, buộc dây buộc tóc, huy động dùi trống dùng sức nổi trống. Hùng Linh Lị đứng ở một bên, đánh còng. Hai người cùng kêu la, Linh, Nga, tất, thắng. Độ, kiếp, thành, tiên. Hữu Cầm Huyền Nhã đứng ở phía sau hai người, chân phải co lên, mũi chân trái hướng xuống đất, mặc váy dài hỏa hồng, đẹp không gì sánh được. Đôi bàn tay của nàng sử kiếm chỉ, ngự sử 16 lá cờ. Trên những lá cờ viết những lời nói như Linh Nga tất thắng, độ kiếp thành tiên. Linh Nga không nhịn được dùng một tay đỡ trán, không hiểu sao có một chút hơi xấu hổ. Đừng có phân tâm. Lý Trường Thọ truyền âm. Linh Nga lập tức giữ vững tinh thần, lấy ra từng kiện pháp bảo, pháp khí ở bên trong bảo nang, đẩy ra bên ngoài trăm trượng quanh người, dùng pháp lực bao trùm, tùy thời sử dụng. Lồng cách điện và các pháp khí độ kiếp đặc sản của Tiểu Quỳnh Phong, 3 loại, tổng cộng 9 kiện. Tương đối hiếm thấy, pháp bảo có thể thủ hộ nguyên thần khi gặp đại nạn, 6 kiện, một nửa là tiên bảo thượng phẩm. Pháp bảo nhanh chóng tụ tập linh khí, khôi phục pháp lực bản thân, 4 kiện. Trận cơ đề phòng bị đánh lén, loại hình tự phát động, 12 tòa. Nhị phẩm linh đan gia tăng chống cự lôi kiếp, 2 bình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tứ phẩm linh đan có dược tính kéo dài, có thể không ngừng chữa trị thương thế bản thân, 6 bình. Tam phẩm linh đan có dược tính kéo dài, gia tốc khôi phục tiên lực, 3 bình. Đan dược loại chữa trị thương tích nguyên thần, 1 bình. Đan dược loại nhanh chóng chữa trị thương tích đạo cơ, 3 viên, vân vân. Ngoài 10 dặm, ở phương hướng sơn môn, chúng tiên độ tiên môn mắt thấy một màn này, lúc này ánh mắt có một chút phức tạp. Giang Lâm Nhi thấp giọng nói, Tiểu Quỳnh Phong chúng ta giàu có như vậy từ lúc nào? Chiến trận này, đừng nói là thành tiên kiếp, coi như là độ kim tiên kiếp cũng có người tin. Tề Nguyên lão đạo cười khẽ một hồi, trong mắt tràn đầy an ủi. Khụ, khụ khục. Vài tiếng ho khan truyền đến. Một đạo thân ảnh thon dài giáng xuống từ trên trời, rơi vào trước mặt mấy người, bình tĩnh đứng chắp tay. Đến, tự nhiên là trưởng môn độ tiên môn Quý Vô Ưu. Quý Vô Ưu cười nói, những thứ này, đều là do bần đạo ban thưởng. Linh Nga là kỳ tài tu đạo ngàn năm khó gặp một lần của độ tiên môn chúng ta. Bần đạo chiếu cố nàng nhiều hơn một chút, cũng là chuyện hợp tình lý. Chúng tiên độ tiên môn lập tức lộ vẻ mặt giật mình. Quý Vô Ưu thì là cười đến híp cả mắt. Nhìn chiến trận này. Thân phận con dâu của đại pháp sư tiền bối là ván đã đóng thuyền. Nếu có chuyện xảy ra trong lúc độ kiếp, bần đạo coi như hủy mấy món pháp bảo, cũng phải trợ giúp nàng độ kiếp thành công. Đúng vào lúc này, kiếp vân đã bắt đầu xuất hiện vòng xoáy lôi giếng, đột nhiên dừng lại. Lại là một cỗ linh khí bắt đầu hội tụ từ bốn phương tám hướng, mà kiếp vân nguyên bản đã định hình, không ngờ lại bắt đầu tăng trưởng. Thấy cảnh này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ không có một chút dị dạng nào. Thiên kiếp xuất hiện vừa rồi. Là thiên kiếp Linh Nga nguyên bản tư chất hẳn là thừa nhận. Mà lúc này thiên kiếp chi lực bắt đầu gia tăng, là bởi vì Linh Nga bây giờ đạo cơ dẫn động. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhanh chóng suy tính, xác suất thành công vẫn là 9 thành 8. Lý Trường Thọ lòng sinh cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một đóa mây xám đột nhiên bay ra từ trong kiếp vân, trôi nổi ở trên đỉnh đầu của hắn. Vì cái gì? Ở phía đông độ tiên môn 3.000 dặm, thân ảnh trốn tránh tránh bên trong núi rừng, không ngừng tiến lên kia, đột nhiên ngừng lại. Đó là một con báo đen, trên lưng chở đi một vị thiếu nữ trẻ tuổi. Báo đen gần đây đã thức tỉnh một bộ phận ký ức kiếp trước, mang theo phu nhân tiến đến một khu rừng ở gần rìa Nam Thiệm Bộ Châu, tìm kiếm một bộ phận chân bảo mà Nguyên Trạch, đạo trưởng là đời trước của hắn đã từng chôn giấu. Vào giờ phút này, hắn nhìn về phía đông, ẩn ẩn thấy được một đóa kiếp vân. Phía trên kiếp vân giống như xuất hiện hình ảnh một đám tiên tử nhảy múa. Hít hà, lại là cửu thiên tố linh kiếp xếp hạng thứ 6 bên trong thành tiên kiếp. Báo đen hút vào một ngụm khí lạnh. Thiếu nữ kia vội nói đơn giản, đừng có thao thao bất tuyệt. Không thể độ qua, khẳng định không thể độ qua loại đại kiếp này. Thiên kiếp làm sao lại chia ra? Tiếng nói mang theo vài phần khiếp nhược của Tử Vũ Thi vang lên. Chúng tiên độ tiên môn bởi vì thiên kiếp xuất hiện dị biến mà trở nên an tĩnh, lập tức lấy lại tinh thần. Đóa mây xám nho nhỏ kia đã bay đến đỉnh đầu của Lý Trường Thọ. Mây xám này nhìn như bình thường, nhưng chỉ cần luyện khí sĩ có ý đồ dùng tiên thức dò xét, đều sẽ cảm nhận được một cỗ đạo vận lăng liệt, cường đại lại tối nghĩa khó hiểu. Thiên phạt. Giang Lâm Nhi phản ứng lại trước hết nhất, linh nga độ kiếp, làm sao lại có thiên phạt đi tìm Trường Thọ? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, đông đảo luyện khí sĩ độ tiên môn nguyên bản trốn ở bên trong đại trận hộ sơn, hoặc là ở bên ngoài sơn môn, lúc này đang nghị luận ầm ĩ. Thiên phạt như vậy chính là tồn tại trong truyền thuyết, làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng hiếm lạ. Khí vận nhân tộc lúc này hưng thịnh, làm nhân vật chính thiên địa, được thiên đạo che chở, khả năng bị thiên phạt vốn là vô cùng yếu ớt. Ngày hôm nay, mầm tiên Tiểu Quỳnh Phong Linh Nga độ kiếp, lại có thiên phạt trực tiếp tới tìm Tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ cảnh giới nguyên tiên. Mối quan hệ giữa đôi huynh muội này, ít nhiều có một chút làm cho người ta nhìn không thấu. Hư không trưởng môn Quý Vô Ưu đứng chắp tay, trầm ngâm đôi chút, muốn mở miệng giải thích vài câu vì Lý Trường Thọ, nhưng y, thực sự không biên nổi nữa. Nhưng bất kể như thế nào, Quý Vô Ưu cũng không thể để cho Lý Trường Thọ xảy ra chuyện, lập tức cao giọng hô, Trường Thọ, đây là thiên phạt, ta đến giúp ngươi. Trưởng môn, xin đừng lo lắng. Lý Trường Thọ quay người vái chào, đáp lời như thế. Không có cách nào, cường độ thiên phạt chính mình gặp lúc này, trưởng môn thế nhưng là không thể thừa nhận. Nhưng vấn đề hàng đầu bây giờ là đề tài, làm như thế nào vượt qua thiên phạt, ở trước mắt bao người lại không bại lộ quá nhiều át chủ bài của chính mình. Vào lúc cái đề tài này bày ở trước mắt Lý Trường Thọ, bản thân hắn là cự tuyệt. Nhưng thiên đạo lão gia trí công vô tư, ấn theo quy tắc làm việc, sẽ không có kẻ mặc cả với hắn. Thần lôi thiên phạt cơ hồ có thể hủy diệt hết thảy kia ấp ủ tại không trung, thiên uy vững vàng khóa chặt ở trên người hắn. Sau khi xác nhận hắn liền biết chính mình không thể cự tuyệt. Nhưng lần này là vì cái gì? Như thế nào cũng nên cho hắn một cái lý do chứ. Nhớ rõ lần thứ nhất chạm mặt cùng với thiên phạt là tại thành tiên kiếp, lúc ấy thiên phạt thực ngây ngô, đến nhanh, đi nhanh. Lần kia bởi vì chính mình che đậy thiên cơ, Lý Trường Thọ nhận. Kim tiên kiếp, 12 đạo thiên phạt thay phiên bổ xuống, chuyện này chủ yếu là bởi vì chính mình chạm đạo cảnh 9 lần, làm lung lay thiên kiếp 9 lần, Lý Trường Thọ cũng nhận. Sáng tạo đạo nhân giới cảnh giới kim tiên, 9 đạo thiên phạt chém loạn một hồi. Về sau Lý Trường Thọ cũng suy nghĩ rõ ràng, đây có thể là đang cảnh cáo chính mình, đừng đi làm cái gì hệ thống tu đạo nuốt một viên kim đan vào bụng. Cho nên, Lý Trường Thọ cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng hôm nay, duy chỉ có hôm nay, hắn ở dưới tiền đề thiên đạo tán thành, tổng kết kinh nghiệm tiền nhân độ kiếp, sử dụng thái thanh đan đạo, giúp sư muội làm một chút xíu chuẩn bị độ kiếp vạn toàn mà thôi. Dựa vào cái gì lại bị bổ? Vì cái gì lại bị phạt? Như thế nào chậm đã? Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái. Đột nhiên nhìn về phía Linh Nga. Lúc này, Linh Nga cũng đang nhìn bên này, trong đáy mắt nàng tràn đầy kinh ngạc cùng với khẩn trương. Mà ở phía sau Linh Nga, hư ảnh một quyển sách chậm rãi trôi nổi, càng trở nên ngưng thực, chữ ổn trên đó cũng càng trở nên rõ ràng. Chẳng lẽ là bởi vì thứ này? Khóe miệng của Lý Trường Thọ run lên mấy lần, rất nhanh. Lại nhận, phía trên mây xám, lực lượng thiên phạt sắp chém xuống. Chúng tiên độ tiên môn ở hậu phương, cùng với Linh Nga đang độ kiếp. Ánh mắt lúc này đều rơi vào trên người chính mình. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Gánh thôi. Cũng may bởi vì bị thiên phạt bổ nhiều lần, Lý Trường Thọ đã thành lập nên cử động ứng đối khẩn cấp tao ngộ thiên phạt, tại nơi dã ngoại. Vào thời điểm đối mặt với thiên phạt một lần nữa, trong đáy lòng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Sau một thời gian dài ốm đau trở thành đại phu, Lý Trường Thọ ngày hôm nay đã là có thể phân chia thiên phạt là thiên phạt loại khiển trách hay là thiên phạt loại diệt sát. Thiên phạt chính mình thừa nhận, tự nhiên đều là loại khiển trách, không thì người đã sớm không còn. căn cứ vào tần suất lực lượng thiên phạt dao động, tiến hành phán đoán tổng lượng lực lượng thiên phạt ẩn chứa trong mây xám, lần này cũng hẳn là như vậy. Thiên phạt không chờ người, lúc này đã ấp ủ không sai biệt lắm, đã muốn rơi xuống. Tay áo trái của Lý Trường Thọ há to miệng, một viên bảo thạch màu đỏ ngòm đột nhiên bay ra, viên bảo thạch này nhanh chóng bắn về nơi xa, đảo mắt đã bay ra mấy trăm dặm. Mảnh mây xám kia vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện một lần nữa, vừa lúc là ở ngay phía trên viên bảo thạch kia, một đạo thần lôi đỏ tía cỡ thùng nước rơi xuống. Thiên địa biến sắc, gió tĩnh mây rừng. Viên bảo thạch kia trực tiếp nhập vào sông núi phía dưới, ngọn núi lớn kia vỡ nát ầm ầm. Chúng tiên độ tiên môn cùng nhau thay đổi sắc mặt. Cũng may người thích hút khí lạnh trong môn phái không nhiều, không thì chàng diện tất nhiên sẽ vô cùng hùng vĩ. Linh Nga nghĩ đến điều gì, tràn đầy khẩn trương nhìn chăm chú vào ngọn núi cao vỡ nát bên ngoài mấy trăm dặm kia, lại là ngay cả thiên kiếp của chính mình cũng đều có một chút không để ý tới. Sư huynh, chuyên tâm độ kiếp. Truyền âm của Lý Trường Thọ chui vào trong tai nàng một lần nữa, vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Linh Nga vô thức nhìn về thân ảnh sư huynh ở năm dặm phía sau. Đứng ở nơi đây, tự nhiên là đạo nhân giấy Lý Trường Thọ. Mới vừa rồi bị ném ra, chính là hộp nhỏ chứa bản thể Lý Trường Thọ sau khi thi triển hóa hình thuật ẩn nấp. Để bản thể của chính mình trốn ở trên người đạo nhân giấy, sau đó đạo nhân giấy ra ngoài góp phần trợ uy vì sư muội của chính mình. Chuyện này cũng tương đương với bản thể đích thân đến đây. Vừa chịu một đạo thần lôi thiên phạt, Lý Trường Thọ tiếp tục truyền âm, không cần phải lo lắng. Thiên phạt như vậy ta đã gánh không ít lần, muội mau mau thành tiên là được. Linh Nga nhanh chóng đáp ứng một tiếng, tiếp theo liền cảm động một hồi. Mặc dù không biết cụ thể vì sao, nhưng sư huynh cũng là vì ta. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu Linh Nga, đạo đạo lôi trụ lấp lánh, kiếp vân to lớn đường kính trăm dặm kia chậm rãi đè xuống, linh khí bên trong phạm vi ngàn dặm cấp tốc sôi trào. Một ao thần lôi màu xanh thẳm từ trong kiếp vân, giống như một bức màn hạt, giống như thác nước, rơi thẳng xuống đầu Linh Nga. Khuôn mặt của Linh Nga trang nghiêm, hư ảnh quyển sách phía sau kia càng trở nên rõ ràng, đầu ngón tay nàng di chuyển nhanh như huyễn ảnh, căn cứ vào lực lượng lôi kiếp, điều động đầy đủ pháp lực, ngưng tụ thành ba tầng bình chướng pháp lực, ngăn ở trên đỉnh đầu bản thân. Lôi quang rơi xuống, thiên địa u ám được chiếu sáng rực rỡ, cũng kéo lại lực chú ý của chúng tiên độ tiên môn. Tề Nguyên lão đạo thất thanh nói, đây là đạo thứ lôi kiếp nhất của Linh Nga. Cửu trọng thiên kiếp, là cửu trọng thiên kiếp trong truyền thuyết. Độ tiên môn chúng ta hẳn là lại muốn sinh ra một vị kim tiên. Phàm là có thể vượt qua cửu trọng thiên kiếp, đó cũng chính là thiên tư trường sinh. Ha ha, Giang Lâm Nhi chống nạnh cười to, đồ tôn ta có thiên tư kim tiên đấy. Cùng lúc đó, ở xa bên ngoài 1.500 dặm, đạo thần lôi màu đỏ tím thứ hai đập xuống. Bất quá có thể nhìn thấy đạo thần lôi thiên phạt này, chỉ có uy lực phái trên cảnh giới thiên tiên. Lý Trường Thọ trốn ở dưới nền đất, vừa ngạnh kháng thiên phạt, vừa chú ý thiên kiếp của Linh Nga, thuận tiện còn tận lực khoách tán tiên thức xa ra, để phòng thiên phạt dẫn tới cao thủ gì, tạo thành uy hiếp nào đó đối với chính mình. Sư muội độ thiên kiếp lần này, hắn làm sư huynh thật là mệt. Ở chỗ sơn môn độ tiên môn, sau khi Linh Nga ngạnh kháng đạo lôi kiếp thứ nhất bình yên vô sự, đạo thể đã có luồng khí tức tiên linh thứ nhất. Mà nàng theo như lời căn dặn của sư huynh, đặt một tia khí tức tiên linh vào trong cơ thể, trực tiếp bảo hộ ở xung quanh tâm mạch, cấp tốc dung nhập vào bên trong pháp lực. Tổng thể thành tiên kiếp tương đối gấp rút, dù sao thì một sinh linh hậu thiên thành tiên, đối với thiên địa mà nói cũng không được tính là đại sự gì. Đạo lôi kiếp thứ hai, thứ ba liên tiếp rơi xuống, mỗi lần đều là lôi trì lật úp, thiên lôi như thác nước, Linh Nga ứng đối tự nhiên, lại sớm nuốt vào đan dược kéo dài khôi phục pháp lực bản thân, bảo trì pháp lực tràn đầy. Sư huynh cho nàng nhiều linh đan như vậy, cũng không phải là để làm cảnh. Nên dùng liền dùng, thành tiên mới là bắt đầu của hết thảy, cơ sở của hết thảy. Mà lúc này, vị đệ tử Tiểu Quỳnh Phong nào đó, đã là chui ra khỏi hơn 3.000 dặm, yên lặng nghênh đón đạo thiên phạt thứ ba. Trước sơn môn, trưởng môn Quý Vô Ưu bay đến bên người đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, truyền âm hỏi, Trường Thọ, ngươi không có sao chứ? Lý Trường Thọ mặc dù lòng đang dỉ máu, thân thể kịch liệt đau nhức, nhưng vẫn đàng hoàng vái chào, truyền âm trả lời, cảm tạ trưởng môn quan tâm, đệ tử vô sự. Chỉ bất quá, có thể mời trưởng môn giúp đệ tử che lấp lại sự tình thiên phạt hay không? Bởi vì một ít nguyên nhân không thể mở miệng, đệ tử không thể bại lộ thân phận khác ở bên trong nhân giáo, còn xin trưởng môn thành toàn. Quý Vô Ưu không khỏi lộ ra mấy phần mỉm cười hiểu ý, ấm giọng nói, ngươi cứ việc yên tâm, bần đạo đều hiểu, nói đi, làm như thế nào để phối hợp với ngươi. Lý Trường Thọ bất động thanh sắc truyền âm nói vài câu, lúc nói chuyện còn gánh chịu đạo thiên phạt thứ tư, đạo nhân giấy cũng không nhịn được run run. Tổn thương là không nhiều lắm, nhưng đau là thật sự đau. Trong chốc lát, Quý Vô Ưu ho khan vài tiếng, tiếng nói bình tĩnh truyền khắp các nơi, Trường Thọ à, bần đạo cho ngươi khối bảo thạch vu tộc huyết phách kia. là để ngươi suy nghĩ trận pháp chi đạo. Ngày hôm nay viên huyết phách thạch kia rước lấy thiên phạt, còn tự động bay đi, ngươi phải chịu tội gì? Lý Trường Thọ vội vàng cúi đầu nhận sai, đệ tử xin trưởng môn trách phạt. Phạt ngươi 30 năm nguyệt cung, đợi sau khi sư muội ngươi độ kiếp, đóng cửa 30 năm tại Tiểu Quỳnh Phong. Ngươi có phục không? Đệ tử là mất bảo vật, cam nguyện lãnh phạt. Lập tức, Quý Vô Ưu gật gật đầu, tiếp tục đứng ở trước người Lý Trường Thọ, nhìn chăm chú vào Linh Nga độ kiếp trên núi hoang. Mà lúc này Lý Trường Thọ cũng nhẹ nhàng thở ra, bản thể liếc nhìn mây xám dường như cũng nghỉ ngơi ở giữa sân. Cũng may lần thiên phạt này cũng không tính là quá ác. Gánh bốn đạo thiên phạt, Lý Trường Thọ bị thương không tính là quá nặng. Lúc này rốt cuộc cũng có cơ hội có thể bổ sung câu kia. Đệ tử cam nguyện tiếp nhận trách phạt, tạ ơn thiên đạo lão gia chạy đến răn dạy trong lúc cấp bách. Trong đáy lòng lập tức an ổn hơn rất nhiều. Tiếp theo, Lý Trường Thọ cúi đầu liếc nhìn toàn thân đạo thể cháy đen, dùng tiên lực phong bế thương thế bản thân, đưa tay nuốt vào một viên đan dược. Thi triển phong độn, thân hình tiến đến ngoài trăm dặm, tiếp tục tiếp nhận thiên phạt. Đạo thiên phạt thứ 5 khoan thai tới chậm, uy lực không sai biệt nhiều so với 4 đạo trước, Lý Trường Thọ miễn cưỡng chống đỡ, cấp tốc trị thương cho chính mình, đồng thời vẫn không quên quan sát động tĩnh của sư muội bên kia. Không ở bên người sư muội kịp thời nhắc nhở nàng ăn đan dược, sử trình tự dụng pháp thuật, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có một chút bất ổn. Vạn hạnh, mặc dù ngoài ý muốn bị thiên đạo lão gia lại quan tâm một trận, trong đáy lòng Lý Trường Thọ có một chút buồn bực, nhưng tình huống lúc Linh Nga độ thiên kiếp đều nằm bên trong suy tính của hắn. Thậm chí, mỗi một lượt thiên kiếp rơi xuống, Linh Nga có thể giữ lại mấy thành mấy pháp lực, đều không sai biệt nhiều cùng với dự đoán của Lý Trường Thọ. Đây chính là sư muội mình một tay nuôi nấng. Đạo lôi kiếp thứ 7 của Linh Nga, bên trong thần lôi màu trắng trộn lẫn màu tím san bằng núi hoang phía dưới, cái trán, đầu vai của Linh Nga thấm ra máu tươi, váy áo toàn thân cũng có một chút hư hỏng. Mà Linh Nga vẫn phân một bộ phận pháp lực, bao trùm toàn thân chính mình kín không kẽ hở. Đôi mắt đẹp để lộ ra sự kiên định chưa bao giờ có. Mặc dù không biết là bởi vì ngoại trừ sư huynh không thể bị những người khác nhìn thấy, hay là bởi vì ta nhất định phải độ kiếp thành tiên, vui vẻ khôn cùng. Nhưng chuyện này, đều là tín niệm. Đạo lôi kiếp thứ 8 rơi xuống, Linh Nga cũng không thể tránh né thương thế, nhưng ăn vào mấy khỏa tam phẩm, tứ phẩm linh đan chữa thương, thương thế lập tức bị chấn áp. Nói tóm lại, vô kinh vô hiểm. Nhưng khi kiếp vân đầy trời sụp đổ vào phía trong, hiển hóa ra dị tượng 9 vị tiên tử cao trăm trượng, Lý Trường Thọ vừa gánh chịu đạo thiên phạt thứ 7. Cũng là có một chút để tâm. Thiên phạt này hẳn là còn có một đạo cuối cùng, lực lượng thiên phạt đã không còn nhiều lắm. Mà đạo thiên kiếp cuối cùng của sư muội, uy lực lại là có một chút vượt quá dự kiến của Lý Trường Thọ. Không mạnh. Chẳng lẽ là bởi vì thiên đạo lão gia vì bổ hắn, tạm thời phân đi một bộ phận lực lượng thiên đạo hóa thành thiên phạt, làm cho uy lực thiên kiếp của Linh Nga giảm bớt một chút. Bất kể như thế nào, đây tự nhiên là chuyện tốt. Lúc này đạo thể của Linh Nga đã có 8 thành hóa thành tiên thể. Ấn theo suy tính như vậy, đạo kiếp lôi cuối cùng qua đi, tiên cơ của nàng nhất định có thể viên mãn vô khuyết. Trên không trung, thân hình 9 vị tiên tử mơ hồ kia giơ cao hai tay, một viên lôi cầu màu tím đường kính vượt qua trăm trượng cấp tốc ngưng tụ thành. Lôi cầu ép xuống, dị tượng 9 vị tiên tử kia vỡ nát từ trên xuống dưới, hóa thành toái vân đầy trời. Nhưng đảo mắt, lôi kiếp giống như muốn đánh chìm mặt đất này, ngang nhiên đập về phía Linh Nga. Bên trong độ tiên môn, không biết có bao nhiêu môn nhân đệ tử ngừng thở. Chúng đệ tử vừa mới vượt qua thiên kiếp không lâu, cái trán càng là run lên, phát ra các loại tán thưởng. Uy lực thiên kiếp càng mạnh, tiềm lực sau khi thành tiên cũng liền càng cao. Mà thiên kiếp của Linh Nga hung hiểm như vậy, nàng vẫn có khả năng vượt qua rất lớn. Câu thiên tư kim tiên kia, mầm tiên kia, hoàn toàn xứng đáng. Sư huynh, đối mặt với lôi cầu trên không, Lam Linh Nga đột nhiên quay đầu liếc nhìn, mặc dù ẩn ẩn cảm giác được, sư huynh nơi đây là đạo nhân giấy. Nhưng vẫn như cũ không kìm nén được phần xúc động trong đáy lòng kia. Nàng biết sư huynh không thích công khai, cho nên dùng bí pháp phong ngữ chú truyền âm, ở trong tai Lý Trường Thọ, để lại một lời nói nhu hòa. Sau đó, Linh Nga quay người đối mặt với lôi kiếp rơi xuống từ trên trời, thân ảnh yểu điệu uyển chuyển nhảy lên một cái từ trên núi hoang không. Tóc xanh múa loạn, váy bay lên. Bàn tay trắng nõn cầm kiếm, chạm thẳng lôi quang. Trực tiếp xông vào trong lôi kiếp, bạo phát ra pháp lực toàn thân. Sư huynh ta nhất định sẽ làm đạo lữ của huynh. Hơn 3.000 dặm bên ngoài, trong một chỗ hố sâu, Lý Trường Thọ nằm ở đáy hố, toàn thân cháy đen như than, há mồm phun ra một ngụm máu. Độ kiếp liền độ kiếp, không có việc gì tỏ tình cái gì. Còn dám xông vào lôi kiếp đùa nghịch, phiến đá trên núi hẳn là không đủ cho ngươi viết xóa. Yên lặng thở ra một hơi, Lý Trường Thọ nhanh chóng khôi phục tiên lực, thi triển thổ độn, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa tại đáy hố. Hắn vừa muốn chạy về độ tiên môn. Trở về bên trong, Tiểu Quỳnh Phong an ổn chữa thương, nhưng vừa chui vài trăm dặm, Lý Trường Thọ đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Tiên thức bắt được, cách chính mình hơn 2.000 dặm phương hướng đông nam, có một con báo màu đen chở một thiếu nữ, không ngừng phi nhanh ở trong rừng. Con báo đen này, không hiểu sao, trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên một tia cảm giác huyền diệu. Bất quá, bản thể của hắn lúc này bị thương, tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, chẳng qua chỉ là tiện tay điều khiển đạo nhân giới cảnh giới kim tiên đi qua, muốn nhìn hai vị yêu tộc thực lực không mạnh này tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Mà con báo đen này, vì sao lại cho chính mình một loại cảm giác quen thuộc không nói ra được. Trước sơn môn độ tiên môn, chính là tiên quang quanh quẩn, tường vân trải rộng, một chùm tiên quang giáng xuống từ trên trời, đánh vào trên người Linh Nga. Linh Nga cầm kiếm trên tay trái, lặng lặng đứng trên khánh vân hình dạng linh chi, mặc cho tiên tử nhảy múa quanh người. Tiên ông chúc mừng, ngẩng đầu ngắm nhìn vào tận sâu thẳm bầu trời, không biết nhìn thấy cái gì. Nàng hẳn là đang thể ngộ cảnh giới sinh mệnh thăng hoa. Lý Trường Thọ nghĩ như vậy, thừa dịp đạo đạo thân ảnh cưỡi mây vượt qua chính mình, cỗ đạo nhân giới này lại lặng yên thối lui. Việc cấp bách hiện tại là tiếp ứng bản thể trở về Tiểu Quỳnh Phong. Dạo chơi ở bên ngoài chịu tổn thương, quả thực là quá mức nguy hiểm. Đây chính là cảnh giới tiên nhân sao? Trong lúc Linh Nga nhìn chăm chú hư vô, nhìn cánh cửa lớn mở ra ở trước mặt chính mình, tâm tư nho nhỏ lại là bay đến nơi khác. Hiện tại ta cũng là tiên nhân, nếu sau này có dòng dõi cùng với sư huynh, như vậy dòng dõi có thể cũng là tiên nhân hay không? Sư huynh dòng dõi? Ai nha, nghĩ lung tung cái gì, thật hổ thẹn. Gương mặt xinh đẹp của Linh Nga ửng hồng, đôi môi hơi mở, trên đỉnh đầu toát ra một tia khói trắng, lượn lờ mà lên bên trong tiên quang. Sau khi thành tiên, lượng hơi nước đã tăng lên đáng kể. Đúng rồi, sư huynh đâu? Nghe tiếng cười to từ xa đến gần của sư tổ Giang Lâm Nhi, Linh Nga tạm thời thu hồi cảm ngộ trong nội tâm, quay người ở trên mây tìm kiếm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Linh Nga vô thức nhón chân lên, lại chỉ thấy được những thân ảnh đang tiến đến nghênh đón bản thân. Những người này, nàng quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc, thân thiết hoặc là chỉ có vài lần duyên phận, đều đã xa xa không có quan trọng, bằng đạo thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa kia. Sư huynh thối, một lời chúc mừng cũng đều không nói. Linh Nga ủy khuất chép miệng, trong đáy lòng lại nổi lên âm thanh sư huynh không ngừng căn dặn lúc trước độ kiếp, trong khi độ kiếp, lại mừng khấp khởi hé miệng cười khẽ. Theo đó, tầng tầng cảm ngộ xông lên đầu. Đạo tâm của Linh Nga dường như có thêm một nguồn suối tinh thần, cảm ngộ chưa bao giờ có trước đây, liên tiếp không ngừng mà dũng mãnh tiến ra từ trong đó. Đại lộ sáng choang, tiếng dương cầm hòa quyện. Đôi mắt đẹp của Linh Nga lộ ra mấy phần suy tư, hạ thấp người hành lễ đối với đông đảo thân hữu, đồng môn sắp bay tới, sau đó liền ôm váy, ngồi xếp bằng, quanh người xuất hiện đạo vận nồng đậm. Cũng ngay vào một khắc này, Linh Nga nổi lên một cái nghi vấn. Đạo của ta là gì? Từ khi bắt đầu tu hành mãi cho đến ngày hôm nay, nàng tu hành như thế nào, đi đường nào, gặp được vấn đề gì, lúc nhận được đáp án, đều đến từ sư huynh. Dù là đạo lý sư phụ giảng ban đầu, cũng bị sư huynh sửa đổi sau đó. Vậy thì đạo của chính mình, chính là đang phỏng chế theo đạo của sư huynh sao? Không hẳn vậy. Sư huynh đã từng nói, đại đạo tự sinh, không phải linh mà động, không phải tâm mà hướng. Tự đạo tùy tâm, phi thiên sinh, vì đang vì bản. Mỗi một sinh linh đều có đạo bản thân, đạo này từ chính mình mà sinh, sư huynh chỉ điểm cho mình, truyền cảm ngộ cho mình, chẳng qua là tận lực đơn giản quá trình lĩnh hội đại đạo, và cô đọng theo cách của mình. Bây giờ, đẩy ra cánh cửa huyền diệu, vết tích đạo đang ở trước mắt. Tâm thần của Linh Nga một mảnh an bình, tiếp nhận, thể ngộ, cảm thụ được, nhớ tới thân hình của sư huynh, dần dần chìm vào bên trong đại đạo. Mà ở phía sau Linh Nga, tiên quang bảy màu ngưng tụ thành một quyển sách, sách kia chậm rãi lật qua một trang, rọi sáng ra trận trận quang hoa. Thiên hoa nhẹ rơi, áng mây phiêu diêu. Đừng đi qua, Linh Nga đang phi thăng, không được quấy rầy nàng. Giang Lâm Nhi truyền âm đối với các nơi, dị tượng quanh người Linh Nga lúc này, cũng làm cho chúng tiên độ tiên môn dừng thân hình, không dám tiến về phía trước. Vẫn là trưởng môn Quý Vô Ưu đích thân ra tay, bố trí một tầng bình chướng tiên lực, trực tiếp đưa Linh Nga về sơn môn độ tiên môn, đưa đến Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ đã nhặt bản thể về, thì là xuất phát từ trên Tiểu Quỳnh Phong, cẩn thận từng ly từng tí chuyển Linh Nga, rơi vào cảnh giới ngộ đạo về nhà tranh bên hồ, mở ra cấm chế dày đặc, để cho nàng an tâm bế quan. Không thể coi thường cửu trọng thiên kiếp. Trong môn phái từ trên xuống dưới đã hoàn toàn bị kinh động, không ít phong chủ, trưởng lão mang theo đệ tử đắc y đến Tiểu Quỳnh Phong chúc mừng. Lý Trường Thọ đi theo sư phụ phía sau Tề Nguyên, sư phụ Tề Nguyên thì đi theo phía sau sư tổ Giang Lâm Nhi, không ngừng nghênh đón khách đến, Tiểu Quỳnh Phong cũng là khó được cuộc vui như vậy. Nhưng toàn bộ tâm thần của Lý Trường Thọ vẫn không ở chỗ này. Hắn nhất tâm đa dụng, ngoại trừ trị thương cho chính mình, Còn có một bộ phận tâm thần ký thác vào trên người một cỗ đạo nhân giấy, cảnh giới kim tiên, âm thầm nhìn chằm chằm đôi phu phụ yêu tộc kia. Nguyên nhân cũng chính là đây, nghi hoặc và chấn kinh trong đáy lòng Lý Trường Thọ, càng ngày càng nhiều. Lai lịch của con báo tinh này là gì? Có lẽ là bị thiên phạt nhiều lần, lại là chính thần thiên đình bây giờ Lý Trường Thọ, cực kỳ nhạy cảm đối với một ít đạo vận đặc thù có quan hệ cùng với thiên đạo. Nhất là, hắn đối với một vị họ Hoa nhiệt tâm, không biết tính danh có giao lưu mật thiết nào đó, thường xuyên ở trên người vị đạo hữu này, cảm nhận được lực lượng thiên đạo che chở giấu giếm không lộ. Ban đầu nhìn thấy con báo đen kia, Lý Trường Thọ chẳng qua là, cảm thấy đối phương có một chút cảm giác quen thuộc không nói ra được. Nhưng âm thầm theo dõi một hồi, trong đáy lòng Lý Trường Thọ chấn động. Hắn ở trên người con báo đen này, cảm nhận được một tia lực lượng thiên đạo che chở yếu ớt. Hắc bì báo tử tinh, được thiên đạo che chở. Hẳn là, chính mình đã ngoài ý muốn phát hiện ra vị lộng triều nhân đại kiếp khó lường kia. Nhưng, nếu đây là thân công báo kiếp vận chi tử, bên trong đại kiếp phong thần tại sao lại xuất hiện ở nơi đây vào lúc này, còn mang theo một vị nữ tử yêu tộc, chạy chơi đùa ở bên trong đồng ruộng. Cảm giác quen thuộc của chính mình ban đầu, lại là từ đâu mà đến? Làm sao bây giờ? Lý Trường Thọ không khỏi bắt đầu cẩn thận châm trước. Hắn đã nhảy ra khỏi phong thần, đại kiếp phong thần đã không có quan hệ với hắn, coi như con báo đen này thật sự là thân công báo, như vậy cũng không cần tính toán con báo đen này. Cũng không có gì tốt để tính toán. Nhân quả lớn như vậy, chính mình vẫn nên trốn tránh thì tốt hơn. Vững một tay, coi như chính mình không nhìn thấy báo đen đi. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ ngừng thổ độn dưới mặt đất, lại dùng tiên thức nhìn con báo đen này thêm vài lần, quay người muốn đi gấp. Bỗng nhiên, trong đáy lòng Lý Trường Thọ dường như có một sợi dây đàn, bị người nhẹ nhàng gảy. Nói theo cách thanh tao, không có gì là sự thật. Đạo vận tối nghĩa quen thuộc này, phương thức truyền niệm quen thuộc này, tần suất đạo rung động vô cùng quen thuộc này. Đi. Một từ duy nhất ngưng tụ thành ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ đại chấn tinh thần, chui ra ngoài từ trong mặt đất, vái chào đối với không trung, sau đó quay người đuổi theo con báo đen kia không chút do dự. Thánh nhân lão gia lại hạ lệnh. Đạo vận thánh nhân đã lâu này, mệnh lệnh thánh nhân đợi đã lâu này. Rốt cuộc, Lý Trường Thọ cũng đã xác định được Thái Thanh, thánh nhân lão gia đang chú ý đến tiểu pháp sư hắn, hệ số an toàn của bản thân tăng lên thẳng tắp. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Chữ đi mà thánh nhân nhà mình truyền đến này, lại có hàm nghĩa cụ thể gì? Lý Trường Thọ cẩn thận thể ngộ, rất nhanh liền có một chút đạt được. Thánh nhân lão ra đây là muốn chính mình đi tiến hành sự tình muốn làm trước đây, hay là để cho chính mình đi theo phía sau con báo đen này, giúp báo đen vượt qua một ít tai họa. Trước đây chính mình muốn làm cái gì? Đơn giản chính là xác định thân phận chân chính của con báo đen này. Nhưng bây giờ, thánh nhân lão ra đích thân hạ lệnh, đã xác định thân phận của con báo đen này. Tên gia hỏa này, tất nhiên chính là thân công báo bên trong đại kiếp phong thần, vì thần vị thiên đình có thể nhiều thêm một chút cao thủ đạo môn chân chính, dốc hết sức lực, nhọc lòng, thân báo nhảy nhót lặp đi lặp lại. Lý Trường Thọ suy đi nghĩ lại, lại cẩn thận suy tư trong mấy canh giờ, rốt cuộc quyết định làm theo lời chỉ dẫn đi kia, hoàn thành một số việc, mà mình muốn làm sau khi phát hiện ra rằng con báo đen này được thiên đạo che chở. Lúc này đã là đêm khuya trăng sao thưa, mây mù sương trắng. Lý Trường Thọ suy tính ra con đường phía trước đôi phu phụ yêu tộc này lựa chọn, cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên này đi trước một bước, để lại trên đường đi một cỗ đạo nhân giấy bản cũ. Đợi con báo đen này chở thiếu nữ kia đi đến nơi đây, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ hóa thành thân hình một lão giả hơi mập, đi ra từ bên trong một gốc đại thụ, xuất hiện trong tầm nhìn của con báo đen với lớp bụi bay lơ lửng, mỉm cười nói, đạo hữu, xin dừng bước. Đây chính là chuyện thứ nhất. Gọi một câu đạo hữu xin dừng bước đối với thân công báo. Báo đen kia vội vàng dừng lại bước chân phi nhanh, suýt nữa lắc phu nhân của chính mình từ trên lưng ra ngoài. Đôi phu phụ yêu tộc này như lâm đại, địch, thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên lưng báo đen, trở tay nắm chặt hai thanh dao găm, gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Báo đen kia từ bò trên mặt đất đứng thẳng người lên, thuận thế hóa thành bộ dáng một người trung niên nam nhân, ngăn thiếu nữ ở phía sau, tràn đầy cảnh giác nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lúc này, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ cưỡi mây tiến về phía trước. Cười nhẹ lắc lắc bụi bặm, cười nói, tại sao hai vị đạo hữu lại xuất hiện ở chỗ này, lại muốn đi tới nơi nào? Đôi phu phụ này liếc nhìn nhau, trong đáy mắt đều có một chút kinh nghi bất định. Vị lão giả tu vi khó lường này không đánh giết bọn hắn. Đạo hữu, báo đen tinh hướng về phía trước chắp tay một cái, nói, hai vợ chồng ta chẳng qua là muốn đi qua nơi đây, một chưa từng hại người, hai không thăm bảo vật, chẳng qua là muốn đi về phía nam thăm viếng. Thăm viếng. Lý Trường Thọ híp mắt cười khẽ, lại hỏi, vậy ngươi lại là đến từ đâu? Có tính danh không? Chúng ta đều là sinh linh sơn dã tu thành hình người. Báo đen liếc nhìn phu nhân của mình, trong mắt mang theo vài phần ôn nhu. Ta gọi là A Báo, nàng gọi là Miểu Miểu. vị tiền bối này có thể bỏ qua cho chúng ta lần này hay không? Chúng ta thật sự không phải là muốn đi đến Nam Thiệm Bộ Châu hại người, chẳng qua là muốn chạy tới thăm viếng. Nữ yêu kia tiến về phía trước kéo lại cánh tay của báo đen tinh, không coi ai ra gì dựa sát vào người của chồng mình. Lý Trường Thọ, hắn lại bị thân công báo cho ăn cơm chó. A báo, đây thật sự là vị quân cờ thánh nhân khuấy động phong vân tam giáo tương lai kia. Thánh nhân lão ra nhà mình để cho chính mình gặp gã, rốt cuộc là vì chuyện gì? Bất kể như thế nào, trước tiên kết một thiện duyên với gã đi. Đạo hữu không cần khẩn trương, trên người hai vị cũng không có nghiệp chướng, ta không có lòng trừ yêu. Sở dĩ sẽ hiện thân gặp nhau với đạo hữu, chẳng qua là cảm thấy đã từng gặp đạo hữu ở nơi nào đó, có một loại cảm giác quen thuộc. Đến, cầm vật này. Trong lúc nói chuyện, Lý Trường Thọ lấy ra hai chiếc vòng tay túi chữ vật, trong đó đều có hai kiện tiên bảo trung phẩm, một chút linh thạch, dùng tiên lực giao cho đôi phu phụ báo đen này. Chuyện này, phu phụ A báo lập tức quay mặt nhìn nhau, nhìn pháp bảo bay đến trước mắt, không biết nên tiếp hay không. Phu quân, thủy yêu miểu miểu kia nhẹ nhàng kéo cánh tay báo đen, người đã đi rồi. Báo đen ngẩng đầu nhìn, phía trước đã là không có bóng người. Do dự một phen, báo đen tinh vẫn cầm hai chiếc vòng tay lên, nhìn thấy bảo vật và linh thạch đặt ở bên trong, lập tức trở nên kích động. Phu nhân, chúng ta đã có pháp bảo để dùng. Đây cũng là thiện duyên kiếp trước của phu quân sao? Kiếp trước, Lý Trường Thọ trốn ở trong tối hai mắt tỏa sáng, cấp tốc bắt được từ mấu chốt này. Chuyện này, ngược lại là nghĩ không ra, ta bây giờ chỉ có thể nhớ tới một chút trí nhớ kiếp trước. Báo đen tinh than khẽ, trong mắt tràn đầy cảm khái, nhưng vị tiền bối cao nhân này có thể đối đãi với ta như thế, còn nói nhìn ta quen mắt ải, không nói, cầu chúc cho hắn một cuộc sống an toàn. Phu quân, thủy yêu miểu miểu kia vội vàng che miệng báo đen, vội la lên, ngươi vừa mới nói ra rồi. Báo đen sững sờ, lúc này mới nhận ra, đột nhiên tự tát mình thật mạnh. Miệng của ta, tại sao luôn quên chuyện này? Dưới mặt đất, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, trên trán chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Tình huống gì đây? Đúng vào lúc này, bản thể Lý Trường Thọ đang chữa thương trong mật thất dưới đất Tiểu Quỳnh Phong, oa phun ra một ngụm máu tươi, kinh ngạc nhìn sự lệch lạc đột ngột của tiên lực, không khỏi ngạc nhiên. Chính mình làm sao lại đột nhiên thổ huyết? Đã bao nhiêu năm, hắn một đệ tử nhân giáo khắc chữ ổn vào trong xương tủy, lúc vận chuyển chu thiên chưa hề xả ra nửa điểm sai lầm, bây giờ cũng đã là kim tiên, tại sao lại đột nhiên xuất hiện vấn đề thô thiển như vậy? Tiếp theo, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ liền nghe được nữ yêu kia của trách. Phu quân à, cái miệng này của ngươi thế nhưng là không thể tùy tiện nói chuyện. Ngươi nói muốn sống với ta suốt quãng đời còn lại, ngày hôm sau liền có nữ yêu tới cửa, nói là thanh mai trúc mã của ngươi trước kia. Ngươi nói chúng ta chắc chắn bình an vô sự, bất quá chỉ ba ngày liền có đại yêu tới cửa, cưỡng ép chiếm động phủ nhà chúng ta ai. Ngươi đó, còn không bằng chửi vị tiền bối vừa rồi kia vài câu. Báo đen thở dài, phu nhân, thần thông ngoài miệng này của ta, cố tình nói là cũng không có hiệu quả. Chỉ có thể là nói trong lúc vô tình mới có tác dụng. Nghe đến đây, Lý Trường Thọ đại khái cũng hiểu được một chút. Không hổ là đại kiếp chi tử. Câu đạo hữu xin dừng bước kia, cũng là thật sự không phải ai cũng có thể tùy tiện nói. Cũng chỉ có vị báo gia này mở miệng là có tác dụng. Nhưng Lý Trường Thọ vẫn chưa hoàn toàn tin, lập tức bắt đầu mấy đợt thí nghiệm. Hắn chỉ đạo hai vở kịch nhỏ ở phía trước. Vở kịch đầu tiên là hai vị luyện khí sĩ nhân tộc đấu pháp đối chiến, thế lực hai bên ngang nhau, nhưng lưỡng bại câu thương vào thời khắc cuối cùng, từng người trọng thương không thể động đậy. Phu phụ báo đen tận mắt nhìn thấy một màn này, lại chẳng qua là phối hợp né tránh, vẫn không có lòng tham bổ thêm một đao, ngược lại muốn đi đường vòng. Lý Trường Thọ thấy thế, lập tức làm cho hai cỗ đạo nhân giấy này lần lượt giả chết, còn cố ý lộ ra một ít bảo vật. Phu phụ báo đen thương nghị vài câu, mặc dù vô cùng không nỡ, nhưng vẫn cấp tốc rời đi. Chỉ một điểm tiếc mệnh này, liền làm cho Lý Trường Thọ đánh giá khá cao. Vở kịch thứ hai, Lý Trường Thọ an bài đạo nhân giấy hóa thành mấy vị luyện khí sĩ nhân tộc, đánh lén phu phụ báo đen, trực tiếp bắt phu phụ báo đen kia tức giận liên tục mắng to. Mà thương thế của bản thể Lý Trường Thọ do bị thiên phạt đánh ra, lại ở bên trong những tiếng mắng này, bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục. Thật sự có tác dụng. Sau đó, một vị cao thủ toàn thân tản, ra yêu khí che mặt xuất hiện cưỡng chế đuổi đám luyện khí sĩ nhân tộc, cứu đôi phu phụ báo đen này, cho bọn hắn một chút đan dược. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Báo đen mang ơn, lúc đang muốn mở miệng chúc phúc, thủy yêu kia kịp thời nhắc nhở, đánh gãy quá trình thí pháp của gã lần này Lý Trường Thọ, bén nhạy bắt được một tia đạo vận lưu chuyển. Thiên phú của con báo đen này, không sai biệt lắm là đã có thể xác định. Thiên đạo độc nãi, tuyệt đối là thiên đạo độc nãi. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư, vô luận cân nhắc theo phương hướng nào, chính mình cũng nhất định phải giữ một khoảng cách cùng với con báo đen này. Thần thông quỷ dị khó lường như vậy là khó lòng mà phòng bị. Tốt nhất chính là không để cho đối phương biết tính danh của chính mình, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Có mệnh lệnh của thánh nhân lão gia, Lý Trường Thọ cũng không dám tùy tiện rời đi, liền âm thầm đi theo. Báo đen mang theo thủy yêu miểu miểu trốn đông trốn tây, một đường hữu kinh vô hiểm, xuyên qua rất nhiều địa bàn tiên môn Đông Thắng Thần Châu, lại hao tốn nửa tháng, đã tới đích đến chuyến đi này của bọn hắn. Một khu rừng nào đó ở giao giới Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Trung Thần Châu. Lúc này Lý Trường Thọ cũng đã biết, báo đen là đến tầm bảo, tìm chính là một ít di sản kiếp trước lưu lại. Quá trình tầm bảo cũng coi như thuận lợi, báo đen ở bên trong thung lũng chính giữa khu rừng, tìm được một vách đá, tìm tòi một phen ở trên vách đá, mở ra một cánh cửa đá ẩn tàng, mang theo thủy yêu miểu miểu tiến vào bên trong. Lý Trường Thọ liền nghe được, sau khi con báo đen kia tìm được một số lớn linh thạch và pháp bảo, vui vẻ hô một câu, phu nhân, sau này chúng ta đã có thể an ổn tu hành. Những linh thạch này, đầy đủ cho chúng ta đều tu đến thiên tiên. Nhưng mà, báo đen vừa dứt lời, tiên thức của Lý Trường Thọ liền bắt được, có mấy vị cao thủ yêu tộc bay tới từ phương hướng Nam Thiệm Bộ Châu, bay trở về thung lũng này trong khi nói chuyện và cười đùa. Trong mật thất dưới đất Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ không nhịn được lấy tay đỡ trán, trong đáy lòng thầm nói một câu bội phục. Sau đó linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, có lẽ thật sự có thể dùng miệng vàng của báo gia giúp thiên đình trừ yêu. Lại nói đến báo đen tinh vừa mới chúc phúc cho chính mình, liền có mấy vị yêu tộc cười nói trở về nơi đây. Lý Trường Thọ núp ở trong bóng tối quan sát, liền phát hiện ra, mấy vị yêu tộc này chẳng qua là trở về động phủ của chính mình, mà động phủ này được giấu trong thung lũng cạn này ở một nơi tương đối bí mật. Mấy vị yêu tộc này, trong lúc vô tình liền phát hiện ra báo đen vừa mới mở ra động phủ, ngay lập tức gửi lời chào thân ái đến hàng xóm của mình. Bọn hắn bắt thủy yêu, đánh báo đen, mắt thấy là sẽ nhục nhã thủy yêu kia ngay trước báo đen mặt. Một làn gió nhẹ thổi qua, mấy vị yêu tộc này trợn trắng mắt lên, trực tiếp ngã trên mặt đất, khí tức giải tán, yêu đan thất sắc. Chỉ là một đầu đại yêu cảnh giới thiên tiên mang theo mấy đầu yêu tộc, cảnh giới chân tiên mà thôi, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ cảnh giới kim tiên, rất đơn giản liền. Dùng độc phấn phối hợp với thuốc mê làm gọi bọn hắn. Có thể không lãng phí tiên lực, tất nhiên là không lãng phí tiên lực, đây là sách hướng dẫn của đạo nhân giấy. Sau đó, Lý Trường Thọ dùng bộ dáng lão thần tiên kia, cưỡi mây xuất hiện ở bên ngoài động phủ, cười vài tiếng ha ha. Báo đen lôi kéo thủy yêu miểu miểu kia ra ngoài, sau khi nhìn thấy Lý Trường Thọ, hai chân khẽ cong liền quỳ xuống. Đa tạ tiền bối cứu giúp, đa tạ tiền bối cứu giúp. Tiền bối ngài thực sự là... ngậm miệng. Lý Trường Thọ cùng với nữ yêu kia gần như đồng thời nghiêm nghị hét lớn. Báo đen run run, cười khổ không thôi. Lý Trường Thọ lại nói, cũng đừng có suy nghĩ lời chúc phúc bần đạo gì ở trong đáy lòng, bần đạo bạc mệnh, có một chút không chịu nổi. Con báo đen này lập tức dở khóc dở cười, chỉ có thể liên tục lễ bái. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, còn xin tiền bối đi vào nghỉ ngơi. Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu, thấm thía, nói, A báo, ta cứu được ngươi lần thứ nhất, có lẽ cũng có thể cứu được ngươi lần thứ hai, nhưng lần thứ ba, lần thứ tư, lại không nhất định có thể cứu được tính mạng của ngươi. Bây giờ bần đạo liền rời đi, ngươi và phu nhân ngươi an tâm tu hành ở chỗ này, không cần thiết lại nói những lời kia. Hy vọng mọi việc suôn sẻ, chẳng bằng cước đạp thực địa. Làm tốt từng kiện sự tình, nói nhiều hơn cũng không bằng động thủ làm việc, ngươi đã rõ ràng hay chưa? Báo đen rơi vào trong suy tư, sau đó lại sâu sắc cúi đầu, vãn bối đã rõ ràng. Tiếp đó, Lý Trường Thọ dùng ánh mắt có một chút phức tạp nhìn thủy yêu miểu miểu này, trong đáy lòng cũng có một chút buồn bực, liền hỏi, bần đạo hơi nghi hoặc một chút, phu nhân ngươi vì cái gì hẳn là, trong đáy lòng ngươi đối với phu nhân ngươi phần lớn là bất mãn. Tiền bối ngài hiểu lầm rồi, vãn bối đối với phu nhân kia là ân. Bốp. Liền nghe một tiếng giòn tan, đầu báo đen tinh kéo theo thân thể bay về phía bên trái, thân hình từ đầu đến chân xoay tròn 36 vòng. Đầu ngón tay nhanh như huyễn ảnh kia, duy trì động tác bạt tay dừng lại sau cùng, lại bình tĩnh thu về, đặt ở bên trên váy của thủy yêu miểu miểu. Nàng có một chút ngượng ngùng cười cười, thấp giọng nói, hồi bẩm tiền bối, không có gì khác, nhanh tay hơn miệng nói. Lý Trường Thọ, A báo bò lên rất nhanh, má phải sưng lên, yên lặng xoa xoa khóe mắt, khiến cho tiền bối ngài chê cười. Chê cười. Rất tốt. Lý Trường Thọ bình tĩnh gật gật đầu, nói, bây giờ ta sẽ rời đi, A báo ngươi cứ an tâm tu hành là được. Tiền bối. Tiền bối. Báo đen tinh la lên liên thanh, gọi lại Lý Trường Thọ, sau đó liền có một chút thấp thỏm hỏi, tiền bối, ngài có thể nói một lời nói thật đối với vãn bối. Ngài có coi trọng cái miệng này của vãn bối hay không? Nếu như ngài coi trọng, bởi vì ân cứu mạng vừa rồi, vãn bối chắc chắn sẽ bôi xấu. Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng, chậm đã. Báo đen tinh nhanh chóng ngậm miệng, nuốt lời nói trở về. Bần đạo cũng không phải là muốn ngươi hiệu chung, ngươi và bần đạo không tồn tại bất kỳ quan hệ gì. Lý Trường Thọ cân nhắc ngôn ngữ trong đáy lòng, cũng không phải là mưu đồ ngươi cái gì, bần đạo cũng biết, cái miệng này của ngươi, cố ý nói ra ngược lại là không linh nghiệm. Thực sự không dám giấu giếm, bần đạo chẳng qua là cảm thấy thần thông của ngươi có một chút hiếm lạ. Yêu tộc đại hưng, cần dạng lương tài như ngươi. Ngươi cứ an tâm tu hành ở chỗ này đi, dưỡng yêu ngàn năm dùng yêu nhất thời, ngươi tự nhiên sẽ có chỗ để tỏa sáng. Ngươi lại cầm những đan dược này đi, có thể giúp ngươi và vợ ngươi trong quá trình tu hành. Báo đen tinh lập tức cảm động không hiểu, vái chào một lần nữa đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ quay người muốn đi, cưỡi mây bay vào không trung. Báo đen tinh hô to, tiền bối, có thể để lại danh hào hay không? Liền nghe trong mây mù mờ mịt truyền đến một câu, bần đạo là khách thanh tu, ít hỏi chuyện thiên hạ, ngươi cứ gọi ta là Lục Áp đạo nhân. Báo đen tinh thấp giọng thì thào, tán thán nói, Lục Áp tiền bối chính là một vị không thể nói, hô, phu nhân. Nhanh đi làm một tấm bài vị, viết lên danh hào của vị tiền bối này, ta mặc dù không thể mở miệng mong ước, không thể suy nghĩ thực chất, nhưng lập bài vị dâng hương mỗi ngày, vẫn là có thể. Phu quân, Thủy Yêu Miểu Miểu kia tiến về phía trước, nói khẽ, dựa vào thần thông trời sinh của phu quân, chúng ta phải chiếu cố cao nhân. Ngày tốt lành vẫn còn ở đó khục. Khụ khụ. Báo đen tinh kịp thời ngậm miệng, nói, trước tiên ta sẽ xử lý thi thể, phu nhân đi lập bài vị đi. Thủy Yêu Miểu Miểu thấp giọng đáp ứng một câu, đôi phu phụ yêu tộc này lập tức bắt đầu bận rộn. Ở bên kia, Lý Trường Thọ tự nhiên vẫn chưa đi xa, nghe được con báo đen này tinh nói, lập tức cười híp hai mắt. Hắn để lại hai cỗ đạo nhân giấy ở chỗ này, để sau này thuận tiện bảo hộ cũng như giám thị con báo đen tinh này. Trong đáy lòng hơi tính toán một chút sự tình thiên đình chữ yêu. Lúc này thời cơ còn chưa tính là thành thục. Nói một câu không dễ nghe mà nói, chiến lực của thiên đình lúc này không cao lắm. Thực lực tổng thể của binh mã thậm chí cũng không bằng tổng thể yêu tộc, làm sao mà trừ yêu? Yêu tộc biển sâu chẳng qua chỉ là một nhánh yêu tộc mà thôi, lại trước đây liền bởi vì đại chiến long tộc hao tổn một số lớn cao thủ, cho nên có thể thu dọn dễ dàng. Nhưng những dư nghiệt yêu đình chiếm cứ tại ranh giới Bắc Câu Lô Châu, tây ranh giới Ngưu Hạ Châu kia, cũng không thiếu cường giả yêu tộc có thực lực mạnh mẽ thế hệ trước, đối với bây giờ thiên đình mà nói, đây vẫn là một cơn ác mộng khó khăn. Trừ yêu chẳng qua là một bước kế hoạch để thiên đình dương oai. Chính mình kiếm công đức mà con báo đen này, sau này cũng được coi như pháp bảo người cấp chiến lược. Sau đó liền lừa dối khục, liền bồi dưỡng cảm giác tán đồng của con báo đen này đối với yêu tộc, làm cho báo đen tu bế khẩu thiền, lại thành tâm đi đầu quân một ít yêu vương cường đại. Từ nội bộ, dùng nãi lượng, phá, tan con đê yêu tộc. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, điều khiển hai cỗ đạo nhân giấy giám sát con báo đen này, cách báo đen càng xa hơn một ít. Loại kiếm hai lưỡi này, chính mình có cẩn thận hơn cũng không đủ. Ở bên trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ ở bên trong quá trình truy tung con báo đen kia, nơi đây cũng đã trở nên yên lặng. Linh Nga phi thăng, Lý Trường Thọ cũng không xem trọng, dù sao thì nàng khuyết thiếu lịch duyệt, khuyết thiếu đau khổ, trọng điểm là mặc dù dựa theo biện pháp của hắn đẻ vững chắc đạo cơ, lại vẫn như cũ tồn tại rất nhiều khoảng cách và tì vết. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể phi thăng tới cảnh giới chân tiên trung hậu kỳ. Nguyên bản, các loại hạng mục chúc mừng tửu cửu chuẩn bị vì Linh Nga phi tiên thành công, nhưng bởi vì Linh Nga bế quan, tất cả đã bị hoãn lại. Ngược lại là Hữu Cầm Huyền Nhã cảm thấy áp lực, Linh Nga bắt đầu bế quan, nàng cũng bắt đầu bế quan, xem ra xác nhận không muốn thụt lại ở phía sau Linh Nga. Vào ngày này, Lý Trường Thọ vừa sự tình xử lý tốt báo đen, liền khai lò luyện đan ở bên trong đan phòng, phân tích. Chữ đi kia, thủ đoạn của thánh nhân lão gia, tuyệt không phải là chính mình lúc này có thể nghĩ. Kỳ thật, chính mình không cần suy nghĩ nhiều thánh nhân rốt cuộc muốn để chính mình làm cái gì. Thánh nhân nhảy ra gông xiềng đại đạo, ngồi ở trên bờ đê dòng sông năm tháng, nhìn sinh linh không ngừng bàng hoàng trong bể khổ. Sự tình bọn họ thấy, cùng với sự tình sinh linh lý giải đều không giống nhau. Tâm tư cuối cùng lúc này của Lý Trường Thọ, cũng chỉ có thể làm ra giả thiết như thế này. Chỉ cần lúc ấy chính mình đi tiếp xúc báo đen, vô luận làm ra loại lựa chọn nào, là tính toán báo đen cũng tốt, hay là sử dụng báo đen, lại hoặc là giết báo đen cũng tốt, đều sẽ dẫn đến tuyến đường mà thánh nhân thấy. Trong đáy lòng chính mình vô luận làm ra loại suy đoán, tính toán nào, chỉ cần thánh nhân lão gia không trực tiếp can thiệp, đã nói là không có làm chệch hướng phương hướng phát triển mà thánh nhân định ra. Đề tài, làm như thế nào để trở thành một quân cờ ưu tú của thánh nhân? Mà bàn cờ này, khi nào ta mới có thể nhảy ra ngoài? Không cần làm người đánh cờ gì, trốn ra xa xa liền đã rất tốt. Ở bên trong đan lô, ta muội chân hỏa giảm bớt hơn phân nửa uy lực không ngừng nhảy lên, mấy viên bảo đan trong đó đã ở ranh giới thành hình. Mấy thân ảnh bay tới từ Phá Thiên Phong, Lý Trường Thọ hơi suy tư, tiếp tục chuyên chú luyện đan, đóng cửa đại trận vây bên ngoài đan phòng. Mấy viên bảo đan này là Tráng Thần đan luyện chế cho Hùng Linh Lị, dùng để bù đắp thiếu hụt nguyên thần không đủ bẩm sinh của Vu nhân tộc, làm cho thực lực của nàng có thể mau mau tăng lên. Bây giờ, đại đội trưởng đội bảo vệ Tiểu Quỳnh Phong, ngược lại đã trở thành tồn tại có thực lực đếm ngược thứ ba, chuyện này ít nhiều có một chút không hợp lý. Tiện thể nhắc tới, đếm ngược thứ nhất tất nhiên là Tử Vũ Thi, sư phụ nhà mình đã không còn là hạng chót. Vong Tình thượng nhân cưỡi mây, Giang Lâm Nhi đi theo ở bên cạnh, Tử Ô đứng ở phía sau, cùng nhau đi tới đan phòng Tiểu Quỳnh Phong. Giang Lâm Nhi hô, Trường Thọ, đang luyện đan sao? Sư tổ, tổ sư bá, còn xin đi vào chờ đợi một chút, lò đan dược này của đệ tử đã sắp luyện xong rồi. Lý Trường Thọ ấm giọng nói xong, Vong Tình thượng nhân cũng mỉm cười gật đầu. Đối với việc Lý Trường Thọ không lựa chọn hủy đan dược mà nghênh đón bọn họ, biểu thị một chút ít thưởng thức. Y mặc dù là kim tiên trong môn phái, nhưng cũng không có gì ghê gớm lắm. Rất nhanh, Lý Trường Thọ thu hồi lô hỏa, từ từ mở ra một khe hở đối với nắp lò đan lô đen nhánh, một chút mùi thuốc tràn ra, rồi lại đậy nắp lại, để cho đan dược lắng đọng ở trong đó đôi chút. Xoay người lại, Lý Trường Thọ vái chào. Đệ tử thật thất lễ. Không sao. Phú Quý thượng nhân khoát khoát tay, Tử Ô ở bên cạnh đã là chuyển đến hai cái ghế, để cho sư phụ sư nương ngồi xuống. Giang Lâm Nhi hắng giọng, cười nói, Tiểu Trường Thọ, lần này ta tới đây, là để nói về việc Linh Nga tu hành với ngươi. Cố ý gọi theo hai vị đồ đệ này, chủ yếu là vì để cho ngươi an tâm, đừng lừa dối bản sư tổ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, sư tổ nói quá lời, đệ tử làm sao lại lừa dối ngài. Nhiều lắm cũng chính là an bài đôi chút. Tử Ô ở bên cạnh cười hắc hắc, bày ra bộ dáng xem kịch. Vong Tình thượng nhân mở miệng hỏi, lúc Linh Nga độ kiếp, ta đang bế quan tu hành, không có nhìn thấy, nghe Lâm Nhi nói, nàng độ chính là cửu trọng thiên kiếp. Phải. Vậy còn ngươi? Vong Tình thượng nhân bình tĩnh hỏi một câu, trong mắt lộ ra mấy phần thần quang bức người. Lý Trường Thọ hơi khẩn trương, thấp giọng nói, tư chất của đệ tử dường như không bằng sư muội. Thật sao? Giang Lâm Nhi bắt chéo chân, cười nói, ta không tin. Xem ra, ngày hôm nay là sư tổ Giang Lâm Nhi muốn tới hỏi lai lịch của mình. Loại kịch bản này cũng không khó phá giải. Bọn họ nói đạo lý, chính mình nói cùn. Bọn họ nói cùn, chính mình nói đạo lý là được. Tổ sư bá, sư tổ. Lý Trường Thọ nói, đệ tử do sư phụ nuôi lớn, một lòng tu hành, bây giờ dù là có một chút thành tựu, cũng không dám quên sư ân. Sư tổ ngài ứng có thể cảm thụ được, từ khi sư tổ ngài về núi, đệ tử không có nửa điểm hành động làm nguy hại sư môn. Đạo cơ của Linh Nga thâm hậu như vậy, đúng là do đệ tử ở bên dốc lòng dạy bảo, càng là dùng các loại đan dược vô cùng chân quý, không dễ kiếm. Đệ tử, thật sự không cầu cái gì, chỉ cầu Tiểu Quỳnh Phong thường ninh, chỉ cầu tiên lộ thân hữu bên người thường an. Viên cửu chuyển kim đan kia lúc này còn ở chỗ của Linh Nga, bởi vì sau khi Linh Nga độ kiếp không thể gặp sư huynh. Những lời này cũng chân tình thực lòng, thật sự khiến cho Giang Lâm Nhi lộ vẻ mặt áy náy, làm cho Vong Tình thượng nhân hơi xúc động, đạo nhân lùn Tử Ô càng là ngửa đầu thở dài, vành mắt cũng đều có một chút phiếm hồng. Trường Thọ, đừng nói về chuyện đó. Giang Lâm Nhi ôn nhu nói, ta biết ngươi hết lòng vì Tiểu Quỳnh Phong, vì sư phụ sư mọi người cũng là nghĩ nát lòng, nhưng... Lời nói xoay chuyển, Giang Lâm Nhi lộ ra mấy phần mỉm cười giảo hoạt. Hôm nay, chúng ta cũng không phải đến hỏi trình độ tu luyện của ngươi như thế nào. Ngươi sáng mắt không làm sự tình lén lút. Ngươi trông thấy vị kim tiên trong môn phái bên người ta này không? Ta tới là để thực hiện hứa hẹn, trói ngươi lại ném vào trong phòng Linh Nga. Trong lúc nói chuyện, Giang Lâm Nhi ưỡn ngực ngẩng đầu, còn vỗ ngực phanh phanh rung động. Giang Lâm Nhi ta nói lời giữ lời, đã nói ra việc này, như thế nào cũng phải làm thành mới được. Vong Tình thượng nhân chậm rãi gật đầu, cũng nói, sự tình phu nhân nói tới, ta sẽ giúp đỡ hết sức. Tử Ô lấy ra một sợi tiên thẳng, cười nói, Trường Thọ ngươi xem ta cũng rất khó khăn, dù sao cũng là sư nương dặn dò. Lý Trường Thọ, tốt cho một chiêu chỉ đông đánh tây, khiến cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá, như vậy cũng không làm khó được hắn. Lý Trường Thọ nhướng mày, đột nhiên khẽ ồ một tiếng, trưởng môn, sao ngài lại tới đây? Vong Tình thượng nhân, Giang Lâm Nhi, Tử Ô đồng thời quay đầu nhìn lại, bàn chân Lý Trường Thọ điểm nhẹ, thân hình hóa thành một tia khói xanh, thi triển thổ độn trong nháy mắt, đảo mắt liền chui vào bên trong đại trận bên ngoài. Mà Tử Ô cũng lập tức nghe được một tia truyền âm. Sư bá ngươi phàm là có một chút nghĩa khí, liền chủ động xin đi đuổi theo ta. Vong Tình thượng nhân cười khẽ nói, vị tiểu đệ tử này lại vẫn trơn trượt như thế. Sư phụ, đệ tử sẽ tiến hành đuổi theo. Tử Ô hét lớn một tiếng. Không đợi sư phụ sư nương gật đầu, đã là cầm tiên thằng vội vàng xông ra. Vong Tình thượng nhân đang muốn cùng nhau tiến về phía trước, đã thấy trên mặt đất có một túi cẩm nang thêu chữ hỉ, liền đưa tay chụp cẩm nang. Bên trong là một viên đan dược, hẳn là do trước đây Lý Trường Thọ chạy vội vàng, không cẩn thận làm rơi xuống. Lâm Nhi, chúng ta cũng đi. Phu quân, Thình lình nghe Giang Lâm Nhi ở bên cạnh ôn nhu hô một câu, hai cái tay nhỏ liền khoác lên cánh tay của Vong Tình thượng nhân. Hai mắt của Giang Lâm Nhi có một chút mê loạn, thấp giọng nói, chúng ta về trước đi, tạm thời tha cho hắn một lần. Lâm Nhi ngươi sao thế? Mau dẫn ta trở về, dùng độn pháp của ngươi. Vong Tình thượng nhân lập tức có một chút không rõ ràng cho lắm, lại theo lời làm theo, hai người hóa thành một đạo ánh đỏ, đảo mắt liền bay trở về Phá Thiên Phong. Trong trận pháp bên ngoài đan phòng, Lý Trường Thọ cùng với Tử Ô cùng nhau thăm dò quan sát. Tử Ô buồn bực hỏi một câu, đó là đan dược gì? Một loại tiên thức linh đan, tên là Tâm Hỏa Thiêu. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, nếu như người thương của chính mình cầm, sẽ hoàn toàn không có sức chống cự. Tử Ô không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, linh đan thật là lợi hại. Lý Trường Thọ lấy ra hai bình đan dược. Đây là tam phẩm linh đan loại cố bổn, hiệu quả gấp 3 độc long tử, trọng điểm là dược tính có thể phát tán liên tục. Sản phẩm mới, dùng tiết kiệm, bảo mật. Đã rõ. Tử Ô vỗ tay phát ra tiếng, tiếp nhận đan dược, lập tức mừng rỡ cười ra tiếng. Lần này đi theo sư phụ sư nương tới, thật sự không kém so với mong đợi của y. Sư phụ sư nương dễ dàng bị dẫn đi, Trường Thọ sư điệt sẽ còn cho chính mình tạ lễ. Quá diệu, quá diệu. Trường Thọ à, sư bá chờ một lát. Lý Trường Thọ hơi nhíu mày, đột nhiên có một chút tâm huyết dâng trào. Bấm ngón tay suy tính, thần niệm buông xuống ở bên trong miếu hải thần An Thủy Thành, thấy được một vị thanh niên áo trắng quen thuộc, không khỏi than nhẹ một tiếng. Sau khi đại miếu hải thần An Thủy Thành bị Ngưu Đầu Mã Diện, khục, sau khi bị Tu La tộc phá hủy, liền thuận thế tiến hành một đợt sửa chữa mở rộng. Bây giờ quan hệ giữa hải thần cùng với Long tộc đã không phải như lúc đầu, Long tộc vì biểu đạt sự cảm kích đối với hải thần, đã trực tiếp vận dụng công tượng Long tộc cùng với đông đảo lính tôm tướng cua. Ở dưới sự gia trì của tiên lực pháp lực, vẻn vẹn hao tốn nửa tháng, liền xây dựng xong công trình mang tính bước ngoặt của An Thủy Thành, tân đại miếu hải thần. Quy mô đại miếu đã tăng mấy lần, càng thêm trang nghiêm túc mục, lại nhiều hơn mấy phần tráng lệ. Long tộc dựa theo an bài của Lý Trường Thọ, đổi chủ điện thành kiểu tam tiến. Tiền điện là hải thần điện, có tượng hải thần, tượng đại hộ pháp, trụ chân long hộ pháp, vân vân. Khách hành hương đến bái hải thần sau khi đi vòng trái vòng phải, liền có thể tiến vào bên trong điện càng thêm trang nghiêm. Trong đó treo cao bức họa Lăng Tiêu Bảo Điện, vị thiên đế tam giới không thấy rõ khuôn mặt kia ngồi thẳng bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Sau khi bái bức họa thiên đế lại đi vòng, liền tiến vào hậu điện, nơi đây bố trí đơn giản, chỉ có một bức họa Thái Cực Đồ treo chính giữa. Lý Trường Thọ cũng đã nghĩ tới, trực tiếp vẽ bức họa thánh nhân bên trong độ tiên môn, nhưng lại sợ phàm nhân va chạm thánh nhân, cho nên chẳng qua là dùng Thái Cực Đồ đại biểu cho đạo thừa nhân giáo. Sau Thái Cực Đồ, mới là miếu hải thần chân chính chủ yếu nội đường đặt bút tích của thánh nhân. Cùng với có một tia uy năng Thái Cực Đồ. Lúc này, thanh niên áo trắng kinh động thần niệm của Lý Trường Thọ kia, đang đứng một mình trong góc, thưởng thức những bức tranh do đại sư Long tộc vẽ treo ở trên tường. Đông đảo khách hành hương đến đây, bái tế cũng đều sẽ vô thức bỏ qua sự tồn tại của y, sẽ không dùng ánh mắt quấy rầy. Mà thần sứ, người coi miếu nơi đây, trước đây đều theo sự căn dặn của Lý Trường Thọ, gặp được thần tiên dị nhân cũng sẽ không ngăn cản nhiều. Tâm tình của thanh niên áo trắng hiển nhiên không tệ. Sau khi đến nơi đây, ý cười bên miệng liền chưa từng rút đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì ở bên trong hệ thống lưu truyền ra chuyện xưa của Hải Thần Giáo, trong 10 năm đây, nhân vật thiên đế được tuyên dương nổi bật. Hiện nay khách hành hương đến miếu Hải Thần bái tế, phần lớn đều sẽ đi vào bên trong điện bái tế thiên đế. Không chỉ có như vậy, nội dung những tranh vẽ trên tường này cũng rực rỡ hẳn lên, từ Hải Thần như thế nào, đều đổi thành thiên đế ra lệnh cho hải thần như thế nào. Tất nhiên, những ấn bản lịch sử hoang dã gây nghiện và thú vị, như chuyện phải nói giữa hải thần và Tây Nhai Vương Quả Phụ, không có khả năng đổi thành thiên đế ra lệnh hải thần nói chuyện cùng với Tây Nhai Vương, Quả Phụ. Phải chú ý đến chi tiết, mới hiển lộ ra dụng tâm. Thanh niên áo trắng đang xem hưng khởi, một tia truyền âm truyền đến từ hậu đường, mang theo vài phần cảm giác vội vàng. Tiểu thần bái kiến bệ hạ. Thanh niên áo trắng nghe tiếng quay người, thấy được lão thần tiên gầy gò quen thuộc kia. Lý Trường Thọ bưng phất trần bước nhanh mà đến, không để ý những khách hành hương đang kinh ngạc, thần sứ đang kinh ngạc kia, trực tiếp vái chào đối với thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng khoát khoát tay, truyền âm nói, ở trước mặt phàm nhân, không cần đa lễ. Lý Trường Thọ lại là nhẹ nhàng nhíu mày, vội truyền âm hỏi, bệ hạ, ngài như thế nào chân thân đi xuống rồi? Thiên đình vô sự, đi xuống một chút. Ngọc Đế cười khẽ nói, chuyển sang một nơi thanh tịnh trò chuyện với nhau. Lý Trường Thọ nghiêng người làm dấu mời, dẫn Ngọc Đế đi tới hậu đường. Vào giờ phút này, tiên thức của Lý Trường Thọ tra xét rõ ràng, mới phát hiện ra ở trên không trung xa xa có vài đám mây trắng ngừng lại, là Đông Mộc Công mang theo một số lớn binh mã thành thành thật thật chờ ở phía trên. hẳn là bị Ngọc Đế hạ lệnh không thể đi theo. Ngồi vào chủ vị hậu đường, thần sứ bưng trà thơm tới, Lý Trường Thọ tự tay dâng trà, tất nhiên là không dám thất lễ. Ngọc Đế cười nói, tòa thần miếu này của Ái Khanh càng ngày càng tốt. Lần trước có tà ma xâm nhập, làm hỏng tòa thần miếu này, cũng là do Long tộc hỗ trợ tu sửa. Lý Trường Thọ mỉm cười đứng ở một bên, hơi hạ thấp người, thế đứng ngoài lỏng trong chặt. Ồ, đây là có chuyện gì? Là Tu La tộc. Lập tức, Lý Trường Thọ nói rõ chi tiết sự tình Tu La đến phá nhà lần trước, Ngọc Đế nghe một hồi liền nhíu mày. Đúng là nên nhíu mày. Yêu tộc, Tu La, Hồng Mông hung thú. Góc viền thế lực Tây Phương giáo triển lộ ra càng ngày càng nhiều, nếu không luận thực lực của thánh nhân lão gia, cùng với chênh lệch giữa đệ tử thánh nhân, dàn khung chỉnh thể của Tây Phương giáo đã là vô cùng khổng lồ. Mà những góc viền thế lực này, vẫn là quân cờ Tây Phương giáo có thể tùy ý bỏ qua, tất cả đều bị hủy diệt, cũng sẽ không đả thương đến gân cốt của Tây Phương giáo. Ngọc Đế thở dài, nếu để phương Tây được long, thiên đình chúng ta chỉ sợ là sẽ vĩnh viễn không có tác dụng, vạn hạnh là có Trường Canh ngươi tương trợ. Lý Trường Thọ cười nói, bệ hạ, tiểu thần vẫn chưa làm cái gì, bất quá là thiên đình đắc thế hưng khởi, bệ hạ nhập chủ tam giới. Ha ha, là do Thái Thanh sư huynh trông nom mới đúng. Ngọc Đế đại cười vài tiếng, lập tức liền nhẹ nhàng chớp mắt đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ không khỏi có một chút nhíu mày, chớp mắt mấy lần đáp lại. Ngọc Đế gật gật đầu, lại, trừng mắt nhìn. Lý Trường Thọ cúi đầu trầm ngâm đôi chút, trong đáy lòng bất đắc dĩ một hồi. Lần này Ngọc Đế bệ hạ đi xuống, đúng là vì đi gây phiền phức cho vị Lục Áp kia, hơn nữa còn là có một chút tự tin, chỉ cần tìm được Lục Áp, liền có thể tiện tay bóp nát. Chuyện này, Ngọc Đế nói, Trường Canh Ái Khanh, không bằng mang ta đi thị sát Tứ Hải. Bệ hạ ngài làm sao có thể tùy tiện mạo hiểm? Ngọc Đế áo trắng khẽ cười nói, sao thế, Ái Khanh hẳn là cảm thấy trong đại chiến Vu Yêu Thượng Cổ, Yêu Hoàng Yêu Đình chẳng qua chỉ là trốn ở trong thiên cung. Chuyện này, Lý Trường Thọ hơi trầm ngâm, trong đáy lòng lại là không chịu được nói thầm một câu. Tiểu báo báo thiên đạo độc nãi mạnh như vậy. Vừa mới bái tế bài vị của Lục Áp đạo nhân, Ngọc Đế ở bên này liền đích thân hiện thân, muốn đi gây phiền phức cho Lục Áp đạo nhân. Nếu điều này cứ tiếp tục, đại kiếp phong thần chẳng phải là sẽ thay đổi kịch bản một lần nữa. Bệ hạ, Lý Trường Thọ truyền âm nói, tiểu thần cả gan, có đôi câu gián ngôn. Bệ hạ ngài muốn thị sát sự khó khăn của sinh linh, thể nghiệm và quan sát nỗi lo lắng của tam giới. Đây là tấm lòng thương xót của ngài, tiểu thần là chính thần thiên đình, vốn không nên ngăn cản. Nhưng quan hệ đến uy nghi thiên đình và bệ hạ, quan hệ đến sự an ổn của tam giới, càng quan hệ đến sự vận chuyển của thiên đạo. Xin bệ hạ hãy đặt sự an toàn của bản thân lên trên hết, coi trọng đại cục tam giới. Thiện, Ngọc Đế áo trắng cũng lộ vẻ mặt nghiêm nghị đáp ứng một tiếng, trong đáy mắt phần lớn là thoải mái dễ chịu. Ngọc Đế lại nói, nếu như thế, vậy không cần chậm trễ nhiều, chúng ta sẽ lập tức khởi hành. Lý Trường Thọ cười hỏi, bệ hạ ngài là muốn lịch sự tao nhã một ít, hay là muốn chính thức một ít? Tìm tên dư nghiệt yêu tộc kia chẳng qua chỉ là một trong số đó, ta cũng muốn đi ra ngoài ngắm cảnh cho đỡ chán. Ngọc Đế cười nói, không bằng tìm một chiếc thuyền nhỏ, đi cùng với sóng, tự tại yên vui. Lý Trường Thọ khom người lĩnh mệnh, xin Ngọc Đế bệ hạ chờ đôi chút, lập tức bỏ thần sứ đi bố trí. Đợi Lý Trường Thọ đi theo Ngọc Đế đi dạo một hồi tại An Thủy Thành, cưỡi mây đi tới bến cảng bờ biển. Nơi đó đã có một chiếc thuyền gỗ dài chừng 10 trượng dừng lại, trên đó có mấy vị lão nhạc sĩ, mấy hồng vũ cơ bên trong An Thủy Thành đang chờ. Cùng lúc đó, trên mây tại không trung, Đông Mộc Công dùng tiên thức nhìn chăm chú tình huống phía dưới, lập tức thở dài. Bệ hạ tín nhiệm hải thần nhất. Rõ ràng là bần đạo đến trước. Ai, vị trí bên cạnh bệ hạ, đã đổi thành người khác. Cho tới bây giờ chỉ có người mới cười, có ai nghe được người cũ khóc. Liền nghe một đạo truyền âm lọt vào tai. Mộc Công, đừng có đứng, Ngọc Đế muốn treo thuyền du ngoạn vui đùa tại Tứ Hải. Ngươi nhanh chọn lựa mấy vị tu thiên tướng vi cao thâm thay đổi quần áo, đi đến đây bảo vệ trái phải. Lúc này không tranh công, vậy còn chờ đến khi nào? Đông Mộc Công chấn động tinh thần, thầm khen một tiếng, hải thần, cũng là huynh đệ của bần đạo. Lập tức, Mộc Công điểm ra mấy vị thiên tướng, từng người thay đổi trường bào đoàn sam, đi về hướng mặt biển. Bọn họ chờ trên con đường phía trước thuyền gỗ, đợi thuyền gỗ đi đến nơi đây. Đông Mộc Công hành lễ thỉnh tội, thuận thế cũng liền xem múa nghe hát trên thuyền gỗ, khục, làm cận vệ cho Ngọc Đế. Thần lực hải thần của Lý Trường Thọ, ngày hôm nay rốt cuộc cũng có công dụng. Lái thuyền, bản thể ở bên trong độ tiên môn xa xa, nguyên thần nắm chặt thần quyền bảo khí hải thần, đạo nhân giấy lập tức cũng được thần lực hải thần gia trì. Một luồng nước biển được huy động, bao bọc chiếc thuyền gỗ này, hơi trôi nổi ở phía trên mặt biển, lúc bay nhanh vô cùng bình ổn, người trên thuyền cũng sẽ không phát giác ra được bất luận sóng gió gì. Trong khoang thuyền, những nhạc sĩ phàm tục kia dụng tâm tấu nhạc, Vũ Cơ nhanh nhẹn nhảy múa, cũng không làm mất đi lễ độ của mình. Tất cả mọi người đều có hộ khẩu tại An Thủy Thành, ai còn chưa thấy qua mấy vị thần tiên. Huống chi, bọn họ còn cho thêm tiền. Khoang thuyền mặc dù cũng coi như rộng rãi, nhưng dù sao cũng chỉ là vật dụng thế gian, không quá đặc biệt. Ở trong khoang thuyền chính chỉ có một chiếc bàn thấp, Ngọc Đế ngồi ở chủ vị, Lý Trường Thọ cùng với Đông Mộc Công ngồi ở hai bên trái phải, cũng chỉ có thể bảo trì khoảng cách nửa trượng cùng với mấy vị vũ cơ kia. Lý Trường Thọ cũng biết, Ngọc Đế cũng không phải là xuống để đi dạo, mà là vì chờ kế sách của mình có một chút nóng nảy, đích thân hạ phàm đi gây phiền phức cho Lục Áp đạo nhân. Cho nên, chiếc thuyền này lao vùn vụt dọc theo bờ biển, chạy tới Tây Hải. Tối thiểu nhất, cũng phải đi đến nơi gặp được Lục Áp đạo nhân lần trước, bồi bệ hạ ý tứ. Trên đường, Ngọc Đế cùng với hai vị trọng thần của chính mình này, nói tới mấy vị thiên tướng tương đối tích cực gần đây, sắp xếp để họ được thăng chức. Lúc bọn họ nói chuyện, những nhạc sĩ và vũ cơ kia, chỉ có thể cảm giác được vài vị thần tiên này đang cười trò chuyện, lại không cách nào nghe được, bọn họ đang cụ thể nói cái gì. Vốn dĩ, chủ đề ở giữa ba vị quân thần thiên đình này cũng còn tính là bình thường, nhưng không biết tại sao, nói lấy nói để, chủ đề liền bị dẫn tới trên người vương mẫu nương nương. Trường canh, Ngọc Đế hơi nhíu mày, gần đây vương mẫu cố ý tổ chức thịnh yến bàn đào tại Giao Trì, lần này không giống với những lần trước, muốn mời một ít tiên nhân tam giáo. Đây cũng là một phần tâm ý của vương mẫu, muốn mượn sự tình thịnh yến bàn đào, làm cho thiên đình chúng ta nhiều thêm một chút phân lượng ở trong mắt tiên nhân tam giáo. Ngươi cảm thấy việc này thế nào? Việc này, Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, cẩn thận suy nghĩ. Hắn rất muốn nói một câu việc này không ổn. Mời tiên nhân tam giáo đến thiên đình hưởng dụng bàn đào, đối với thiên đình mà nói, chỗ tốt chỉ có hai phương diện. Hơi gia tăng một chút độ thiện cảm của tiên nhân tam giáo đối với thiên đình, hơi gia tăng cảm giác tồn tại của thiên đình ở trong thiên địa. Nhưng lại đầy rẫy rủi ro. Lúc này phần lớn tiên nhân tam giáo đều không để thiên đình vào mắt, cảm thấy thiên đình bất quá chỉ là do đạo môn lập ra, ba vị thánh nhân lão gia đều ở phía trên thiên đình. Nếu như thiên đình quá chú trọng hình thức, đề cao vị trí của thiên đế, sẽ rất dễ dàng liền chọc giận một ít đệ tử thánh nhân tam giáo. Chỉ cần một chút ngôn ngữ mỉa mai, việc này coi như làm lớn chuyện. Chớ nói chi là, còn có tồn tại Ngụy đại lão như Nhiên Đăng đạo nhân, có khả năng muốn nhìn thiên đình cùng với đạo môn trở mặt. Lý Trường Thọ nói, bệ hạ, tiểu thần cảm thấy, thời cơ vẫn còn chưa thành thục. Ồ, Ngọc Đế cười nói, vậy thì Trường canh ngươi cảm thấy, khi nào mới là thời cơ tổ chức thịnh yến bàn đào? Vậy dĩ nhiên là muốn chờ đào chín, cướp đoạt, khỉ sinh. Khục, đùa thôi, đây cũng không phải là chuyện có thể nói ra. Phân đất phong hầu long tộc Tứ Hải, nâng cao uy danh thiên đình. Lý Trường Thọ nói, tiểu thần cảm thấy, khi đó mới có thể xem như là thời cơ chín muồi. Ngọc Đế nghe vậy hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói phải. Đông Mộc Công ở một bên thì là thành thành thật thật nghe, cũng không có dự định phát biểu gì. Lý Trường Thọ lập tức cùng với Ngọc Đế, cẩn thận nói về bước phát triển kế tiếp của sự tình long tộc. Lúc này bọn họ đã nắm giữ một bộ phận chủ động, không cần nhất định phải chờ Tây Phương giáo ra chiêu. Nhưng việc này không thể quá gấp, bước từng bước vững chắc mới là lựa chọn tốt nhất. Tiếng nhạc bất tận, ăn uống linh đình. Chiếc thuyền này được thần lực hải thần của Lý Trường Thọ gia trì. Rất nhanh liền bay qua chỗ ngoặt Tây Nam Ngũ Bộ Châu, tiến vào Tây Hải. Ngọc Đế đang trò chuyện vui vẻ cùng với Lý Trường Thọ đột nhiên nhíu mày, cười nói, Trường canh, ở 36.000 dặm phương hướng Tây Bắc, nơi đó giống như có mấy vị long tử đang vui đùa. Vừa vặn, thừa dịp cơ hội này, ta đi xem một chút đức hạnh của mấy vị thái tử long tộc này như thế nào. Lý Trường Thọ cười gật đầu, trong đáy lòng lại là nói thầm một hồi. Long tử tụ hội. Vì sao Ngao Ất chưa từng nói với chính mình việc này? Lúc này cũng không phải là thời điểm nghĩ chuyện này, Lý Trường Thọ lập tức điều chỉnh phương hướng chiếc thuyền gỗ này, tiến về phương hướng Ngọc Đế nói tới. Mà Ngọc Đế cũng rất hào hứng, đến. Sau đó ta cùng với Mộc Công liền ra vẻ phụ thần của ngươi, ngươi chớ có làm lộ thân phận của ta. Sau này đã muốn dùng long tộc, ta làm sao cũng muốn tìm kiếm thực chất của bọn họ, nắm chắc tâm lý mới được. Lý Trường Thọ giải thích nói, bệ hạ, long tộc đến từ viễn cổ, gánh vác nghiệp chướng, phần lớn tộc nhân sống mơ mơ màng màng. Mà mấy vị thái tử long tộc là nghiêm trọng nhất. Căn cứ theo sự hiểu rõ của tiểu thần, Ngao Ất xem như là có động lực nhất bên trong thái tử long tộc. Ngao Ất quả thật là một hạt giống tốt, ngày sau có thể có tác dụng lớn. Ngọc Đế bệ hạ gật đầu nói một câu, sau đó liền thúc giục Lý Trường Thọ đổi chỗ ngồi. Lý Trường Thọ kiên trì ngồi xuống, Ngọc Đế lập tức che giấu khí tức bản thân, thu lại uy nghiêm thiên đế, công đức không hiện, khí vận không lộ. Ngọc Đế lại yêu cầu Đông Mộc Công hóa thành diện mạo một trung niên nam nhân. Mới tiếp tục nói chuyện phiếm cùng với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ, vị bệ hạ này, thuần túy chính là hạ phàm tản bộ, thuận tiện xem thử có thể gặp được Lục Áp hay không. Việc này, hắn cũng không giúp được long tộc cái gì, đều phải dựa vào biểu hiện của mấy vị long tử này như thế nào. Nếu như vừa vặn gặp được tình huống khó coi gì, như vậy cũng sẽ không giúp long tộc, dù sao thì sự tình long tộc nhập thiên, đối với thiên đình, long tộc mà nói là xem như một cuộc hợp tác cả hai cùng có lợi mà thôi. Thuyền gỗ phi nhanh, hơn 3 vạn dặm vội vàng mà qua. Từ xa xa chỉ thấy một chiếc tàu vỏ sò biển khổng lồ, với đường kính hàng trăm trượng nổi trên bề mặt biển, bảo quang lấp lánh trên đó, hải nữ nhảy múa thành đàn, tiếng nhạc tung bay trăm dặm. Từng vị tiên giao binh xếp hàng ngoài rìa, mặt hướng ra biển cả, khuôn mặt trang nghiêm. Ở bên cạnh chiếc tàu vỏ sò, có mười mấy chiếc bàn thấp với các món ngon và rượu ngon, xung quanh đều có mỹ cơ vờn quanh, hơn 10 vị thanh niên, trung niên khuôn mặt người, uống rượu trò chuyện ở chỗ này, đã là có một chút hành vi phóng túng. Chúng ta thật muốn đi. Lý Trường Thọ nhỏ giọng hỏi một câu. Đi. Ngọc Đế bệ hạ híp mắt cười, truyền âm nói, Ái Khanh mau thả khí tức ra, xem bọn hắn phản ứng ra sao. Đây là thuộc về câu long phải không? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, cũng không làm gì khác hơn, phát tán ra khí tức và thần lực của chính mình, khiến cho bọn hắn chấn động một chút. Tuy nhiên, cú giật mình này đã thực sự đánh ra một con cá lớn. Ha ha! Ở bên cạnh bàn thấp của mấy vị long tử, một khuôn mặt thanh niên thanh tú vươn người đứng dậy, trong đôi mắt tinh quang nở rộ, khí tức gắt gao khóa lên trên người của Lý Trường Thọ, tiếng nói xuyên thẳng vạn dặm, hải thần lại chủ động tới tìm, thật sự làm cho ta bớt đi không ít tâm tư. Khí tức quen thuộc này, tiếng nói mang theo sự ngạo nghễ này. Lý Trường Thọ hơi nhíu mày, đã nhận ra tên gia hỏa này. Hồng Mông hung thú, Kim Thiền sáu cánh. Hải thần, có nguyện ý bàn bạc lại với ta một lần. Chuyện này là sao? Lục Áp đạo nhân còn chưa nhìn thấy bóng dáng, lại ngoài ý muốn có một vị Kim Thiền tử nhảy ra. Vốn dĩ hộ tống Ngọc Đế đi ra ven biển, đã là biến số bên ngoài kế hoạch của Lý Trường Thọ. Hắn nghĩ đến việc không thể cắt đứt sự hào hứng của Ngọc Đế. Hơn nữa ở bên trong tam giới cũng không ai dám thật sự từ chối Ngọc Đế, liền cùng nhau đi ra ngoài dạo chơi. Nhưng chuyện hôm nay, phương hướng phát triển làm sao lại bất ổn như thế? Long tử tụ hội, người phương Tây ẩn nấp ở chỗ này. Trong này khẳng định có vấn đề. Tâm niệm của Lý Trường Thọ cấp tốc chuyển động, đã là có quyết đoán, truyền âm nói đối với Ngọc Đế ở trong khoang thuyền. Bệ hạ, người này là cao thủ Tây Phương Giáo, danh hào là Kim Thiền Tử, đã giao thủ mấy lần cùng với tiểu thần trong vài chục năm nay. Lần long tử tụ hội ngày hôm nay chắc chắn là bị gã tính kế, bị chúng ta đụng phải ngoài ý muốn. Lúc này tiểu thần cũng không biết cụ thể gã đang tính kế cái gì, nhưng tất nhiên là có quan hệ cùng với sự tình long tộc. Ngọc Đế bình tĩnh truyền âm nói, Ái Khanh, coi như ta không có ở chỗ này, ngươi nên ứng đối ra sao, liền ứng đối như thế. Lý Trường Thọ, nếu bệ hạ ngài không có ở chỗ này, tên gia hỏa này cho dù có đến miếu hải thần nhảy thoát y, cũng đều không thấy được tiểu thần. Bất quá thấy trong đáy mắt Ngọc Đế có một chút kích động, Lý Trường Thọ cũng không tiện nói thẳng những điều này. Suy nghĩ cẩn thận, vị bệ hạ này kỳ thật cũng chỉ là muốn ở trong loại đại sự thiên đình này, có một ít cảm giác tham dự mà thôi. Tiểu thần lĩnh mệnh, Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, lại truyền âm căn dặn đối với Đông Mộc Công. Sau đó nếu như xung đột nổi lên, nhất định phải yểm hộ Ngọc Đế bệ hạ ngay lập tức. Thực lực cổ đạo nhân giấy này của hắn có hạn, liên thủ cùng với Đông Mộc Công chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Kim Thiền Tử. Hơn nữa nơi đây còn có không ít binh mã long tộc, lập trường của những long tộc này lại chưa quyết định. Sau đó nếu thật sự đánh nhau, tám thành là Ngọc Đế sẽ ra tay che chở hai vị chính thần thiên đình bọn hắn. Mặc dù Ngọc Đế đã biết rõ thực lực của bọn hắn, nhưng thái độ nhất định là phải có, tư thế nhất định phải đạt điểm tối đa. Lý Trường Thọ ra hiệu cho mấy vị vũ cơ kia tạm nghỉ ngơi, bảo nhạc sĩ dừng tấu nhạc, bưng phất trần bước ra khỏi khoang thuyền. Đông Mộc Công khẽ khom người dùng tay làm dấu mời. Ngọc Đế âm thầm trừng mắt liếc y một cái eo của Đông Mộc Công vội vàng thẳng tắp, lộ ra nụ cười hiểu rõ đối với Ngọc Đế. Cứ như vậy, ba người đứng ở trên mũi tàu, Lý Trường Thọ lay động thần lực, đi đường nhanh như điện chớp. Ngọc Đế bệ hạ truyền âm cười hỏi, Trường Canh Ái Khanh, bình thường gặp được địch thủ như vậy, ngươi sẽ ứng đối ra sao? Thực lực hóa thân của tiểu thần có hạn, không am hiểu đấu pháp, phần lớn đều là ra một chút chủ ý. Lý Trường Thọ cũng không quay đầu, âm thầm truyền âm. Vị Kim Thiền Tử này tâm ngoan thủ lạt, bản thể chính là Hồng Mông hung thú, bây giờ lại được thánh nhân Tây Phương Giáo thưởng thức, dường như muốn thu y làm đệ tử. Mà gần đây, rất nhiều tính toán của Tây Phương Giáo ở trên sự tình long tộc, đều là xuất ra từ tay y. Nếu như ngày hôm nay có thể lưu y ở nơi đây, tất nhiên là không thể tốt hơn. Tốt! Trong mắt Ngọc Đế bệ hạ tỏa ánh sáng, ngày hôm nay liền để cho ta kiến thức một phen, Ái Khanh của ta đấu trí với cường nhân phương Tây như thế nào. Cái trán của Lý Trường Thọ treo mấy đường vạch đen. Hắn nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng là muốn nói. Nếu xử lý vị Kim Thiền Tử này, ở phía Tây Phương Giáo chắc chắn sẽ cảm thấy đau lòng. Tuy nói một vị Kim Thiền Tử cũng không đáng giá cho Ngọc Đế, bệ hạ tự mình ra tay. nhưng rõ ràng là có thực lực trực tiếp chém giết đối thủ, lại muốn núp ở phía sau xem kịch, chuyện này ít nhiều có một chút. Không, quá thận trọng. Mà thôi, ai bảo đây là Ngọc Đế bệ hạ, một tiểu thần tứ giai như mình, nhiều chuyện, ít công đức, người khác nghỉ ngơi ta tăng ca, xuất binh toàn bộ nhờ vào vãi đậu tiên. Đấu trí như thế nào? Còn có thể đấu trí như thế nào? Lý Trường Thọ bắt đầu âm thầm gọi người. Đầu tiên là thần niệm buông xuống bên trong miếu hải thần, câu thông mấy lần cùng với ngọc tượng sát vách, rất nhanh liền liên hệ với Ngao Ất, bảo Ngao Ất lập tức mang theo cao thủ long tộc có thể tìm tới, mau chóng chạy đến chỗ Tây Hải này. Ngao Ất đáp ứng một tiếng, Lý Trường Thọ liền chặt đứt thần niệm. Ngay sau đó, lại phái một cỗ đạo nhân giấy bộ dáng thiếu nữ, từ dưới mặt đất An Thủy Thành, chạy tới ranh giới Nam Hải. Bất quá chỉ đảo mắt, một con cá xuất hiện ở trong nước biển, Lý Trường Thọ liền truyền âm đối với con cá. Con cá này là khôi lỗi của Văn Tịnh đạo nhân. Lý Trường Thọ cũng không giải thích nhiều, chẳng qua là bảo Văn Tịnh đạo nhân nếu có cơ hội, liền đi một chuyến đến Tây Hải, không thể trực tiếp bại lộ thân hình, mà hãy bí mật truyền âm với hắn trước. Làm xong những điều này, Lý Trường Thọ liền bắt đầu suy nghĩ, hắn nên kéo dài thời gian như thế nào, mới có thể chiếu cố mặt mũi của chính mình vào uy nghi thiên đình, tiện thể còn muốn cho Ngọc Đế bệ hạ cảm thấy. Hắc, trận đấu này còn rất đẹp. Loại sự tình này, chú ý chính là một câu hợp tình lý, ngoài ý liệu. Xem ra, nhất định phải sử dụng một tia ngạo mạn, và hội chứng tuổi dậy thì bên trong bản tính của Kim Thiền tử kia. Hừ, lúc này còn cách mấy ngàn dặm, Lý Trường Thọ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, khẽ vẫy phất trần. Kim Thiền tử thấy thế lập tức cười đến híp cả mắt, dường như hơi có một chút đắc ý. Vào giờ phút này, ở trên thuyền vỏ sò, mấy vị long tử đứng dậy, sắc mặt cũng đều khác nhau. Thái tử Long cung Tây Hải, Nam Hải cười nhạt một tiếng, bất vi sở động. Đại thái tử Long cung Bắc Hải có một chút buồn bực, nhưng coi như bình thường. Đại thái tử Ngao Giáp Long cung Đông Hải, vào giờ phút này lại là có một chút thấp thỏm, nhíu mày nhìn Kim Thiền tử đột nhiên đứng dậy, trong đáy mắt càng là mang theo vài phần nghi hoặc. Tên gia hỏa lộ hung tính ra ngoài này, xuất hiện từ chỗ nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngao Giáp có thân hình thon dài, khuôn mặt anh tuấn, nhưng lại ham mê tửu sắc quanh năm, khiến cho dáng người gầy gò, đứng ở trên thuyền giống như một mỹ nhân mặc áo bào, cặp sừng trên đỉnh đầu cũng không được tính là trong suốt. Lúc này, Ngao Giáp thấy hải thần lộ ra sắc mặt khó coi đến từ phương hướng đông nam, lại thấy cao thủ đột nhiên toát ra, hô hào hải thần, có nguyện ý bàn bạc lại với ta một lần. Cẩn thận suy nghĩ, Ngao Giáp đã rõ ràng một chút gì đó. Hắn đã bị người bố cục. Mặc dù ngày bình thường Ngao Giáp sống phóng túng qua ngày, nhưng cũng không phải là người ngu dại, biết phụ vương nhà mình lựa chọn con đường nào. Vào giờ phút này đã quyết định thật nhanh. Hải thần ca ca. Ngao Giáp mở miệng la lên một tiếng, lộ ra mấy phần vội vàng, càng là trực tiếp vượt qua Kim Thiền tử, đi ra bên ngoài ngàn dặm nghênh đón Lý Trường Thọ. Thấy thế, Kim Thiền tử hơi nhăn lông mày lại, chắp tay ở sau lưng, giữa ngón tay lại thêm một thanh đoản đao lá liễu mỏng như cánh ve, trong mắt lộ ra một chút hung ác. Lý Trường Thọ bén nhạy bắt được tiểu động tác của Kim Thiền tử, hai mắt nhíu lại, lạnh nhạt nói, ngươi dám? Trên khóe miệng của Kim Thiền tử phác họa ra một tia mỉm cười, ngón tay phía sau vừa muốn gảy nhẹ, động tác đột nhiên dừng lại. Sát ý thật dày đặc. Chợt nghe vài tiếng rồng gầm, ba đạo thân ảnh lóe ra từ bên trong nước biển, nhưng không có mang theo nửa điểm bọt nước, hiện lên theo hình tam giác, ẩn ẩn vây quanh Kim Thiền tử. Đây là ba vị lão già đầu rồng, khí tức trầm ổn, uy nghiêm bất phàm, lân giáp trên mặt hiện ra huyết sắc nhàn nhạt, trên người càng là có một tầng nghiệp chướng mắt trần có thể thấy bao vây. Chiến Long Viễn Cổ. Lúc này, sắc mặt của Kim Thiền tử bắt đầu thay đổi. Hải thần đột nhiên đến đây. Long tộc mai phục cao thủ như thế. Xem ra, kế hoạch ngày hôm nay của gã đã sớm bị hải thần cùng với long tộc nhìn thấu. Vì cái gì? Chính mình mưu tính hồi lâu, mở ra lối riêng, âm thầm dùng bí pháp Tây Phương Giáo, ảnh hưởng tâm thần của Đại Thái tử Long cung Tây Hải, chuẩn bị lấy đây làm điểm đột phá để từng bước xâm chiếm thế hệ tiếp theo của long tộc. Long tộc vô cùng coi trọng sự kế thừa của các hậu bối. Chỉ cần chính mình khống chế hơn phân nửa thế hệ long tộc tiếp theo, lại phối hợp với các phương diện khác tạo áp lực cho long tộc, lo gì long tộc không ngã. Nhưng mà, kế hoạch này vừa mới bắt đầu tiến hành, ngày hôm nay thật vất vả mới đưa tới ba vị thái tử Long cung Nam Hải, Long cung Đông Hải, Long cung Bắc Hải, lại thuận thế tìm tới mấy vị dòng dõi trọng thần long tộc. Gã âm thầm ra tay, lúc này vừa mới đả động hai vị long tử không trọng yếu, hải thần đã tới nơi đây. Quả nhiên, không hổ là tồn tại có thể khiến cho nữ vương muỗi tộc liên tục ăn thiệt thòi. Ha ha, Kim Thiền tử đối mặt với sự bao vây của ba vị cao thủ long tộc, lại là hoàn toàn không sợ, vẫn cười to vài tiếng, tán thán nói, hải thần, ngươi thắng rồi. Hả? Trong đáy lòng Lý Trường Thọ mặc dù tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng mặt ngoài vô cùng bình tĩnh, tùy ý cười cười, trong mắt mang theo một chút xem thường. Phía sau hắn, Ngọc Đế cùng với Đông Mộc Công liếc nhìn nhau. Trong đáy mắt Đông Mộc Công tràn đầy tán thưởng, mặc dù hoàn toàn không rõ Hải Thần là làm được bằng cách nào, nhưng lúc này tuyệt đối không thể để cho bệ hạ nhìn ra chính mình không hiểu. Ngọc Đế cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Đại Thái tử Long Cung Đông Hải đã bay đến trước mặt Lý Trường Thọ, phía sau cũng có nhiều thêm một vị lão giả đi theo, vái chào thật sâu đối với Lý Trường Thọ. Hải Thần ca ca, ngày hôm nay giáp suýt nữa đã trúng tính toán của người khác, nhờ có Hải Thần ca ca chạy đến kịp thời. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, hỏi lão giả kia, mấy vị vì sao lại ở chỗ này? Lão giả Long tộc kia vội nói, hồi bẩm Hải Thần, là nhị thái tử đi tìm chúng ta, nhờ chúng ta đến đây hộ vệ đại thái tử. Ngao Giáp cười nói, nguyên lai, Hải Thần ca ca đã sớm sắp xếp xong xuôi. Lý Trường Thọ, việc này, thật sự không phải do hắn an bài, hẳn là ứng đối Ngao Ất làm ra. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói, còn xin các vị động thủ, bắt đầu hung thú này lại. Được. Lão giả đầu rồng kia ôm quyền trả lời, quay người phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, ba vị cao thủ Long tộc vây quanh Kim Thiền Tử đồng loạt ra tay. Kim Thiền Tử cầm đao cười khẽ, thân hình quỷ dị biến mất không thấy gì nữa tại chỗ, lúc xuất hiện một lần nữa, đã là ở phía sau Thái tử Long Cung Bắc Hải có một chút mờ mịt. Một thanh dao găm cánh mỏng, đặt ở trên cổ Long Thái tử. Cùng lúc đó, mấy lưỡi đao hơi mỏng, xuất hiện ở phía sau cổ của Long Thái tử Tây Hải, Nam Hải. Ba vị Long Thái tử bị chế trụ trong nháy mắt, kia ba đầu chiến Long Viễn cổ đành phải dừng thân hình lại. Thấy tình huống này, Ngao Giáp ở ngoài xa ngàn dặm, lập tức trốn ở phía sau lưng lão già đầu rồng, nhìn về nơi xa thông qua bả vai của lão già đầu rồng. Kim Thiền Tử đảo ánh mắt qua các nơi, vẫn chấn định tự nhiên, hiển nhiên trước đây đã tính toán kỹ phương pháp thoát thân như vậy. Gã cười nói, bần đạo am hiểu Nazi, có tốc độ cực nhanh, các vị muốn giữ ta chỉ sợ là có một chút phiền phức. Hải Thần, không bằng chúng ta nhân cơ hội này bàn bạc một lần nữa. Sau lần trò chuyện với Hải Thần trước đây, luôn cảm thấy bị lời nói của Hải Thần làm lệch lạc, chưa thể biểu đạt suy nghĩ trong đáy lòng. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ta không có gì để nói với ngươi. Kim Thiền Tử, ngươi thực có can đảm giết ba vị điện hạ này. Phương Tây các ngươi là muốn Long tộc nghe lệnh, hay là muốn Long tộc không chết không thôi cùng với các ngươi? Hải Thần chỉ sợ là đã hiểu lầm. Kim Thiền Tử lãnh đạm nói, bần đạo bất quá chỉ là tu khách sơn giã, cũng không có quan hệ cùng với Linh Sơn phương Tây. Phải không? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, lời thề đại đạo của đạo hữu lần trước vẫn đang quanh quẩn bên tai của ta, bây giờ làm sao lại không dám nhận chỗ dựa sau lưng rồi? Hay là đã bị đuổi ra khỏi cửa? Nực cười. Kim Thiền Tử quát lạnh một tiếng, lần này ngược lại là cẩn thận hơn rất nhiều, cũng không tiếp tục biện bạch. Đúng vào lúc này, Lý Trường Thọ nghe được một tia truyền âm, tiếng nói kia vũ mị mềm mại, lại mang theo một chút khiếp nhược, có chút cố ý tạo cảm giác hoa mỹ. Đại nhân, Nô Gia đã đến, ngài có thể truyền âm đối với con linh ngư trong biển kia, lúc này Nô Gia đang trốn ở ngoài ngàn dặm. Thì ra Văn Tịnh đạo nhân đã chạy tới. Một đoạn thời gian không có liên hệ, như thế nào xưng hô cũng thay đổi. Lý Trường Thọ lập tức truyền âm đối với con linh ngư kia, dặn dò. Sau đó nếu thấy Kim Thiền Tử chạy đi, ngươi liền thừa cơ cứu gã một phen, nhớ rõ không được triển lộ ra thân hình của bản thân. Sau đó nếu như Kim Thiền Tử không trốn thoát được, ngươi liền không cần hiện thân, cũng làm như chính mình chưa từng tới nơi đây bao giờ. Văn Tịnh đạo nhân lập tức truyền âm trả lời, Nô Gia tuân mệnh, đại nhân, Tây Phương giáo cũng có cao thủ âm thầm trốn ở nơi đây, còn xin đại nhân cẩn thận một chút. Lý Trường Thọ nghe vậy ngược lại là mỉm cười, điểm này trước đây đã có cân nhắc. Vừa an bài tốt Văn Tịnh đạo nhân, lại nghe Kim Thiền Tử cất cao giọng nói, Hải Thần vì sao lại dừng ở bên ngoài 600 dặm, không phải là sợ đó chứ? Nếu như bần đạo đoán không lầm, Hải Thần dùng lúc này vẫn là hóa thân, sao đến mà ngay cả khí phách ngồi trò chuyện cùng với bần đạo cũng đều không có? Phép khích tướng. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, luận đạo cùng với ta đều là anh hùng, ngồi uống rượu với ta cũng không phải là đạo trích. Phản khích tướng. Tốt cho một câu đều là anh hùng. Kim Thiền Tử châm chọc nói, nếu nói đến đạo trích, hai người phía sau ngươi này lại là người nào? Nhìn khí tức của bọn hắn, thường thường, mang theo một chút thiên đình công đức, bất quá cũng chỉ là tiểu thần thiên đình mà thôi. Như thế nào, bần đạo hẳn là ngay cả bọn họ cũng không bằng. Nghe lời ấy, Đông Mộc Công hét lớn một tiếng, ngươi, ha ha. Ngọc Đế mỉm cười đánh gãy lời nói của Đông Mộc Công, cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là lẳng lặng mà nhìn Kim Thiền Tử. Lý Trường Thọ trực tiếp mắng, hoang đường, nực cười. Kim Thiền Tử, ngươi lấy thần thông luận anh hùng, lại không biết bần đạo nói tới là hai chữ đức hạnh và khí chất. Nhìn hành vi này của ngươi, lúc này lấy tính mạng của ba vị điện hạ để áp chế, còn muốn ngồi đàm đạo cùng với bần đạo. Có thể nói là không có một chút liêm sỉ nào, làm sao lại không đảm đương nổi hai chữ đạo trích kia. tốt cho một cái hải thần. Mỏ nhọn răng sắc, bần đạo nói không lại ngươi. Trong mắt Kim Thiền Tử nở rộ hung quang, vừa mới nói xong, ánh vàng phun trào, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ba vị chiến long viễn cổ kia, gần như đồng thời huy quyền đối với nơi nào đó trong không trung, không gian rung chuyển, đám mây vỡ nát, nhưng lại không thu được gì. Một vị chiến long đột nhiên hét lớn, hải thần coi chừng. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên báo động, trên mặt biển bên ngoài trăm trượng, quỷ dị xuất hiện một vòng xoáy màu đen, trong đó bắn ra sau luồng ánh vàng yếu ớt. Ngay ở trong một cái chớp mắt này, Lý Trường Thọ bên trái, Đông Mộc Công bên phải, cùng nhau vọt tới, ngăn ở trước người Ngọc Đế. Lý Trường Thọ giang hai cánh tay, Đông Mộc Công phấn đấu quên mình, sắc mặt của hai người đều là thấy chết không sờn như vậy, chỉ kém trực tiếp gọi vài tiếng hộ giá hộ giá. Cái trán của Ngọc Đế treo đầy vạch đen, suýt nữa trực tiếp đánh bay phụ tá đắc lực của chính mình. Dựa vào sự che lấp của Lý Trường Thọ cùng với Đông Mộc Công, Ngọc Đế nhẹ nhàng điểm ngón tay một cái, một chùm ánh sáng trắng từ trên xuống dưới, bao bọc đạo nhân giấy Lý Trường Thọ. Liền nghe vài tiếng đinh đinh nhẹ vang lên, sáu lưỡi đao mỏng màu vàng bị ánh sáng trắng nhẹ nhõm cản bay. Trong mắt Ngọc Đế lại bắn ra hai luồng ánh sáng trắng này giao hội, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, chém vào bên trong vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy truyền ra một tiếng rên, có một thân ảnh mơ hồ nhẹ nhàng rung động, tiếp đó cùng với vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một vệt máu tươi vẩy xuống từ không trung. Lời nói có một chút hung lệ của Kim Thiền Tử, truyền đến từ bốn phương tám hướng. Chưa từng nghĩ ở trong thiên đình cũng là tàng long ngọa hổ, ngày hôm nay bần đạo lĩnh giáo. Giấu mà không lộ, ám tiễn đà thương người, đạo hữu cũng không phải là anh hùng, chỉ là tiểu đạo trích. Ha ha, ha ha. Lý Trường Thọ bí mật quan sát sắc mặt của Ngọc Đế bệ hạ, trong đáy lòng hơi run rẩy. Vị huynh đệ này còn cười, cười cái gì? Ai, ngự đệ ca ca, cuối cùng biết vì cái gì, vào thời điểm ngươi chuyển thế đi lấy kinh, sẽ bị đại tướng thiên đình nào đó không muốn bại lộ tính danh ấn chết 9 lần. Ánh sáng trắng bao phủ hai mắt Ngọc Đế, nhìn chăm chú lên một phương hướng nào đó trong không trung, truyền âm nói đối với Lý Trường Thọ, có người tiếp ứng, giúp gã chạy trốn. Bệ hạ, người tiếp ứng gã là ai? Một nữ tử, lai lịch hẳn cũng là hung thú. Lý Trường Thọ cười nói, bệ hạ cảm thấy nữ tử kia như thế nào? Ai, ái khanh đừng có đoán mò. Ngọc Đế nghiêm mặt nói, ta và Ngô Sư Muội chính là một cuộc hôn nhân làm gương giữa thiên địa, không thể làm sự tình lỗ mãng càn rỡ. Lý Trường Thọ, lời này của bệ hạ, thật đúng là không thể bình phẩm. Đát linh dịch trong suốt trượt xuống từ thạch nhũ, rơi vào bên trong ao nhỏ trong vắt. Tại ranh giới ngũ bộ châu, sâu trong lòng đất, trong một nham động tản ra quang mang bảy màu, Kim Thiền Tử xếp bằng ở bên cạnh linh ao, sắc mặt trắng bệch, trường bào nhuốm máu, toàn thân căng thẳng, thỉnh thoảng run rẩy, nụ cười bên miệng mang theo một chút miễn cưỡng. Gã đang sợ. Nói đùa cái gì, đường đường là hồng mông hung thú, bản thể là kim thiền sáu cánh, thiên phú thần thông không gian. Bị phương Tây thu phục vẫn là bởi vì thánh nhân đích thân ra tay bắt giữ. Đó có thể gọi là sợ không? Gã chẳng qua là đang sợ hãi mà thôi. Mà tâm tình sợ hãi như vậy, hoàn toàn đến từ bản năng, bắt nguồn từ đạo bóng hình xinh đẹp mơ hồ không chừng ở bên người Kim Thiền Tử. Ở bên người Kim Thiền Tử, nữ tử mặc áo dài màu máu kia nhẹ lay động gót sen, thân ảnh xinh đẹp giống như sương mù ngưng tụ thành, một ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đụng vào cái trán của Kim Thiền Tử, chậm rãi xẹt qua. Tiền bối, Kim Thiền Tử lại cười nói, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Ha ha, tiếng cười kia, bên trong nhẹ nhàng mang theo vài phần yêu kiều, mềm mại và dịu dàng, nhưng rơi vào trong tai Kim Thiền Tử, lại có vẻ dị thường chói tai. Kim Thiền Tử tự nhận, nếu như chính mình không có thương thế, cũng sẽ không sợ vị hắc xí huyết văn này, coi như động thủ, thắng bại chia 5 năm, chính mình cũng có thể ý vào thần thông thoát thân. Nhưng lúc này, gã, bị thần kiếm của vị tiên thần thiên đình kia chém bị thương, lại bị nữ tử bên người này chiếm được tiên cơ. Ta đã cứu ngươi. Đương nhiên. Kim Thiền Tử mỉm cười đáp lời. Nhưng gã vừa dứt lời, hầu kết liền không khỏi rung động nhẹ nhẹ. Một bàn chân ngọc của Văn Tịnh đạo nhân dẫm thượng trên ở phiến đá bên người gã, chậm rãi cúi người, khuôn mặt đủ để chúng sinh thất vọng kia, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Nàng hơi tới gần bên mặt Kim Thiền Tử, nhẹ nhàng hít hà. Chậc, máu của ngươi, làm sao lại hôi thối như vậy, làm ta không có một chút muốn ăn nào. Kim Thiền Tử ngoài cười nhưng trong không cười, đa tạ tiền bối chiếu cố, ngươi và ta cùng làm việc cho hai vị lão gia, tất nhiên là không thể xảy ra nội chiến. Ồ, thân ảnh của Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng lóe lên, xuất hiện ở một bên đầm nước khác, trong mắt phượng lộ ra khinh thường nhàn nhạt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng chớ có trái một câu tiền bối, phải một câu tiền bối, ta và ngươi cũng không quen biết. Ngày hôm nay cứu ngươi, bất quá chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, nếu không cứu chỉ sợ sẽ bị trong giáo trách cứ. Nhớ kỹ, mọi thứ không thể làm quá tuyệt, có thịt ngon liền để lại cho người bên cạnh một chút. Không thì lần sau lại gặp ngươi như vậy, cũng không phải là lấy một tia nguyên thần của ngươi đơn giản như vậy. Trong lúc nói chuyện, Văn Tịnh đạo nhân chậm rãi nâng tay trái lên, đầu ngón tay xanh nhạt như ngọc quấn quanh từng tia huyết khí, ngưng tụ thành một cỗ hư ảnh huyết thiền. Ngón tay nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng niết một cái, huyết thiền kia lập tức nổ nát vụn. Lúc nào? Sắc mặt của Kim Thiền Tử lập tức tái nhợt mấy phần, thân thể run rẩy một hồi, hung quang trong mắt bức người. Nhưng Văn Tịnh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, lại là không thèm liếc nhìn gã nữa, vòng eo mềm mại hơi lắc lư, thân ảnh biến mất không thấy theo đó, chỉ để lại một chút cười khẽ, một vệt đỏ máu, cùng với một chút âm thanh mà Kim Thiền Tử nghe thấy có một chút chói tai. Vo ve khuôn mặt thanh tú của Kim Thiền Tử run nhẹ nhẹ, tay trái nắm quyền, sâu trong lòng đất bên trong phạm vi ngàn dặm không ngừng nổ vang. Văn Tịnh hẳn là sẽ biết kế tiếp nên làm như thế nào. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ suy nghĩ, hắn đối với năng lực làm việc của Văn Tịnh đạo nhân, so với thực lực ăn vạ của Triệu đại gia, còn muốn càng yên tâm hơn một ít. Ngày hôm nay để Văn Tịnh đạo nhân chạy đến nơi đây, tự nhiên không phải là vì cho Ngọc Đế bệ hạ liếc nhìn. Không ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, nhân tâm là thứ khó nắm bắt nhất. Ở trong chuyện có quan hệ với Văn Tịnh đạo nhân, Lý Trường Thọ nhất định phải lưu lại thủ đoạn ở trước mặt Ngọc Đế. Không có gì khác, người thu hoạch cuối cùng trong đại kiếp phong thần là Thiên Đình cùng với Tây Phương Giáo. Nếu nói cả hai thường có liên kết trong đại kiếp phong thần, như vậy cũng không cần ngạc nhiên. Nếu như để cho Ngọc Đế biết được trước thời hạn, Văn Tịnh đạo nhân là mật thám nhân giáo chôn ở phương Tây, nói không chừng vào sau này liền sẽ trở thành thẻ đánh bạc bàn điều kiện. Vào lúc đại kiếp phong thần, Ngọc Đế cũng là một nửa người đánh cờ, tuyệt đối không thể đánh giá riêng trên cơ sở nhân tính. Điểm này, lúc Lý Trường Thọ xây dựng sách lược Long tộc trong mấy năm kia, đã vô cùng rõ ràng. Hôm nay để cho Văn Tịnh đạo nhân hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như Kim Thiền Tử có thể chạy trốn, liền để cho Văn Tịnh đạo nhân tiếp ứng Kim Thiền Tử, nhìn như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, kỳ thực là dệt hoa trên gấm, đây là diễn trò cho phương Tây xem. Trong quá trình xử lý tiếp theo, nếu như tâm kế của Văn Tịnh đạo nhân không đủ, sẽ biểu lộ thiện ý đối với Kim Thiền Tử. Nếu như Văn Tịnh cân nhắc toàn diện hơn một chút, nhân cơ hội đấm Kim Thiền Tử hai quyền, cảnh cáo gã về sau không được độc chiếm công lao, như thế càng có thể đạt được sự tín nhiệm của Tây Phương Giáo. Nhiều thêm một phần bảo hiểm, nhiều thêm một phần an ổn. Vào giờ phút này, Lý Trường Thọ lấy thân phận hải thần, mang theo Ngọc Đế cùng với Đông Mộc Công hóa thành hai vị phụ thần, đã đi đến trên chiếc tiên thuyền Long tộc kia. Sau khi nghe tin, đại đội binh mã Long cung Tây Hải đã đến bao vây nơi này. Mấy vị Long tử đi về phía trước hành lễ, ngao sự Long cung Tây Hải càng là than thở khóc lóc, nói chính mình kết giao vô ý, lại dẫn sói vào nhà. Trường canh ái khanh. Ngọc Đế truyền âm nhắc nhở, nguyên thần của mấy vị Long tử này hơi khác thường. Lý Trường Thọ truyền âm trả lời, bệ hạ, đây là thủ đoạn bên kia thường dùng. Cao thủ Long tộc đã nhìn ra dị thường, chúng ta cũng không cần hỏi việc này nhiều. Ngọc Đế cười gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, Ngọc Đế liền phát hiện ra, tình huống so với Lý Trường Thọ nói tới còn muốn phiền toái hơn một chút. Lúc này, bên trong một số lớn nhân mã Long cung Tây Hải phái tới, người có tu vi cảnh giới tương đương với luyện khí sĩ nhân tộc, phía trên cảnh giới thiên tiên, 2/3 đều có một chút vấn đề. Nói một cách khác, nhóm người thiên đình bọn hắn đang bị một lượng lớn kẻ khốn kiếp bao vây. Sau đó, Ngọc Đế liền nhìn Lý Trường Thọ đang hàn huyên nói đùa cùng với khôi lỗi Tây Phương Giáo, ứng đối trái phải. Đây thực sự là cảnh tượng đầy áp tiếng cười ở khoảng cách gần, và những con dao được giấu sau lưng từ xa. Trong mắt Ngọc Đế toát ra mấy phần suy tư, một chút kiên quyết, nhưng tiếp đó, liền khôi phục thành sáng tỏ như trước đây. Đông Mộc Công ở bên cạnh bén nhạy phát giác ra được, Ngọc Đế bệ hạ vào giờ khắc này dường như có một chút khác biệt. Lý Trường Thọ ở phía trước hàn huyên một hồi, trăm đầu thương long phi tới từ phương hướng nam, bắc, lúc tới gần tiên thuyền, từng người hóa thành hình người. Giáo chủ ca ca, Ngao Ất mang theo mấy trăm cao thủ chạy đến, ôm quyền hành lễ đối với Lý Trường Thọ từ phía xa xa. Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu, vẫn chưa điểm phá thân phận của Ngọc Đế bệ hạ. Lần này, Lý Trường Thọ không tiếc lời tán dương đối với dự kiến trước của Ngao Ất, ở trước mặt Ngọc Đế, hung hăng tán thưởng Ngao Ất một hồi. Đợi cao thủ Long tộc hướng về phía trước nói cảm ơn đối với Lý Trường Thọ, Ngọc Đế truyền âm nói, Trường canh, chúng ta trở về đi, nơi đây cũng không quá mức lý thú. Lý Trường Thọ liền nói cáo từ đối với cao thủ Long tộc, trước khi đi còn căn dặn đối với Ngao Ất, bảo y không nên quên an bài tiểu thần tuần biển tuần tra tại Tứ Hải. Trước khi chia tay, Lý Trường Thọ lại nói đối với Ngao Ất, sau khi xử lý tốt sự vật các nơi, Ngao Ất ngươi hãy đến An Thủy Thành một chuyến, ta có một vật muốn giao cho ngươi. Vâng. Ngao Ất cúi đầu, ôm quyền, hành lễ tiễn ba người Lý Trường Thọ rời đi. Một lát sau, Lý Trường Thọ lái thuyền gỗ, tiếp tục dạo chơi tại các nơi Tây Hải. hắn cùng với Đông Mộc Công đều phát hiện ra thần sắc của Ngọc Đế có một chút không đúng, cùng với lúc Ngọc Đế vừa hạ phàm không màng danh lợi an nhàn trước đây, hoàn toàn khác biệt. Dường như có tâm sự gì. Đông Mộc Công cùng với Lý Trường Thọ trao đổi ánh mắt, hai người đều có một chút mê hoặc. Lại một lát sau, Ngọc Đế khoát tay, ngừng ca múa nhạc khúc, uống một hơi cạn sạch rượu chuyên cúng tửu cửu trong chén. Mà thôi, Lý Trường Thọ cùng với Đông Mộc Công đồng thời đứng dậy. Ngọc Đế nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, đưa tay vỗ vỗ đầu vai của Lý Trường Thọ. Hiện giờ thiên đình vừa cất bước, làm cho Trường Canh Ái Khanh ngươi chịu khổ. Lý Trường Thọ, không khổ, cho nhiều hơn một chút công đức là được. Ngọc Đế nói, ngày hôm nay ta nhìn thấy Ái Khanh đối phó với cường nhân phương Tây, cùng với Hàn Huyên với những kẻ long tộc có mục đích riêng kia như thế nào. Trọng thần thiên đình của chúng ta, vì cái gì lại bị một đầu hung thú ức hiếp như vậy? Chính thần tứ hải mà ta sắc phong, sao lại mỉm cười với những sinh vật không thể chịu nổi kia? Mộc Công ở đâu? Đông Mộc Công lập tức khom người lĩnh mệnh, lão thần ở đây. Ngọc Đế đứng ở bên trong mui thuyền có một chút thấp bé, đi qua đi lại, cẩn thận suy nghĩ, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Sau khi trở về thiên đình, lập tức lập một phần ý chỉ. Trường Canh Ái Khanh tạo phúc tứ hải, nâng cao uy nghi thiên đình, thần vị thăng 3 cấp, bổng thêm 6 thành. Từ nay về sau thiên đình lại lập một nhánh thủy quân thiên đình, đóng quân tại thiên hà, ngày đêm thao luyện, trợ giúp Trường Canh Ái Khanh. Ý chỉ sẽ được ngưng tụ trong vòng 20 năm, thủy quân thiên đình sẽ được triển khai cùng ngày. Đông Mộc Công trả lời, thần, lĩnh mệnh. Trường Canh ở đâu? Lý Trường Thọ cúi đầu nói, tiểu thần ở đây. Trước đây ta có một chút sơ hở, cảm thấy ngươi có Thái Thanh sư huynh che chở, phương Tây không dám cứng rắn lấn át. Đây là sai lầm của ta. Trong mắt Ngọc Đế áo trắng mang theo vài phần áy náy. Lý Trường Thọ nở nụ cười có một chút ấm áp, đáp lời, bệ hạ, tiểu thần ngược lại là cảm thấy, đọ sức cùng với bọn hắn như vậy là có một chút thú vị. Ngọc Đế cười khẽ, lại nghiêm mặt nói, nhưng Trường Canh, ngươi cũng có chỗ thiếu sót, chính là làm việc quá ổn. Ngươi là đệ tử nhân giáo, điểm này có một chút giống Thái Thanh sư huynh, vốn không có gì đáng trách. Trường Canh ngươi lại đến xem. Trong lúc nói chuyện, Ngọc Đế đẩy ra cửa sổ khoang thuyền, nhìn vạn dặm khói sóng ngoài cửa sổ, tiếp tục nói, gió có lúc chậm, cũng có lúc nhanh, mây có tản ra, cũng có đột nhiên co lại. Thiên địa vạn vật, đều có lý lẽ nhanh chậm. Sự tình long tộc, cũng là như thế. Lý Trường Thọ nghe vậy, lập tức bày ra bộ dáng rất có xúc động, chậm rãi gật đầu, lại vái chào. Tiểu thần thụ giáo. Sự tình long tộc, ngày hôm nay ta liền trực tiếp hạ lệnh đối với Trường Canh ngươi, ngươi tạm thời không cần quản long tộc nhiều. Ngọc Đế nói, 12 năm sau, thiên đình tổ chức thịnh yến bàn đào, ta sẽ mời Long Vương Tứ Hải nhập thiên đình hưởng yến. Nếu bọn họ cam tâm tình nguyện quy thuận thiên đình, ta liền không dùng kiếm chảm long. Nếu bọn họ còn có dị tâm, không biết thiên mệnh, ta sẽ đích thân đi vào trong Tử Tiêu Cung, cầu đạo tổ hạ xuống thiên phạt, hỏi tội long tộc. Lý Trường Thọ cùng với Đông Mộc Công liếc nhìn nhau, từng người đều có một chút chấn động, đồng thời hành lễ xưng phải. Ngọc Đế nhắm mắt chậm rãi thở hắt ra, sau đó lại mở mắt ra, nhìn chăm chú mảnh nước xanh trời xanh này. Áo trắng như tuyết, tóc dài bay nhẹ. Lúc này Lý Trường Thọ nhìn bóng lưng vị chúa tể tam giới này, lại vô hình cảm thấy còn hơi bị đẹp trai. Lý Trường Thọ hô, tiểu thần tạ ơn bệ hạ thông cảm. Ngọc Đế cười nói, Trường Canh, Mộc Công, các ngươi có lẽ không biết, ta kỳ thật cũng không có hứng thú đối với thần quyền thiên đế. Năm đó yêu đình phá toái, đạo tổ và lục thánh hiện thân, thu thập sơn hà phá toái sau khi tam tộc đại chiến, đánh tan yêu đình thượng cổ, luyện thành thiên đình bây giờ. Lúc ấy chuẩn đế sư huynh Tây Phương giáo khẩn cầu đối với đạo tổ, thiên đình này nên do thánh nhân chấp trưởng. Lão sư làm sao không biết ý của chuẩn đế? Ánh mắt của Ngọc Đế vô cùng xa xăm, dường như có thể nhìn thấu biển này, trời này. Mà y tiếp tục nói, một tia đạo vận thiên đạo đã sớm bao trùm thuyền gỗ, không cần phải lo lắng bị ai nghe lén. Ngọc Đế nói, tam thanh sư huynh thanh tịnh đạm bạc, không hỏi thế sự, nếu như lúc ấy lão sư đáp ứng, thiên đình liền trở thành một kiện pháp bảo của hai vị sư huynh chuẩn đề, tiếp dẫn, tam giới cuối cùng sẽ khó quy về. Cho nên, lão sư chụp ta và sư muội từ trong Tử Tiêu Cung ra, cũng không nói cho ta cái gì, liền lập ta và sư muội làm đế hậu thiên đình. Ta là Ngọc Đế, nàng là Vương Mẫu, tổng lĩnh sự tình tam giới. Ta lúc mới làm Ngọc Đế, thiên đình trống rỗng, các nơi chẳng qua là mây khói. Liền cùng với sư muội ngồi sững sờ ở trước Lăng Tiêu Bảo Điện, không biết chính mình nên làm cái gì, cũng không biết biểu tượng cụ thể của chức vị thiên đế này là cái gì. Ta và sư muội vốn chỉ là bưng trà đưa nước cho lão sư, truyền tin canh cổng, nào đã làm qua cái gì thiên đế thiên hậu. Mãi cho đến ngày hôm nay, ta vẫn như cũ không ngừng đang hỏi bản thân, lão sư để cho ta làm thiên đế, rốt cuộc là muốn ta làm cái gì. Ngày hôm nay, đã đại khái sáng tỏ. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, tiểu thần cả gan, muốn nghe bệ hạ nói nhiều hơn. Đông Mộc Công ở một bên không khỏi rơi vào trầm tư, lời này, y làm sao lại không nghĩ ra. Ngọc Đế nói, thiên địa và sinh linh. Tam giới rộng lớn biết bao, thánh nhân động một tí liền tinh luyện gió lửa khí hậu, chúng đệ tử thánh nhân đều có uy năng che biển chìm lục, cường giả các tộc rời núi lấp biển, đầu chuyển không gian. Cần ta tiến hành ước thúc. Chân linh trước khi biến đổi sinh ra trong hư không, nhưng sau khi chân linh biến đổi, chúng được phân thành mạnh yếu, thiên đình chúng ta, chính là muốn để cho kẻ mạnh không thể làm càn, kẻ yếu có thể sống an ổn. Cần ta khống chế. Trường Canh, Mộc Công, các ngươi có nguyện đi theo ta? Mộc Công nghiêm nghị nói, lão thần nguyện máu chảy đầu rơi, cống hiến sức lực vì bệ hạ, chết không có gì đáng tiếc. Lý Trường Thọ lại chậm rãi thở dài, cười nói, ta chỉ mới làm thần, con đường phía trước còn dài, nguyện chung ánh mắt cùng với bệ hạ. Ngọc Đế xoay người lại, mỉm cười gật đầu đối với Lý Trường Thọ. Mộc Công ở bên cạnh không khỏi rơi vào trầm tư một lần nữa. Lời này, y là thật sự không nghĩ ra được. Ngọc Đế, Thiên Đình, 12 năm sau Long Tộc sẽ đến dự thịnh yến bàn đào, không quy thuận liền hàng thiên phạt. Sau khi đưa tiễn Ngọc Đế cùng với Đông Mộc Công, Lý Trường Thọ thu xếp tốt đạo nhân giấy tại An Thủy Thành, bản thể ở trong mật thất dưới đất Tiểu Quỳnh Phong rơi vào trầm tư. 12 năm, hơi ngắn chút, mà thời gian điểm Ngọc Đế sử dụng thủ đoạn chủ động cũng sớm hơn so với dự đoán của hắn một chút. Hiện thân tự bàn đọc sách mới, Lý Trường Thọ đi đến góc trên giá sách, lấy ra hai túi bảo nang, lấy ra hai chồng chất tranh cuốn vải vóc ở trong đó, chậm rãi mở ra, bày ra khắp toàn bộ mật thất. Đây là, lúc ban đầu hắn tiếp nhận nhiệm vụ Long Tộc nhập thiên, viết xuống kế sách. Đại bộ phận nội dung trên đó đều đã bị biến mất. Ngày hôm nay, sau khi Lý Trường Thọ cẩn thận châm trước, cuốn hơn phân nửa vải vóc lên, treo ở trước mặt, dùng một luồng tam muội chân hỏa trực tiếp đốt sạch. Những thứ này đều vô dụng. Xoay người lại, Lý Trường Thọ nhìn ba tấm vải vóc còn thừa lại phía sau, và những mũi tên được đánh dấu lên và xuống. Cuối cùng, có thể dùng đến một phần này. Sau đó, Lý Trường Thọ cầm một tấm vải vóc khác, vẽ đùi gà, giỏ trúc, hoa lan, ná cao su, chén dạ quang trên đó. Lần này hắn ngẫm nghĩ, lại tăng thêm một chiếc châm cài đầu, sau đó ngồi xếp bằng trên không, điều khiển một tấm vải vóc lơ lửng ở xung quanh người, nâng bút tiếp tục tô tô vẽ vẽ. Càng là vào thời khắc thế này, càng là không thể một bầu nhiệt huyết, cái gì cũng đều không để ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 12 năm này, chuyện chính mình có thể làm còn có rất nhiều. Ngọc Đế muốn giải quyết dứt khoát, lại không tiếc vận dụng tài nguyên, Tử Tiêu Cung. Và điều hắn cần là làm cho mớ hỗn độn này nhanh chóng được dẹp bỏ, làm cho Ngọc Đế lúc hạ đao không có quá nhiều lực cản, cũng sẽ không để lại quá nhiều nan để còn sót lại. Liếc nhìn nơi Linh Nga bế quan, quét mắt nhìn mấy người vui đùa bên trong phòng bài bạc. Lý Trường Thọ cười lắc đầu, bắt đầu chuyên tâm suy nghĩ. Ngọc Đế thật ra không biết. Đường đi của hắn không phải là không hành động, nhưng đôi khi hắn phải lựa chọn hợp với lựa chọn của đùi gà. Hôm nay, bên trong động xuất cung, lại ồn ào một cách khó hiểu. Ở dưới gốc cây cổ thụ, Huyền Đô Đại Pháp Sư duỗi thắt lưng ngồi dậy, vừa dự định cúi đầu suy tính chính mình bị chuyện gì ầm ĩ quấy nhiễu tu hành, trong đáy lòng liền trước sau hiện ra hai đoạn hình ảnh. Đoạn hình ảnh thứ nhất là ở trong một vùng biển mênh mông. Hóa thân Trường Thọ, Ngọc Đế, Đông Mộc Công. Trên trán của Huyền Đô Đại Pháp Sư toát ra mấy cái dấu hỏi, nhìn chằm chằm vào hình ảnh một cách cẩn thận. Sau đó, Đại Pháp Sư liền nhìn thấy được, trước người ba người Lý Trường Thọ xuất hiện một vòng xoáy, bên trong vòng xoáy có một rầu kim thiền sáu cánh. Kim thiền này huy động cánh mỏng, tế lên sáu luồng ánh vàng chém về phía hóa thân Lý Trường Thọ, lại bị Ngọc Đế ra tay cản bay. Đoạn hình ảnh thứ nhất dừng ở đây, lại nối liền đến đoạn thứ hai. Ở bên trong một khu vực hoang vu, có một phàm nhân cưỡi bạch mã, khoác cà sa, đầu đội mũ tăng, đang trèo đèo lội suối, đi từ đông đến tây. Người này dường như không chịu nổi nóng bức, đã ngất đi, nhưng phía sau có hàng ngàn ánh sáng vàng vọt lên, có mấy cỗ hư ảnh đại Phật đang đứng. Đạo vận thái thanh run nhẹ, đoạn hình ảnh thứ hai cũng biến mất không thấy gì nữa. Huyền Đô Đại Pháp Sư trầm ngâm đôi chút, không khỏi rơi vào bên trong suy nghĩ. Lão sư đây là có ý tứ gì? Đoạn hình ảnh thứ nhất vô cùng rõ ràng, ấn theo lý giải của Huyền Đô Đại Pháp Sư đối với thần thông của lão sư nhà mình, đây là sự tình đã phát sinh. Mà đoạn hình ảnh thứ hai, trừ phàm nhân trẻ tuổi cưỡi ngựa trắng, trang điểm cổ quái, những người khác đều vô cùng mơ hồ. Đây là tình huống nhìn thấy lúc thôi diễn thiên cơ, bị lão sư dùng thần thông vô thượng ghi lại, hiển hiện ra cho chính mình. Thần thông của lão sư ngày càng khó lường hơn. Bất quá, lão sư lần này là muốn cho ta đi làm cái gì? Huyền Đô lặng lặng ngồi dưới tàng cây, bắt đầu một con đường suy nghĩ khúc chiết dài dằng dặc, cuối cùng cho ra kết luận của mình. Lão sư đây là muốn để ta đặt người này vào đạo thừa nhân giáo. Chợt nghe một tiếng sấm rền vang lên. Trong đáy lòng Huyền Đô Đại Pháp Sư xuất hiện cỗ đạo vận quen thuộc kia một lần nữa, lần này lại ngưng tụ thành hai chữ to, Thử Diệt Huyền Đô Đại Pháp Sư không nhịn được đưa tay đỡ trán, chính mình lại đoán sai nhiều như vậy. Cũng là thật sự hiếm thấy, lão sư lại bảo chính mình thử xem có thể giết người này hay không. Chậc, nhân quả liên lụy trên người người này, có thể làm cho lão sư cũng đều sẽ động ý niệm thăm dò. Chuyện này tuy không phải là sự tình chưa bao giờ nghe thấy, nhưng quả thật có một chút không thể tưởng tượng. Hẳn là sự tình có quan hệ đến mệnh mạch bản giáo. Mà thôi, trước tiên đi tìm Trường Thọ thương nghị một phen. Huyền Đô Đại Pháp Sư đứng dậy, cất bước đi ra từ bên trong động xuất cung, liếc nhìn về phương hướng Phủ Hải Thần, xoay người đi về hướng Đông Thiên Môn. Phóng ra đôi ba bước, Đại Pháp Sư đã đứng ở ngay phía trên đại trận hộ sơn độ tiên môn. Lần này, Huyền Đô Đại Pháp Sư vẫn không bảo Lý Trường Thọ ra ngoài gặp nhau, ngược lại là trong lòng nổi lên ý nghĩ nhìn Thọ đang làm cái gì, tùy tâm mà động, thân ảnh biến mất không còn tăm tích. Tiểu Quỳnh Phong ngày hôm nay liền nghênh đón một vị khách quý như vậy. Thân hình Huyền Đô Đại Pháp Sư ẩn vào bên ngoài không gian, chắp tay dạo bước mà đi ở trên Tiểu Quỳnh Phong. Hình ảnh trong mắt của y đều mang làn sóng nhàn nhạt, đây là hàng rào không gian, cũng là cõi hư thực. Đầu tiên, Đại Pháp Sư tìm được một ruộng đậu bị đại trận bao phủ, phát hiện ra một cỗ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, người giấy này đang tiến hành chăm sóc đậu mầm. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười khẽ, vừa định hiện thân chất vấn Lý Trường Thọ vì sao không chăm chỉ tu hành, lại phát hiện ra động tác chất phác của cỗ đạo nhân giấy này, mọi cử động vô cùng tiêu chuẩn, hai mắt cũng không có ánh sáng. Đại Pháp Sư lập tức sáng tỏ, tâm thần của Lý Trường Thọ cũng không có ở chỗ này. Sau đó, Đại Pháp Sư nhìn về phía phòng bài bạc cách đó không xa, nhìn thấy ba vị nữ tử hình thể khác nhau, từng người cầm một tờ giấy vui đùa ở bên cạnh bàn. Đại Pháp Sư không khỏi nghĩ đến xu thế tam tinh cùng nguyệt của tượng đất Lý Trường Thọ bên trong Nhân Duyên Điện. Bên trong ba người này, có một người chính là một trong tam tinh. Đại Pháp Sư gảy nhẹ ngón tay, ba sợi khí tức bay đến phòng bài bạc. Hùng Linh Lị, Giang Lâm Nhi, Tửu Cửu đang đấu đại thần, thân thể mềm mại đồng thời run rẩy. Từng người trợn trắng mắt ngã sấp ở trên bàn, bị đạo vận huyền, diệu vờn quanh. Các nàng bị kéo vào trong mộng cảnh tương ứng, và bắt đầu cảm ngộ theo cách riêng của họ. Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng không nóng nảy, lại xoay người, tùy ý dạo bước. Lần này lần theo khí tức của Lý Trường Thọ, đến nhà tranh bên hồ, phát hiện ra 6 cỗ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ giấu ở nơi đây. Trường Thọ lại để ý đến an nguy của sư phụ và sư muội như vậy. Đại Pháp Sư liếc nhìn Linh Nga đang ở trong giai đoạn phi thăng, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Lần này, Huyền Đô Đại Pháp Sư tốn nhiều tâm tư hơn một chút, dẫn xuất một đạo thái thanh đạo vận thuần túy, quấn quanh ở bên ngoài nguyên thần của Linh Nga, đợi sau khi Linh Nga phi thăng kết thúc, có thể dẫn một làn sóng lớn cảm ngộ cho nàng một lần nữa. Làm xong những chuyện này, Đại Pháp Sư liếc nhìn Tề Nguyên lão đạo cảnh giới chọc tiên, lập tức quay người rời đi. Đừng di chuyển, người tiếp theo. Đại Pháp Sư nhàn nhã đi dạo một vòng ở trên Tiểu Quỳnh Phong, thấy được đã thùng tiên mèo bói toán hoang phế đã lâu. Đi đến bờ khe suối dợp bóng cây được chỉ định làm khu nướng thịt. Có thể thấy những ngày trên núi này thật vui và thoải mái. Không sai biệt lắm đi dạo xong toàn bộ Tiểu Quỳnh Phong, lúc này Đại Pháp Sư mới dạo bước đi đến đan phòng của Lý Trường Thọ. Tầng tầng đại trận Lý Trường Thọ bố trí, tự nhiên khó có thể bắt giữ thân ảnh Đại Pháp Sư ở vào bên ngoài không gian. Nhưng Đại Pháp Sư vào đan phòng, vừa mới chuẩn bị hiện thân, lại phát hiện ra Lý Trường Thọ đang luyện đan. Vẫn là đạo nhân giấy. Tên gia hỏa này giấu bản thể ở chỗ nào rồi? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.